Chính là, ngươi vững vàng nắm đệ nhất so cái gì đều cường. Thiên Hương nói rằng, Tuyệt Thế Yêu Cơ cũng nói, ải tem này xuất hiện, ngươi nên cảnh giác, như thế lợi hại trang bị không chỉ chúng ta có thể lấy được, người khác cũng nắm chắc bài, vì lẽ đó ngươi để cho mình rất mạnh đều có điều phân. Lý Diệu cười khổ, được rồi, các ngươi đừng nói, ta dùng. Lý Diệu vốn là muốn tăng cường một tiến vào càng cao hơn thứ tự tiêu chuẩn, nhưng không nghĩ tới bọn họ nói như vậy, nói thật sự hắn rất cảm động, loại này trang bị quá lợi hại, nhưng mà bọn họ cũng không động tâm. Đương nhiên, nói không động tâm là giả, nhưng các nàng đều hiểu cái gì càng quan trọng. Lý Diệu trong lòng càng thêm vui mừng, chính mình đời này có như vậy một đám đồng bọn làm bạn. Lý Diệu trực tiếp nghiên cứu một hồi trên người tử trang, sau đó rốt cuộc quyết định trói chặt đến cái nào kiện tử mặc lên một bên. Một khi trói chặt trong vòng 5 ngày không thể giải trừ, hơn nữa nếu như một cái kim trang ra hiện tại thi đấu bên trong, như vậy cái này kim trang liền không thể ở để người thứ hai mang theo tiến vào đấu trường, hệ thống công chính. Đương nhiên, nếu là cái thứ nhất mang người bị đào thải, công chính giao dịch dưới, vẫn là có thể mang vào đi. Chỉ có điều khá là phức tạp, rất tốt phòng ngừa tập hợp trang bị sự tình. Đến thập lục cường càng khuyết đại, mỗi trang bị đều phải nhớ lục, càng thêm không có thể tùy ý thay đổi. Sau đó lại không gợn sóng, thi đấu tiếp tục tiến hành. Ban ngày thế giới hải tuyển tái bên trong, tinh hỏa người từ từ bị đào thải, nhưng thứ tự cũng không tính quá thấp. Trong đó tiến vào ngàn tên thì có 4 cái, phải biết ngàn tên bên trong hầu như đều là thế giới mỗi cái khu hành chính nghề nghiệp cấp cao tờ layer, hơn nữa còn có rất nhiều xuất ngũ cao thủ, có thể đi vào trước 1000 đã đủ để tự hào. Dù sao cổ thần nhân số thực sự là quá hơn nhiều, không biết bao nhiêu tuyển thủ nhà nghề ở 1000 bên ngoài mà tiếc nuối. Còn chân chính dựa vào thực lực tiến vào 36 cường cũng chỉ có Tuyệt Thế Yêu Cơ, Lý Tỷ bởi vì bách sự quấn quanh người, dừng lại với 67 mạnh, cũng là rất mạnh. Nói cách khác, ngày mai nhân vật, tinh hỏa thì có 2 người dự thi, đừng xem mới 2 người, tin tức này không biết kinh bạo bao nhiêu người nhãn cầu. Bởi vì tinh hỏa là duy nhất một lưỡng tờ lỡ tiến vào trận chung kết công đoàn. Tinh hỏa nhiệt độ trải qua buổi tối đoàn đội tái càng là nóng nảy toàn thế giới, buổi tối đoàn đội tái bắt đầu Lý Diệu vẫn không có lên sân khấu. Tinh hỏa thoáng gian nan không ngừng thăng cấp. Đến sau nửa đêm, tinh hỏa thất bại lưỡng tràng thời điểm, Lý Diệu lên sân khấu, tiếp theo liền chiến liền tiệp, để thế giới biết được có Lý Diệu đoàn đội cùng không có Lý Diệu đoàn đội chênh lệch to lớn. Tinh hỏa tiến vào đoàn đội 36 cường. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, ba trưởng môn điện thoại di động bản xem link. Chương 847, chúng nguyện. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Tinh hỏa hung hăng đột kích ngược. Nhen lửa hết thể hoa hạ khu tờ lệ ơ nhiệt tình, toàn bộ hoa hạ khu đều sôi trào. Thậm chí rất nhiều cao tuổi tờ lệ ơ đang quan sát thời điểm tranh tài cũng đã lệ nóng doanh trọng. Nay không phải là đùa giỡn, không có chút nào khuyết đại. Phải biết, hoa hạ điện lại còn đã đê mê rất nhiều năm, bất kể là cái nhân vương vẫn là đoàn đội tái, hoa hạ khu căn bản cũng không có đã tiến vào bát cường. Đúng, 32 mạnh, hoa hạ một cái nào đó siêu cấp công đoàn hoặc là câu lạc bộ còn có thể vào, nhưng bát cường đã lâu không có người hoa hoạch được. Đây chính là cái khác khu hành chính xem thường hoa hạ tờ lệ ơ nguyên nhân, dù sao luận khu hành chính to nhỏ, luân nhân khẩu, hoa hạ là hoàn toàn xứng đáng số 1, nhưng mà ở điện lại còn trên, thất bại thảm hại. Không nói trước đây, liền lấy lần tranh tài này số liệu tới nói, hoa hạ tờ lệ ơ cũng tràn ngập chờ mong. Lần này cá nhân tái, tiến vào 36 cường hoa hạ tờ lệ ơ 3 cái, xem ra không ít đi, nhưng này cùng khu hành chính lớn hoàn toàn không xứng đôi. Bất kể là Bắc Mỹ vẫn là Âu Châu, ít nhất 5, 6 cái trở lên, đây mới là khu hành chính lớn, hơn nữa những người này đều là đoạt quan đứng đầu. Thêm vào bị đề danh Lý Diệu mới có thể xem như là cái, nhưng đây là 64 cái, mới 4 cái hoa hạ khu hành chính tờ layer, thực sự có đủ mất mặt. Đoàn đội tái không có đề danh, ngày mai là chân chính 32 mạnh, ngoại trừ tinh hỏa ở ngoài còn có 3 cái, tương tự 4 cái đội ngũ, nhưng bọn họ thăng cấp đã phi thường miễn cưỡng. Hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng bọn họ. Chỉ có tinh hỏa, cá nhân tái Tuyệt Thế Yêu Cơ biểu hiện mạnh phi thường kính, Tuyệt Thế Yêu Cơ tướng lá dụng tặc chơi đến cực hạn. Tuyệt Thế Yêu Cơ vốn là siêu cấp tờ layer, gia nhập tinh hỏa sau khi được thường được Lý Diệu trong lúc vô tình chỉ điểm, Tuyệt Thế Yêu Cơ thông minh, kỹ thuật tiến bộ so với nàng cung cấp những game thủ khác tăng lên không biết nhanh hơn bao nhiêu. Đồng bọn họ tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng dù sao lấy trước cũng không tính là đỉnh cấp tờ layer, bởi vì Lý Diệu chỉ điểm. Bọn họ tiến bộ đồng dạng cực kỳ nhanh, nhưng muốn vượt qua cái khác đứng đầu nhất tờ lệ ơ sẽ không có như vậy dễ dàng. Mà Tuyệt Thế Yêu Cơ hung hăng là rõ như ban ngày, bất kỳ nghề nghiệp nào đối mặt nàng đều không có biện pháp chút nào. Người công kích nàng nàng liền có thể đi vào tiềm hành, người không công kích cũng chỉ có thể chịu đòn. Người quần đầu, nhân gia cũng không uổng, triệu hoán vật quần bên trong tới lui tự nhiên, hơn nữa bởi vì có triệu hoán vật, nhân gia càng là có thể không ngừng ẩn hình, để hết thể đụng tới tuyệt thế yêu cơ tở lỡ đều không thể làm gì. Chính là bởi vì loại này hung hăng tư thái cùng không ngừng thắng lợi, tuyệt thế yêu cơ bị mọi người cho rằng là có hy vọng đoạt quan tuyển thủ. Mà bọn họ cũng tin tưởng, tuyệt thế yêu cơ khu hành chính tái thời điểm chịu thua một cuộc tranh tài, không phải đánh không lại, mà là không muốn tranh. Hiện tại đã từng hoa hạ khu đệ nhất cũng đã dừng lại đến nay thiên. Cho tới mặt khác thăng cấp tờ layer, nhưng là không được coi trọng, các người chơi đã thấy bọn họ thắng lợi vất vả, muốn phải tiếp tục thăng cấp không phải không thể, nhưng muốn đoạt quan liền khó khăn. Cho tới Lý Diệu, vốn nên là tiếng hô cao nhất, bởi vì Lý Diệu chiến tích cũng là rất sặc sỡ, một lần chưa thất bại qua. Nhưng bởi vì không có tham gia hành chính tái khu chọn lựa, thu được không ít mặt trái đồn đại, cho rằng Lý Diệu khiếp đảm, cho nên mới tìm chính mình đạo sư đề cử. Có điều loại thanh âm này cũng không phải chiếm cứ chủ lưu, dù sao Lý Diệu trước đây chiến tích quá huy hoàng, rất nhiều người đều chờ mong Lý Diệu ngày mai sẽ có cái gì đặc sắc biểu hiện. Lý Diệu cũng bị hoa hạ tờ lệ cho rằng có đoạt quan hy vọng, hơn nữa tiếng hô cũng không kém. Mà tinh hỏa đoàn đội, không có Lý Diệu trước đây, chỉ có thể nói cùng cái khác hoa hạ hàng đầu đoàn đội gần như. Này gần như đã đầy đủ để tinh hỏa tự hào, dù sao ngoại trừ tinh hỏa ở ngoài, rất nhiều hàng đầu hoa hạ công đoàn đều bị đào thải. Tinh hỏa là một người mới phát công đoàn, có thể có đánh giá như vậy cùng tán đồng độ đã tương đương có thể. Nhưng mà, theo Lý Diệu gia nhập, tinh hỏa chiến tích đột nhiên huy hoàng. Hung hăng tiến vào 32 mạnh, thực sự là để hết thảy tặc lưỡi, cái này cũng là tinh hỏa cá nhân tái hô hào biến cao nguyên nhân. Bởi vì tất cả mọi người quan tâm tinh hỏa người đều chú ý tới, bởi vì Lý Diệu gia nhập, tinh hỏa đoàn đội thực lực không chỉ tăng cường một bậc, này không chỉ là Lý Diệu sức chiến đấu tăng mạnh, mà là bởi vì tinh hỏa đoàn viên không biết nguyên nhân gì. Bởi vì Lý Diệu gia nhập, bất kể là đoàn chiến vẫn là phối hợp so với ban đầu mạnh quá nhiều. Bởi vì các loại nguyên nhân, vô số đối với thế giới tái thất vọng, thậm chí âm u từ bỏ xem so tài hoa hạ tờ lỡ giấy lên hy vọng. Toàn bộ hoa hạ khu đều sôi vọt lên. Lao Vương, ngươi làm gì vậy? Đi làm đây, tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào liên hệ ta, có phải là lại thiếu tiền, nói đi lần này cần bao nhiêu? Lan, ta tìm ngươi chỉ có thể vay tiền sao? Ta là để ngươi xem so tài. Mau mau, còn có một canh giờ thi đấu liền bắt đầu. Cái gì thi đấu, ta đi làm đây, làm sao có thời giờ xem so tài. Trên Mao Ban A, mau mau, cha ta nghĩ tất cả biện pháp giúp ta định hai tấm hiện trường phiếu, chúng ta đồng thời xem. Không có hứng thú. Thật không có hứng thú, ta có thể nói cho ngươi, cổ thần lần thứ nhất thi đấu, cá nhân tái hai cái hoa hạ tờ lỡ bị bầu thành có thể đoạt quan tuyển thủ, mà đoàn đội tái, hai người này tờ lỡ đoàn đội cũng có đoạt quan hy vọng. Cái gì? Hoa hạ khu có người có thể đoạt quan, đùa gì thế, đại ca, ngày hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Lao Vương, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, ta có thể lừa ngươi. Nói chung một câu nói, có tới hay không theo ta đồng thời xem hoa hạ đoạt quan đi. Hoa hạ khu thật sự có đoạt quan hy vọng. Lao Vương sửng sốt, hắn đương nhiên biết cổ thần thi đấu, nhưng hắn đã đối với hoa hạ khu chiến đội thất vọng cực độ, liền dường như trong lịch sử người Hoa đối với quốc túc cảm giác, yêu sâu, hận chi thiết. Ta lừa ngươi làm gì? Cuối cùng hỏi ngươi, có tới hay không xem chúng ta khu người đoạt quan? Người trung niên cuối cùng hỏi. Được, ta tin ngươi, ta lập tức lái xe đi tìm ngươi. Lão Vương trong đầu vang lên chính mình trên thời đại học giấc mơ, nhưng thực lực mình không được, không thể thành tuyển thủ nhà nghề. Hơn nữa hoa hạ để mang theo hoa hạ bay lên nguyên lao thoái ẩn, như vậy tổn thương quá nhiều chống đỡ hoa hạ tờ lây ơ. Lão Vương chính là một người trong đó, hắn biết cổ thần nóng nảy, nhưng hắn thậm chí không có đi vào. Hiện tại hắn yên lặng quyết định. Đừng nói hoa hạ có thể đoạt quan, chính là tiến vào tam cường, hắn liền thỏa mãn, sau đó tiến vào game, gia nhập cái này chiến đội công đoàn, chống đỡ bọn họ. Một cái nào đó công ty, một người tuổi còn trẻ thực tập công nhân vang lên ông chủ cửa phòng làm việc. Ông chủ, ta nghĩ xin nghỉ. Tuổi trẻ công nhân lấy dũng khí nói rằng. Ông chủ cau mày, nói rằng, chúng ta một ngày liền công tác 4, 5 tiếng, căn bản sẽ làm lỡ sự tình, hơn nữa thực tập kỳ cũng không cho xin nghỉ, cái này ngươi biết chưa? Huống hồ ngươi loại này xin nghỉ phương thức cũng không đúng. Ta biết, nhưng ta có việc trọng yếu, thật sự. Tuổi trẻ công nhân nói rằng, ông chủ nhìn thấy tuổi trẻ hữu hiệu căng thẳng cùng cấp bách, nói rằng, có phải là có khó khăn gì, nói ra. Không phải, không phải, ta muốn về nhà thăm thi đấu, chống đỡ tuyệt thế yêu cơ cùng Liệu Nguyên, nhìn bọn họ đoạt quan. Tuổi trẻ thực tập quan công lấy dũng khí nói rằng, tuyệt thế yêu cơ cùng Liệu Nguyên. Ông chủ cau mày. Bọn họ là trong game nhân vật tên thực tập công nhân lắp ba lắp bắp giải thích, vì cái này xin nghỉ, hơn nữa lâm thời xin nghỉ, chính hắn cũng không muốn nói ra khỏi miệng, nhưng hắn ngày hôm nay đặc biệt nhớ xem so tài, chống đỡ người Hoa đoạt quan. Ông chủ vung vung tay, ấn xuống một cái nút bấm, một màn ánh sáng xuất hiện chính là thi đấu hiện trường trực tiếp. Tuổi trẻ công nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên, lão bản ngươi, ta cũng chống đỡ bọn họ, xem ra không ít người giống như ta, đến, tiểu tử, ngày hôm nay chúng ta một bên công tác một bên xem so tài, ta và các ngươi đồng thời vì bọn họ cố lên, dù cho chúng ta đến không được hiện trường. Ông chủ nói đứng lên đến mang theo tuổi trẻ công nhân đi ra ngoài. Các loại tình huống đều đang phát sinh, vô số đã từng quan tâm điện lại còn hoặc là tờ lỡ đều tràn ngập vô hạn kỳ vọng. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, ba trưởng môn điện thoại di động bản xem link. Chương 848, Cường giả tập hợp. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Tinh hỏa quật khởi mạnh mẽ, để vô số người Hoa đối với quán quân, đối với tiến vào trước vài tên tràn ngập hy vọng. Đây là bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện sự tình. Người Hoa xưa nay đều là kiêu ngạo, bây giờ Hoa Hạ đã trở thành mạnh mẽ nhất khu hành chính, người Hoa tự hào cảm cũng không ngừng tăng cường. Chỉ có điện lại còn, người Hoa cảm giác được sỉ nhục. Nhưng này chút đại công hội cùng câu lạc bộ quá thâm căn cố đế, phía sau bọn họ người nắm giữ cái này ích lợi thật lớn. Nhưng những năm này quá khứ, vô số người thất vọng rồi, cái này to lớn bánh gạ tổ trái lại càng ngày càng nhỏ, không phải là không có nhiệt huyết tuyển thủ, nhưng cá nhân sinh sống ở hoàn cảnh lớn bên trong, muốn thay đổi thực sự là khó như lên trời. Tinh hỏa, tinh hỏa, tinh hỏa, yêu cơ, yêu cơ, yêu cơ, liệu nguyên, liệu nguyên, liệu nguyên. Lý Diệu bọn họ đi vào sân đấu liền gây nên vô số người hoan hô, vô số người Hoa điên cuồng tê gọi tên của bọn họ. Do dự đây là cổ thần thử nghiệm tính thi đấu, hiện trường chỉ có màn ánh sáng lớn, mà không có tờ lệ ơ trình diện. Hơn nữa mỗi cái khu hành chính đều có trường đấu, tuyển thủ nhiều lắm là đi tới cổ thần giả lập sân đấu ở trong. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều cao hứng, tỉ như cái khác công đoàn tờ lệ ơ, nhìn về phía Lý Diệu con mắt của bọn họ đều tràn ngập đố kỵ, thi đấu đến ngày hôm nay. Trên thực tế cùng bọn họ không có quan hệ gì, bọn họ đã bị đào thải. Trước đây bọn họ cũng không cảm thấy làm sao, dù sao mỗi lần đều như vậy, đại gia đều đào thải, ngẫu có một người cấp công đoàn chiến đội tiến vào thập lục cường, nhưng dù sao liền bắt cường đều không phải, đại gia như thế vô dụng, bị chuyện cười mọi người cùng nhau. Nhưng mà hiện tại tinh hỏa bọn họ quật khởi mạnh mẽ, so sánh bên dưới liền hiện ra cho bọn họ vô năng. Đây mới là khiến người ta căm tức địa phương, đối mặt dưới tình huống này. Bọn họ tự nhiên hết sức cũng hy vọng tinh hỏa bọn họ thất bại, như vậy các người chơi đều sẽ không đối với bọn họ ôm hy vọng, ngược lại sẽ tăng hận bọn họ. Đại ca ca, xem ánh mắt của những người này liền chán ghét, chính mình không bản lĩnh còn đấu kỵ oán hận chúng ta. Đồng đồng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng đã thấy chu vi ánh mắt không có ý tốt. Đặc biệt là phổ thông khán giả hoan hô bên trong, ánh mắt của những người này cùng trầm mặc càng chói mắt. Lý Diệu cười cười nói, chỉ cần tinh hỏa còn tồn tại, thứ ánh mắt này xưa nay sẽ không thiếu. Tuyệt thề yêu cơ cũng nói, đúng đấy, bọn họ ước gì chúng ta thất bại, nhưng chúng ta một mực muốn bắt dưới quán quân. Đúng, cho bọn họ một ít lợi hại nhìn một cái. Đồng đồng bất mãn nói, đáng tiếc ta bị đào thải, ai? Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, đồng đồng không muốn khổ sở, ngươi mới 8 tuổi, tuổi như thế tiểu liền lợi hại như vậy, chờ ngươi quá mấy năm, khẳng định so với bọn họ lợi hại không biết bao nhiêu, ngươi coi như đối với mình không tự tin, nhưng còn có đại ca ca ngươi đây, ngươi chỉ cần học thêm chút kỹ thuật. Đăng nhập để đọc truyện đồng đồng nhất thời trở nên cao hứng, đúng nha, còn có đại ca ca đây, đại ca ca, ngươi thi đấu nhất định phải dạy ta kỹ thuật mới, ta muốn trở nên mạnh hơn. Được. Lý Diệu cười nói, ta đã từng mang theo đội ngũ chiến tiến vào thế giới trước vài tên, nhưng cũng không phải tối quyền uy thi đấu, cái khác khu hành chính cũng không thừa nhận, mà cá nhân ta kỹ thuật cũng quả thật có rất lớn thiếu hụt. Tuyệt thế yêu cơ trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm, ta lúc đó tướng trọng điểm đặt ở trong đội ngũ, cho rằng có thể để cho ta chiến đội giết vào tối quyền uy thi đấu 3 vị trí đầu. Nhưng thi đấu còn chưa có bắt đầu, ta chiến đội liền giải tán. Ta cho rằng đời này đều không có hy vọng tiến vào thế giới hình thi đấu. Là ngươi môn để ta lần thứ 2 tìm tới lòng trung thành, để ta lần thứ 2 tìm tới hy vọng. Đội ngũ của chúng ta không chỉ đoàn kết, mà lên mạnh mẽ. Ta cá nhân kỹ thuật cũng tăng cao rất nhiều, so với ta đỉnh cao thời điểm càng mạnh hơn. Vì lẽ đó ta càng thêm quý trọng hiện tại. Ngày hôm nay thi đấu mặc dù là thử nghiệm hình, cũng không phải tội chính quy quyền uy thi đấu, nhưng ta sẽ cố gắng đi càng xa hơn. Bất kể là cá nhân tái vẫn là đoàn đội tái, chúng ta đều muốn thông qua ngày hôm nay chiến đấu ở Hoa Hạ khu đứng vững gót chân. Đúng, ngày hôm nay thi đấu không phải kết thúc, mà là chúng ta hành trình bắt đầu. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ ở tối chính quy tối quyền uy thi đấu bên trong đạt được đệ nhất thế giới. Lý Tỷ cũng thoáng kích động nói. Thời khắc này, theo Lý Diệu hết thể hạt nhân đội viên đều tràn ngập tự tin cùng ngóng trông. Hiện tại tinh hỏa ngoại trừ Lý Diệu cùng tuyệt thế yêu cơ, những người khác đều rất non nớt, nhưng bọn họ tin tưởng, tổng có một ngày, không chỉ tinh hỏa đội ngũ có thể trở thành là thế giới đỉnh, bọn họ cá nhân thực lực cũng sẽ trở thành thế giới đỉnh. Người của hai bên cũng có thể cảm giác được tinh hỏa người lại sản sinh ra biến hóa, phảng phất càng thêm phân chấn phồn thịnh. Tinh hỏa mọi người vẫn là làm ở chỗ khách quý ngồi, nhưng giờ khắc này quý khách tịch có thể so với so sánh náo nhiệt. Ở cổ thần bên trong, ngày hôm nay là lính mới binh vương cuối cùng cuộc chiến, ba cái trận doanh đại nhân vật đồng dạng đến. Ba trận doanh lớn, mỗi cái chủng tộc lao đại đều đã tất cả trình diện, quý khách khu cũng đã biến không bù gì nháo. Để Lý Diệu bất ngờ chính là, cũng không có thiếu xa lạ cường giả trình diện. Lý Diệu hiện, bọn họ đều là dị vị diện cường giả, phía sau bọn họ chính là ngoại tinh tờ layer. Trong sân đấu, một mỹ lệ cao tinh linh tao nhã âm thanh truyền khắp toàn trường. Các vị đều rõ ràng các vị linh thời gian quý giá, vì lẽ đó, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, một hồi sẽ tùy cơ tán thiêm, căn cứ thiêm con số quyết định các ngươi đối chiến đối thủ cùng buổi diễn. Trận đầu, số 1 đối chiến 64 hảo, trận thứ 2, số 2 đối chiến 63 hảo. Trận thứ 3, số 3 đối chiến 61 hảo. Cứ thế mà suy ra. Mỹ lệ cao tinh linh vung tay lên, một đạo phép thuật ánh sáng nhen lửa bên cạnh nàng một thiên hỏa kiếp nổ. Vâng! Thiên hỏa ra vô tận sán lạn ánh sáng ở trên trời phóng ra Mỹ lệ đồ án cùng ánh sáng, tiếp theo 64 vệt sáng phân biệt giống như lưu tinh như thế rơi vào mỗi cái tuyển thủ trong tay. Lý Diệu nhìn một chút, chính mình dãy số là 32. Sau đó thi đấu tiến hành, không có cái gì nét mực. Lúc này náo nhiệt. Lý Diệu làm ở vị trí của mình tự lẩm bẩm. Đại ca ca nói cái gì? Đồng đồng ánh mắt từ trên sàn thi đấu rời hỏi. Không có gì. Lý Diệu không có giải thích. Thi đấu đã tiến hành rồi vài chàng, quy tắc rất đơn giản. 64 người chia làm 32 tổ tiến hành thi đấu, ngày hôm nay là một hồi so với. Tuyệt thế yêu cơ thi đấu là thứ 11 chàng, Lý Diệu thi đấu là thứ 64 chàng, cũng chính là chân chính 32 cường định vị tái cuối cùng một hồi. Lý Diệu hiện những kia ngoại tinh tờ lỡ nhìn về phía thi đấu ánh mắt tràn ngập xem thường, tràn ngập trào phúng. Theo thi đấu tiến hành, từng cuộc một chiến đấu kịch liệt tiến hành, từng cái tờ lỡ thăng cấp hoặc là đào thải. Rốt cục, thứ 11 chàng, tuyệt thế yêu cơ muốn lên chàng. Yêu cơ tỷ tỷ cố lên. Đồng đồng ước ao nói rằng, tuyệt thế yêu cơ gật gù, thân thể bị truyền tống đến đấu trường. Mỹ lệ cao tinh linh nữ bá tước kiểm tra hai người trang bị, nói rằng, trên người hai người trang bị cùng ghi chép tương đồng. Không có dối trá, hiện tại ta tuyên bố, đệ là một cuộc tranh tài hiện tại bắt đầu. Nữ ba tước nói xong thân thể đã biến thành nhàn nhạt bóng mờ, phảng phất chưa từng tồn tại. Vô số hoa hạ tờ lễ đều sôi trào, khiến cho bọn họ chờ mong cùng thấp thỏm thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. 8. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, ba trưởng môn điện thoại di động bản xem link. Chương 849, ngày xưa. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mario. Theo tuyệt thế yêu cơ lên sân khấu, toàn bộ sân đấu đều sôi vọt lên. Lên sân khấu chính là một đến từ Âu Châu khu hành chính tử vong kỵ sĩ. Mà nhìn thấy cái này tử vong kỵ sĩ, vô số người cũng hô lên ca giác tên. Hiển nhiên cái này ca giác cũng không phải cái gì hạ người vô danh. Theo nữ ba tước, lưỡng xuất hiện trước mặt một 10 giây đếm ngược. Ca giác lạnh lùng bước lên phủ văn kiếm chỉ tuyệt thế yêu cơ nói rằng, vốn tưởng rằng là một có trọng lượng đối thủ, không nghĩ tới sẽ là một đến từ hoa hạ rất rưởi. Ngươi thẳng thắn chịu thua quên đi, miễn cho lãng phí đại gia thời gian. Tuyệt thế yêu cơ phảng phất không nghe thấy đối phương khiêu khích, mà là thản nhiên nói, đầu hàng ta ngược lại là không có, có bản lĩnh liền đẹp đẽ chiến thắng ta, cho rằng biểu hiện một bộ tuyệt thế dáng dấp của cao thủ để cho người khác đầu hàng mới có thể hiện ra ngươi cao to, thực sự là ấu trĩ, làm sao cùng không cai sữa hải tử như thế. Xin lỗi, quên, ngươi thành cái tên cũng không dễ dàng, không phải làm ngươi fans nói thật. Vốn là song phương còn lẫn nhau gọi tên của hai người ở sân đấu đấu đây, kết quả nghe được câu nói này, toàn bộ sân đấu đều ầm ầm cười to, mà Âu Châu khu hành chính khán giả nhưng là đầy mắt phun lửa nhìn chằm chằm tuyệt thế yêu cơ. Rất tốt, vốn là ngươi một người phụ nữ, ta không muốn để cho ngươi thua quá khó coi, nhưng chính ngươi tìm ngược, cái kia mấy chớ có trách ta. Ca giác sắc mặt cực kỳ âm lãnh, giảng cho cười, hoa hạ điện tử thi đấu. Tuyệt thế yêu cơ sắc mặt cũng thay đổi lạnh lẽo nói rằng, quả nhiên là không có cai sữa hoa. Liền biết dùng lời nói đả kích đối thủ, không biết đạo loại thủ đoạn này cỡ nào buồn cười. Chúng ta hoa hạ từ trước đến giờ là lễ nghi trí bang, đương nhiên, như cùng ngươi loại này đại tinh tinh sẽ không lý giải hàm nghĩa trong đó. Hừ, nhiều lời vô ích, các tiểu nương, xem ta thuấn sát ngươi. Theo hai người môi thương khẩu chiến, thi đấu đếm ngược đã kết thúc. Ca giác giơ phủ văn kiếm nhằm phía tuyệt thế yêu cơ, mà Tuyệt Thế Yêu Cơ cũng bước đi tao nhã nghênh đón. Tuyệt Thế Yêu Cơ năm đó bị bầu thành điện lại còn đệ nhất quyến rũ mỹ nhân không phải nắp, tuy rằng Tuyệt Thế Yêu Cơ che mặt, nhưng này loại nhìn quanh sinh tư, loại kia điên đảo chúng sinh dáng người mặc dù là ở che mặt tình huống cũng không che nổi. Không nói những khác, chỉ là loại này tao nhã mà quyến rũ tư thái để vô số nam nhân con mắt tỏa ánh sáng, liền ngay cả Âu Châu khu hành chính theo Tuyệt Thế Yêu Cơ bóng người cũng quên gọi cố lên, mà các nữ nhân nhưng là sinh ra một loại tự ti mặc cảm tâm tư. Tất cả mọi người đều không có ý thức đến, Tuyệt Thế Yêu Cơ một tính hơi động trong lúc đó dĩ nhiên sản sinh loại biến hóa này. Không chỉ là hiện trường người, hầu như hết thảy khán giả đều chìm đắm ở Tuyệt Thế Yêu Cơ duyên dáng bóng người bên trong. Cái gọi là nở nụ cười khuynh người thành, lại cười khuynh người quốc, mặc dù là không nhìn thấy Tuyệt Thế Yêu Cơ nụ cười cũng đã đạt đến hiệu quả như thế này. Chính là thẹn quá thành giận ca giắc cũng cắn phá chính mình đầu lưỡi mới tỉnh táo lại, phù văn của hắn kiếm thậm chí ở chạy trốn bên trong đều nghiêng đều không tự biết, đương nhiên, khán giả cũng không có phát hiện. Lý Diệu nhìn ca giắc lượng máu giảm thiểu mười mấy dọn, nhất thời lộ ra một cân nhắc nụ cười. Tuyệt Thế Yêu Cơ nếu là lần này có thể đi vào ba vị trí đầu, như vậy Tuyệt Thế Yêu Cơ liền sẽ trở thành tinh hỏa công đoàn thứ hai bảng hiệu. Tuyệt Thế Mỹ Nhân sức hiệu triệu tuyệt đối sẽ mạnh hơn chính mình nhiều lắm, huống chi nương theo số tuổi tăng trưởng, Tuyệt Thế Yêu Cơ mị lực không những không có yếu bớt, trái lại càng thêm mị lực vô cùng, nguyên bản còn có chút linh động cùng ngây ngô, hiện tại nhưng là thêm ra một loại thành thục ý nhị. Theo tinh hỏa chiến đội thành lập, không nói những khác chính là mình cùng Tuyệt Thế Yêu Cơ ảnh hưởng liền có thể cự long một nhóm lớn chung thực fans. Đôi này, chuyện này đối với câu lạc bộ tới nói tương đương then chốt. Thấy thế nào choáng váng, có phải là ngươi đã từng bạn gái càng đẹp hơn, hiện tại có chút hối hận theo ta? Một cả người phục trang đẹp đẽ nữ nhân chua xót hỏi bên người anh Tuấn Nam Nhân. Nữ nhân này cũng rất đẹp, ở một thân châu đáo làm nổi bật dưới càng là có vẻ mỹ lệ không gì tả nổi, nhưng cùng Tuyệt Thế Yêu Cơ so sánh liền có vẻ giống như hạo nguyệt dưới ngôi sao, lờ mờ tối tăm. Trong mắt nam nhân cuồng nhiệt như vậy thu lại, nói rằng, lao bà ngươi muốn làm sao? Nàng nào có lao bà ta mị lực lớn, không phải vậy năm đó ta tại sao theo ngươi đi, ngươi nói đúng không là đây. Nam người trong lòng nghĩ đến, muốn không phải vì nhà ngươi tài sản, nếu không là trong sân đấu nữ nhân rất cố chấp không cho hắn chạm hơn nữa cùng trong nhà làm lộn tung lên, thiên tài cùng ngươi cái này thế tục nữ nhân ở một hối. Hừ, coi như ngươi thức thời, ngươi nói ngươi, khỏe mạnh công ty mặc kệ, nhất định phải nhìn cái gì thi đấu. Nữ nhân cao mày tiếp tục nói, cái chỗ chết tiệt này tạm chết rồi. Còn phải tốn phí giá cao tướng trong thực tế quần áo làm nổi bật đến trong game. Nay không phải chúng ta thủ hạ công sẽ có người thu được danh sách đề cử sao, ta tốt xấu là ông chủ, tổng muốn đến xem. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, cái gì ông chủ của ngươi, ta mới là ông chủ, ngươi có điều một bám váy đàn bà, ở trước mặt ta mới trang cái gì đầu to toán. Phục trang đẹp đẽ nữ nhân bất mãn nói, vâng, là, ta vĩnh viễn là tiểu bảo bối nô tài. Nam nhân vội vã cười nói, người chung quanh rồn dập liếc mắt, nhưng nữ nhân không chút phật lòng, nói rằng, này còn tạm được, ngày hôm nay ta rất mệt, đêm nay trở lại cho ta chỉ đầu. Trong mắt nam nhân né qua một tia khuất nhục, nhưng loại tâm tình này lóe lên liền qua, được, ta gần nhất đầu lưỡi lại linh hoạt rồi, không chỉ có riêng sẽ chỉ đầu. Nữ người trong mắt lóe ra một tia quyến rũ, hay lắm, nếu để cho ta thỏa mãn, ta không ngại để ngươi nắm giữ càng nhiều quyền lợi hơn, chớ cùng thiết ngưu tên kia như thế. Làm cho nàng cho lão nương tẩy cái chân lại quăng lão nương, tiện nam nhân. Yên tâm, khẳng định để ngươi thỏa mãn. Nam nhân nghe được thu được càng nhiều quyền lợi hơn, vốn là này điểm khuất nhục càng là quét đi sạch sành sanh, vì có thể trở thành là người trên người, không phải là hầu hạ một người phụ nữ sao, này không đúng là mình sở trường nhất sao. Trên mặt nữ nhân né qua vẻ đắc ý, nhìn phía Tuyệt Thế Yêu Cơ con mắt càng là né qua một tia hàn quang. Nàng đã từng là Tuyệt Thế Yêu Cơ tốt nhất bạn thân, nhưng nàng từ nhỏ đã không phục Tuyệt Thế Yêu Cơ. Thậm chí căm hận Tuyệt Thế Yêu Cơ. Bằng vật gì tốt đều là nàng, nhà mình thật không có đối phương được, dáng vẻ không có đối phương được, thủ đoạn cùng đầu óc cũng không bằng đối phương thông minh, dựa vào cái gì? Hắn trên thực tế cũng chưa chắc cỡ nào yêu thích người đàn ông này, nhưng ai bảo hắn là yêu cơ nam nhân đây? Đương nhiên, người đàn ông này vài phương diện khác vẫn để cho nàng thỏa mãn. Nàng hôm nay tới nơi này, tự nhiên không phải xem yêu cơ thắng, là muốn xem yêu cơ thua trận, sau đó chế nhạo đối phương một phen. Người chung quanh nhất thời cảm giác được một trận buồn nôn, dồn dập cảm thán thế phong nhật hạ, người tuổi trẻ bây giờ. Trong sân đấu, lưỡng người đã chiến đấu mấy hiệp. Chỉ có điều song phương đều đang thăm dò, nhìn bề ngoài hai phe đều có lui tới, bất phân thắng bại. Nhưng theo thăm dò, song mới dần dần giải đến thực lực của đối phương. Ca giác là càng đánh càng kinh ngạc, vốn là dưới cái nhìn của hắn, Tuyệt Thế Yêu Cơ có điều là dựa vào mê hoặc mới tới mức độ này, bằng tâm trí của hắn. chỉ cần không bị nàng mị lực ảnh hưởng thắng lợi cũng không khó. Nhưng mà, chân chính giao thủ hắn mới phát hiện, đối phương hầu như là không chê vào đâu được. Khoác lác bản lĩnh không nhỏ, nguyên lai cũng chỉ đến như thế, tiếp tục nữa đã không có ý nghĩa. Tuyệt thế Úc Tế khỏe miệng lộ ra một duyên dáng độ cong, chỉ có điều ở khăn che mặt bên dưới, không người nào có thể thấy được. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, ba trưởng môn điện thoại di động bản xem link. Chương 850, Giao chiến. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược ma di ô. Tuyệt thế yêu cơ hai cái trùy thủ đàn sen. Cong. Ca giác phủ văn kiếm va chạm ở tuyệt thế yêu cơ trên trùy thủ, tuyệt thế yêu cơ thân thể giống như lá rụng như thế giống như theo gió mà đãng. Mượn va chạm sức mạnh lùi về sau. Sức mạnh của ngươi quá yếu, lại muốn đến cùng ta liều mạng. Ca giác cố nén tâm lý kích động, tay trái bỗng nhiên né qua một đạo hào quang màu đen nhánh. Tử vong chi nắm. Câu tỏa. Ca giác bỗng nhiên phát động tử vong chi nắm. Sở kỳ hiệu này có thể ràng buộc mục tiêu đồng thời tướng không vượt qua bản thân sức mạnh hai lần mục tiêu kéo đến trước người. Tử vong kỵ sĩ là một chân ngắn nghề nghiệp, sở kỳ hiệu này tuy rằng không có thương tổn, nhưng cũng là tử vong kỵ sĩ át không thể thiếu trọng yếu sở kỳ hiệu. Nhưng tuyệt thế yêu cơ ở hắn phát động sở kỳ trong nháy mắt liền đã biết rồi hắn sở kỳ hiệu, tay trái của nàng cũng bắn ra một cái xiềng xích quấn quanh đến trên người của đối phương. Hai người thân thể đều bị đối phương sở kỳ hiệu lôi kéo tiếp cận mục tiêu. Tử vong kỵ sĩ không một chút nào sợ tiêu hao, đối phương đã cảm hóa chính mình hai loại bệnh tật, HP đang không ngừng giảm thiểu, hơn nữa độ bén nhạy cũng chịu đến ảnh hưởng, nếu là tiêu hao tổn nữa, loại này đạo tặc giòn bì sớm muộn cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Ken. Rút ngắn khoảng cách hai người binh khí lần thứ hai đánh vào nhau, ca giác không nghĩ tới tuyệt thế yêu cơ phản ứng tốc độ lại nhanh như vậy, dùng xiềng xích ở trung hòa cái chết của hắn chi nắm. Nhưng hắn cũng không hề để ý. Nếu là cao thủ dễ dàng đối phó như vậy vậy cũng đến không được hiện tại mức độ, tuy rằng hắn ngoài miệng cỡ nào miệt thị hoa hạ cao thủ, cũng là ở xem thường hoa hạ tuyển thủ nhà nghề. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ khinh địch, ca giác con mắt lấp lòe ra một đạo bóng tối của cái chết. Nghe thở. Theo ca giác con mắt lấp lòe, một đạo hư huyễn tử vong hình bóng át ở tuyệt thế yêu cơ giết hầu, đồng thời tướng tuyệt thế yêu cơ để ở chuyển không, đột nhiên nghẹt thở để tuyệt thế yêu cơ trong mắt lóe ra một tia kinh dị. Chính là hiện tại. Chết đi cho ta. Chí tử đả kích. Ca giác trong tay phủ văn đại kiếm bám vào một tầng ánh sáng màu đỏ, giống như một tia chớp giống như đánh chém hướng về phía bị điếu ở giữa không trung tuyệt thế yêu cơ. Hết thảy khán giả trong lòng đều căng thẳng tới cực điểm, cho rằng tuyệt thế yêu cơ cũng bị đối phương một bộ mang đi. Đương nhiên, chỉ có những cao thủ biết, cũng sẽ không như vậy đơn giản kết thúc. Theo một vệt kim quang, yêu cơ sử dụng huy chương giải trừ khống chế. Mà vào lúc này, phủ văn đại kiếm liền muốn công kích ở trên người. Tuyệt thế yêu cơ hai tay hư hoa thái cực. Thế thân thuật. Đâm này, phù văn đại kiếm giống như một tia chớp giống như tướng một thế thân con rối chém thành hai nửa, nhưng tuyệt thế yêu cơ bóng người đã biến mất không còn tăm tích. Di hoa tiếp mục. Theo sở kỳ hiệu phát động, hai người trực tiếp đổi vị trí. Huy chương. Không cũng chỉ có ngươi có huy chương. Ca giác cười gằn, giải trừ khống chế đồng thời đại ra múa, hắn đã sắp tốc xoay người, hoàn toàn không cho tuyệt thế yêu cơ đạp ảnh cơ hội. Hiện tại sự công kích của ngươi tiết tấu đã đứt đoạn mất, xem ta giết ngươi. Có đúng không, phản ứng không sai, nhưng hẳn là ta giết ngươi. Tuyệt thế yêu cơ tay phải hư nắm. Trung thiên lôi. Vâng. Mặt đất một đạo cột lửa bỗng nhiên bốc lên, không hề phòng bị ca giác bị bỗng nhiên xông lên trên không. Bị trùng hướng thiên không lan lộn, mặc dù là khống chế, nhưng cũng không phải choáng váng cùng hôn mê. Hắn vu yêu thân thể không thể giải trừ loại này khống chế. Giờ khắc này hắn đầy đầu nghi hoặc. Tuyệt thế yêu cơ đến cùng lúc nào mai phục trùng thiên lôi, hắn tự hỏi là cao thủ, biết lá dụng tặc loại này một mình đấu châu bò nghề nghiệp, hắn đương nhiên sẽ đi tìm hiểu sở kỳ hiệu. Vì lẽ đó hắn vẫn quan sát, không có nhận ra được đối phương mai phục trùng thiên lôi, hơn nữa cũng nghi hoặc cực kỳ, đây là cái gì động tác võ thuật. Khán giả đồng dạng phi thường nghi hoặc, căn bản là không hiểu, tuyệt thế yêu cơ lúc nào mai phục trùng thiên lôi. Rất nhiều người đều rõ ràng, trùng thiên lôi không thể chôn thời gian bao lâu, chỉ có thể là gần nhất vài giây mai phục. Tất cả mọi người đều ở hồi ức. Là nàng phóng thích xiềng xích trước. Một giải thích lớn tiếng nói, mọi người xem nàng phóng thích xiềng xích trước thủ thế. Mọi người nhanh chóng nhìn về phía một cái khác màn ánh sáng, trong hình, tuyệt thế yêu cơ bị đánh lui. Phóng thích xiềng xích trước nhanh chóng làm một thủ thế, đây chính là mai phục trùng thiên lôi thủ thế. Chỉ có điều cái này thủ thế quá mịt mờ, hơn nữa lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở hai người sắp phóng thích sở kỳ hiệu bên trên, căn bản cũng không có chú ý tới đã mai phục một viên lôi. Hết thể khán giả cũng không kịp thán phục, bởi vì chiến đấu đã đến đặc sắc nhất giai đoạn. Nhìn lăn lộn trời cao ca giác, tuyệt thế yêu cơ thân thể cũng là phóng lên trời. Giống như gai nhọn cao cùng trực tiếp đá vào ca giác eo trên, Ca giác một trận bực mình, thân thể lần thứ hai không bị khống chế lăn lộn hướng lên trên. Trung thiên chân. Mà tuyệt thế yêu cơ thân thể nhưng là một quay về, thân thể cũng là trực tiếp hướng lên trên, tròn trịa đùi đẹp giống như roi dài như thế mạnh mẽ suy ở ca giác ngực. Phúc. Luân hồi giết. Ca giác thân thể giống như đạn pháo đã rơi xuống mặt đất. Vâng. Đây là cái gì động tác võ thuật? Ca giác rốt cục bắt đầu rồi vu yêu thân thể, ở thời gian nhất định bên trong miễn dịch một nửa thương tổn, là bảo mệnh sở kỳ hiệu một trong. Vốn là hắn muốn tiếp xúc một ít khống chế sở kỳ hiệu ở dùng, nhưng hiện tại liên tiếp đả kích, HP của hắn đã giảm thiểu 1/3, nếu là đang các loại, phòng trừng sẽ bị đối phương một bộ mang đi. Ha ha, giết ngươi động tác võ thuật. Tuyệt thế yêu cơ trong tay hào quang màu trắng lóe lên, trên không trung tuyệt thế yêu cơ phóng ra một đạo tơ nhện. Màu trắng tơ nhện trong phút chốc tướng vừa muốn đứng lên đến ca giác quấn quanh thành một cái tạm. Trên thực tế tuyệt thế yêu cơ đã từng nhằm vào mỗi cái chủ yếu nghề nghiệp lập ra động tác võ thuật phái, nhưng Lý Diệu nhưng là trực tiếp phủ định. Nói cho nàng, không có động tác võ thuật mới là tốt nhất động tác võ thuật. Lý Diệu đã từng mặc vào một thân bạch trang, dùng bạch cung cùng nàng đối chiến, nàng muốn hết các loại biện pháp đều bị Lý Diệu từng cái phá giải. Tuy rằng tuyệt thế yêu cơ bị ngược đã lâu, nhưng tương tự, nàng hoàn toàn cùng những kỹ năng kia hòa làm một thể. Tuy rằng khoảng cách không câu nệ các loại động tác võ thuật Lý Diệu kém xa lắm, nhưng ít ra đã đi ra con đường của chính mình. Chỉ có ở cùng cao thủ đối chiến thời điểm nàng mới có thể cảm nhận được Lý Diệu thuyết pháp chính xác tính. Theo tơ nhện dẫn dắt, tuyệt thế yêu cơ thân thể cấp tốc đến ca giác phía sau, sử dụng hội trưởng cùng vu yêu thân thể, ở cái này đẳng cấp, hắn đã không có bất kỳ giải trừ khống chế thủ đoạn. Đánh lén. Tuyệt thế yêu cơ chủy thủ mạnh mẽ đâm vào ca giác sau não, ca giác nhất thời chúng rồi chậm chạp chi động. Độ bén nhảy mức độ lớn giảm xuống. Mặt hầu. Tuyệt thế yêu cơ thân thể xoay tròn, hai cái chùy thủ giống như cối xay thịt như thế không ngừng cắt chém ca giác cái cổ. Thu diệp chém. Lạc phong kích. Sương mù chém. Hết thảy khán giả đều vui thai vui mắt nhìn tuyệt thế yêu cơ linh động mà quyến rũ bóng người. Mà ca giác lượng máu cũng không ngừng giảm xuống, 3 giây, 4 cái sở kỳ hiệu, ca giác lượng máu đã đến bán huyết trở xuống. Làm ca giác cảm giác năng động thời điểm. Nhất thời cảm giác được chính mình lần thứ hai cất cánh. Trung thiên chân. Không có giải khống sở kỳ hiệu, diện lá dụng tặc quả thực chính là bi kịch bên trong bi kịch. A, ta không cam lòng. Ca giác thân thể trực tiếp bị trong hư không mạng nhện dính lấy. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, ba trưởng môn điện thoại di động bản xem link. Chương 851, ngông cuồng. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mario. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đọc lại. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy, ở ca giác bị mạng nhện dính lấy sau, yêu cơ vô cùng chậm rãi thu xếp một viên oanh thiên lôi. Tiếp theo thản nhiên nói, ngươi không cam lòng cũng vô dụng, ngươi quá yếu, vẫn là về nhà bú sữa đi thôi. Tuyệt thế yêu cơ lần thứ nhất thả lôi nhanh cùng mịt mở cùng lần này chậm mà trắng trợn hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều biết. Bất kể là lần đó, hắn đều trốn không được, lần thứ nhất là không biết không phát hiện, trốn không tránh khỏi. Mà lần thứ hai là trơ mắt nhìn tuyệt thế yêu cơ thả lôi, nhưng chính là không thể tránh né. So với lần thứ nhất, lần thứ hai hắn càng thêm mất mặt. Âu Châu khu hành chính khán giả đã bắt đầu chửi đồng, ngươi nói ngươi đánh không lại nhân gia liền không muốn chém do à, hiện tại ngược lại tốt, làm tức giận nhân gia không chỉ có thể giết ngươi, vẫn là hành hạ đến chết ngươi. Ngươi đây mỗi mất mặt không chỉ là chính hắn, còn có bọn họ những này vì hắn cố lên đám người. Tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng bọn họ đều đối với ca giác không ôm hy vọng. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi bọn họ đã phát hiện, song phương rõ ràng có chênh lệch rất lớn, không phải ca giác không đủ mạnh, bằng không hắn cũng sẽ không có nhân khí gì. Thực sự là tuyệt thế yêu cơ quá mạnh mẽ, cái này có thể mê hoặc thiên hạ nữ nhân, mặc dù là để bọn họ cảm thấy thật mất mặt cũng không có đối với nàng phát sinh suy thanh, bất luận nam nhân vẫn là nữ nhân. Vâng, hư không mạng nhện phá nát, thân thể của hắn hạ xuống, tiếp theo trùng thiên lôi tuôn ra trùng thiên ánh lửa. Nếu không là vu yêu thân thể, ca giác đã bị một bộ liền chết rồi, nhưng hiện tại lượng máu đã tràn ngập nguy cơ. Ngươi giết không xong ta. Vũ yêu thai họa. Theo trùng thiên lôi, HP của hắn đống nhiên thanh không, nhưng thanh không lượng máu đống nhiên dâng lên một đoạn. Loại kỹ năng này tương tự với gần chết bản năng. Nhìn thấy tuyệt thế yêu cơ nếu đứng tại chỗ không động tác, ca giác trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Người hoa chính là người hoa, không có thắng lợi thời điểm lại liền từ bỏ công kích. Nhưng hắn vừa đứng lên liền nhìn thấy một đạo chói mắt tia sáng. HP của hắn lần thứ hai bị thanh không, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Ở khán giả trong mắt, ca giác rơi xuống đất trong nháy mắt tuyệt thế yêu cơ bỗng nhiên rút ra chủy thủ bên hông, tiếp theo một đạo chói mắt màu xanh lam điện quang xẹt qua ca giác cái cổ, trực tiếp tướng hắn chém giết. Ánh chớp chém. Ngây thơ hoa, quả nhiên vẫn không có cai sữa. Tuyệt thế yêu cơ chậm rãi xoay người, thân thể trở thành nhạt, trực tiếp biến mất ở sân đấu. Tuyệt thế yêu cơ thăng cấp chân chính 36 cường. Nữ ba tức vung tay lên, ca giáp thi thể liền biến mất. Toàn bộ sân đấu đều vang vọng hoa hạ khán giả hoan hô, rốt cục thăng cấp một vòng, càng mấu chốt chính là, tuyệt thế yêu cơ biểu hiện mạnh mẽ, mặc dù là đối mặt ca giáp loại cao thủ này thời điểm cũng như thế hung hăng. Để bọn họ nhìn thấy tiến vào 10 vị trí đầu hy vọng. Tinh hỏa bên này cũng rất hưng phấn, dồn dập biểu thị chúc mừng. Yêu cơ tỷ tỷ quá lợi hại, nguyên lai cùng ta đối chiến thời điểm đều là nhường ta đồng đồng vui vẻ đưa cho yêu cơ một chén nhiệt quả táo tiểu. Đồng đồng lợi hại như vậy, ta cũng không dám để. Yêu cơ cười nói. Lý tỷ nói rằng, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày hôm nay liền muốn đấu võ gia quán quân, còn có vài chàng. Yêu cơ gật gù, tuy rằng tiêu hao tinh lực không coi là nhiều, nhưng cũng không thể khinh thường, nàng cần đỉnh cao trạng thái tiến hành phía dưới thi đấu. Phía dưới hai người thú vị, này một hồi phỏng trừng nhìn có chút đầu. Lý Diệu nói rằng, mặc dù là tùy cơ, nhưng bọn họ phát hiện, chiến đấu trên căn bản là nguyên bản 32 cường cùng đề cử 32 người chiến đấu so đấu. Dựa vào thực lực tiến vào 32 cường chơi ra minh hiện ra cảm thấy đề cử tợ lỡ là đi cửa sau, mỗi khi đều muốn trào phúng một phen. Nhưng thực thi tình huống là, đề cử tợ lỡ phần lớn đều mạnh phi thường, chiến thắng nguyên bản đối thủ. Kỳ thực rất dễ hiểu, những kia có đề cử tư cách nở tờ cờ người nào không phải mắt cao hơn đầu. Không phải là người nào đều có thể thu được đề cử tư cách. Những này bởi vì các loại nguyên nhân làm lỡ thi đấu người, tương tự tiếp nhận rồi nở tờ cờ thử thách cùng tán thành. Liên tỷ như nữ vương, nếu là Lý Diệu thực lực không mạnh, coi như hắn là nữ vương đệ tử. Nữ vương cũng sẽ không đề cử hắn, không phải vậy nhiều mất mặt, nói chuyện ai đề cử mô mô, một trận chiến liền bại trận. Thi đấu một hồi tiến hành, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên Lý Diệu, kết quả cơ bản xuất hiện, ngoại trừ yêu cơ. Còn có một hoa hạ tờ lệ ơ cũng tiến vào chân chính 32 cường. Hoa hạ tờ lệ ơ phi thường khó chịu, nhưng hết cách rồi, lấy cuối cùng một hồi hoa hạ tờ lệ ơ đặc biệt coi trọng, nếu là Lý Diệu không thể thăng cấp, như vậy cũng chỉ có thể có hai người tiến vào 32 mạnh, nếu thật sự là như vậy vậy thì quá mất mặt. Nữ ba tức trước sau như một, thản nhiên nói, phía dưới là 32 cường cuối cùng một hồi, độ mật tây đối chiến liệu nguyên. Theo nữ ba tức tên, hai người liền bị truyền tống vào đến. Tiếp theo chính là ba Hàn khu hành chính cùng hoa hạ khu hành chính tờ lệ ơ hoan hô. Từ âm thanh trên để phán đoán, cái này độ mật tây độ hợp tương đương cao, hơn nữa ba Hàn nhân số tuy rằng ít, nhưng đã có hai người tiến vào 32 cường. Mặc dù là hoa hạ chỉ dưới khu hành chính, nhưng ở điện tử thi đấu phương diện luôn luôn hung hăng, hơn nữa nhìn không nổi hoa hạ tờ lệ ơ. Ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Nữ ba tức nhiều liếc mắt nhìn Lý Diệu, đối với cái này danh tiếng chính kính lính mới, nàng cũng là tràn ngập hảo cảm. Dù sao Lý Diệu cũng là cao tinh linh. Hơn nữa đối phương lại trở thành tướng quân người truyền thừa, tuy rằng tướng quân nói mình cùng cao tinh linh không có quan hệ, nhưng ai nếu là coi là thật mới là kẻ ngu si. Trước đây không lâu Vương Tử Viễn chinh ngoại vực, bây giờ nhiếp chính vương muốn nhiếp chính, hay là bởi vì tướng quân sức ảnh hưởng mới trở thành nhiếp chính vương, để ép một cái khác du hiệp cùng đại ma đạo sư một đầu, tạo thành lấy nhiếp chính vương làm chủ ba người hội nghị. Tướng quân vì là bảo vệ đô thành mà chết trận, điểm này ai không kính nể. Có thể làm cho tướng quân vừa ý người cũng chứng minh hắn bất phàm. Nữ ba tức đối với Lý Diệu gật gù mới biến mất ở sân đấu. Người Hoa, nghe nói ngươi rất lợi hại, nhưng vẫn không có cơ hội mở mang kiến thức một chút, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như được đền bù mong muốn. Độ mật tây kiêu ngạo nhìn Lý Diệu thản nhiên nói, nghe nói ngươi là thợ săn chi vương, ta đây, tuy rằng không phải tử linh pháp sư chi vương, nhưng tự nhận là không yếu hơn bọn họ, như vậy các hạ cho rằng bao nhiêu chiêu có thể đánh bại ta đây. Độ mật tây vừa nói chuyện một bên triệu hoán chính mình vong linh sùng vật, từng cái sùng vật ra hiện tại bên cạnh hắn, thậm chí có hai, ba cái thủ lĩnh cấp. Lý Diệu nhíu nhíu mày, ngươi đúng là có tự mình biết mình. Độ mật tây cười cười, cái kia ngược lại không là, chỉ bất quá chúng ta ba Hàn người khiêm tốn, không giống các ngươi hoa hạ như vậy yêu thích nói mạnh miệng, ngươi không phải luôn luôn tự tin sao, ngươi lảng tránh vấn đề của ta, xem ra là biết thắng không được ta. Đương nhiên, ngươi xác thực cũng thắng không được ta. Độ mật tây nói dùng lẹ vẹo 30 tử trang triệu hoán một cương thiết thạch ma, tiếp theo càng là lấy ra một hoàng kim cốt đầu, một vượt qua năm, sáu mã hải cốt màu vàng cự nhân xuất hiện, hai người này đều là trung cấp trở lên thủ lĩnh. Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia không thích, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Độ mật tây cười to, 100 chiêu, ta nghe nói rất ít người ở trong tay ngươi đi qua 10 chiêu, tuy rằng ta cho rằng có chút khuyết đại, nhưng phỏng chừng cũng kém không được quá xa, đối phó ta ngươi lại còn nói 100 chiêu. Xem ra ngươi xác thực không chắc chắn thắng ta. Ba Hàn sắc tờ lỡ theo cười to, chào phúng nhìn Lý Diệu. Lý Diệu nhưng là lắc đầu một cái thản nhiên nói, ngươi là chứ sao, nhà ngươi một ngón tay bằng 100. nghe rõ, ta nói chính là một chiêu. Phúc! Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, ba trưởng môn điện thoại di động bản xem link. Chương 852, một chiêu. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Mị xỉ xỉ tí đều muốn tức điên, đối phương lại còn nói một chiêu là có thể đánh bại hắn, không chỉ có là hắn, hết thảy khán giả đều là trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng Tam Hàn rất nhiều tờ lệ ơ nhân phẩm không được, cái khác khu hành chính tờ lệ ơ cũng không là phi thường yêu thích bọn họ. Nhưng không phải không thừa nhận, ở điện tử thi đấu phương diện Tam Hàn vẫn rất mạnh, bọn họ tiến vào tổng trận chung kết số lượng chỉ đứng sau mấy cái cấp khu hành chính. Là thứ cấp khu hành chính mạnh nhất một, hơn nữa vạn giới đều quá hoa hạ, thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện một quán quân, này cũng không kỳ quái. Mà người này, là Tam Hàn gần nhất tối được người yêu mến đời mới, rất nhiều người đánh giá hắn lần tiếp theo quán quân hạt giống tuyển thủ. Bởi vì dài đến cũng xoáy không biết có hay không sửa mặt, tuy rằng xuất đạo không lâu, nhưng nhân khí đã tương đương cao. Lần này tiến vào 36 mạnh, để sự nổi tiếng của hắn lần thứ 2 tăng vọt. Lý Diệu nói một chiêu giết chết một như vậy thậm chí có thể tiến vào 10 vị trí đầu tuyển thủ, trong con mắt của mọi người đều là ngông cuồng không một bên. Hoa hạ khán giả tuy rằng cảm thấy không thể, nhưng cũng không thể không vì là Lý Diệu hạ kỳ, bá khí, ủng hộ, mà Tam Hàn người nhưng là từng cái tức giận mắng. Lý Diệu không phải là mỹ nữ, không có mỹ nữ tuyển thủ đãi ngộ. Chỉ có điều Lý Diệu sớm đã đem ngoại giới quấy rầy không nhìn, con mắt cùng với nói nhìn mỹ xỉ xỉ đi, trên thực tế nhưng là nhìn khỏe mắt đếm ngược. Mị xì xì bập tì giận dữ cười, hay, hay, ta xem ngươi làm sao một chiêu giết chết ta. Hừng, vậy ngươi còn cần chờ vài giây. A phốc. Mị xì xì bập tì nổ đom đóm mắt, nếu là một chiêu thua với ngươi, ta liền theo họ ngươi. Dù cho biết không thể một chiêu bại trận, nhưng mị xì xì bập tì nhưng là sẽ không bất cẩn, vẫn như cũ không ngừng triệu hoán chính mình cốt hài sủng vật, sau đó sắp xếp một ít sủng vật che ở trước người mình. Hầu như là đem chính mình làm gió thổi không lọt. Hiện tại tuy rằng rất nhiều người đối với Lý Diệu vẫn là không phục, nhưng đã không có ai hoài nghi Lý Diệu kỹ thuật cùng công kích. Lý Diệu ở lần trước vong linh trong chiến dịch biểu hiện mạnh phi thường thế, Lý Diệu tài bắn cung quả thực khủng bố. Nhưng ở Mỹ Sỉ Sỉ Bắc Tỷ xem ra Lý Diệu cũng không phải không thể chiến thắng, hơn nữa Lý Diệu quá ngông cuồng, cùng hắn thời điểm chiến đấu thậm chí ngay cả một sủng vật đều không cho gọi ra đến. Chỉ bằng vào đối phương tài bắn cung, nếu là mình bạo lộ ra, bị giết chết độ khả thi sẽ cực kỳ tăng cường. Nhưng nếu là mình trốn ở quân trong trận, dù cho Lý Diệu ở nghịch tiên, công kích không tới chính mình cũng là tòi công. Lý Diệu cũng đã bắt đầu dương cung cài tên, bắt đầu xúc lực, mũi tên trực tiếp chậm rãi nhắm vào ở trà sát cốt hải che chắn dưới mị xỉ xỉ đi. Đối phương cương thiết thạch ma, hoàng kim khô lâu, thêm vào cái khắc vong linh triệu hoán vật, tướng hai người hoàn toàn tách ra, căn bản cũng không có công kích được đối phương góc độ. Xin lỗi, ta đối với một cây gậy làm ta con nuôi không có hứng thú. Nhưng Lý Diệu vẫn không từ không hoán chậm rãi lùi về sau, đếm ngược cũng đã kết thúc, Mị Xỉ Xỉ Tỷ vung tay lên, hết thảy vong linh sủng vật đều chạy trốn nhằm phía Lý Diệu. Mà Mị Xỉ Xỉ Tỷ nhưng là ở quân trong trận trào phúng nhìn Lý Diệu, muốn giết mình, quả thực mơ hão. Dưới cái nhìn của hắn đối phương duy nhất thủ đoạn chính là điếu xạ, chỉ có điếu xạ mới có thể không nhìn mặt bằng trên trở ngại. Đây là tối rủ kỳ vọng phương pháp, nhưng hắn đối với mình kỹ thuật cũng phi thường tự tin, chính mình tránh né điếu xạ vẫn là có thể làm được. Mà chỉ cần hắn trốn ở quân trong trận, là có thể chậm rãi mài chết đối phương. Mị xì xì bập tỉ cười gằn, nguyên bản hắn đối với chiến thắng Lý Diệu căn bản cũng không có cái gì tự tin, không nghĩ tới đối phương lại như vậy ngu xuẩn, nói muốn một chiêu giết chết chính mình. Đây chính là thế giới cấp thi đấu, đối phương một chiêu giết không chết chính mình đương nhiên sẽ không bỏ qua thi đấu, nhưng đối với mới nhất định sẽ thử nghiệm một chiêu giết chết chính mình. Mà đây chính là cơ hội, đối với bọn họ những cao thủ này tới nói, chiếm cứ tiên cơ. Muốn ở phản công nói nghe thì dễ. Ngươi không phải cùng sao, muốn một chiêu giết chết ta. Ngươi giết nha, tại sao muốn lùi về sau. Ngươi làm sao còn không bắn cung, ta quá muốn chết, cầu tắt thành. Tiếp tục đẩy, ngươi đang lùi lại 6 giây sẽ bị đuổi theo. Mị xì xì bập đi ở quân trong trận không ngừng trào phúng Lý Diệu. Mà Lý Diệu nhưng là vững bước lùi về sau, đồng thời con mắt của hắn đã biến thành thuần màu xanh lam, đầu óc của hắn không ngừng phân tích phức tạp số liệu. Khán giả cực kỳ căng thẳng. Tất cả mọi người đều đang chờ mong, Lý Diệu có thể hay không một mũi tên giết chết đối thủ. Đương nhiên, phần lớn mọi người cảm thấy đây là chuyện không thể nào, cách nhiều như vậy cốt hải đại quân, Lý Diệu làm sao có khả năng tướng đối phương giết chết. Toàn bộ sân đấu biến hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có quý khách khu các cường giả đầy hứng thú nhìn Lý Diệu. Đại tù trưởng cao mày, ngươi đệ tử có chút bất cẩn, chỉ sợ cũng là ngươi cũng không thể ở tình huống như vậy một mũi tên dây đi đối phương đi. Nữ vương gật gật đầu nói. Phạm vi lớn sát thương không thành vấn đề, nhưng nếu là mũi tên ánh sáng thì có chút khó khăn, cái tên này quá thuận lợi, hiện tại lại kêu căng lên, lần này để hắn ăn cái thiệt thòi cũng được, không có chiến đấu trước nói mạnh miệng có thể không tốt. Quang Minh trận doanh quốc vương cười cười, còn chưa khai chiến liền cho mình mang khóa ổ khóa lại, xác thực rất ngông cuồng, nhưng không thể không nói, ngay cả ta lòng hiếu kỳ đều bị mang chuyển động. Quốc vương cùng phía sau một hai cái người bịt mặt liếc mắt nhìn nhau, ba người hiểu ý nở nụ cười, bọn họ đều vang lên bọn họ từng ở sân đấu liều mạng chém giết cảnh tượng. Cái khác các đại lão cũng không phải là không có thợ săn tồn tại, nhưng đều tiếc nuối lắc đầu một cái, đều cho rằng không làm được. Làm sao, lại có thêm lưỡng giây ngươi liền không có cơ hội. Mị xì xì bắp tỉ cười rất vui vẻ, đào thải Lý Diệu đối thủ này, không chỉ là mình có thể thăng cấp, càng là có thể đả kích Hoa Hạ hung hăng kiêu ngạo, đây là hết thể Tam Hàn thích xem đến. Một lát sau, phía trước nhất Khô Lâu đã bắt đầu thi pháp, bọn họ đã có thể công kích được Lý Diệu, đặt đến thi pháp khoảng cách, thậm chí chạy nhanh nhất Khô Lâu cũng đã giơ tay lên bên trong bạch cốt liêm đao. Lý Diệu trong mắt chợt lóe sáng, thời gian vào đúng lúc này chậm lại, chỉ có điều ngoại trừ Lý Diệu, ai cũng không có cảm giác đến lúc đó biến hóa, tiếp theo ngón tay bỗng nhiên bung ra dây cung. Phúc! Thời khắc này thời gian phảng phất bất động giống như vậy, Mị Xì Xì thì chính đang hé miệng chào phúng Lý Diệu, nhưng hắn thanh âm gì đều bày ra đến rồi. Giờ khác này có một mũi tên đã từ hắn trong miệng xuyên qua sau gáy của hắn. Những kia công kích Lý Diệu phép thuật cùng sắp công kích được Lý Diệu trên người bạch cốt liêm đao ầm ầm tiêu tan. Oeng. Mị Xì Xì tỷ thân thể ầm ầm ngã xuống, mà hắn cho gọi ra đến các loại cường hãn vong linh sủng vật toàn bộ tiêu tan ở trong không khí. Toàn bộ sân đấu liền còn lại Lý Diệu dừng bước lại bóng người. Ta nói rồi, giết ngươi, một chiêu đã đủ rồi. Lý Diệu tay vung một cái, trong tay chiến cung đã thu hồi đến, không có chờ nữ bá tước tuyên bố kết quả. Lý Diệu liền lựa chọn chuyển tống biến mất ở sân đấu. Toàn bộ sân đấu hoàn toàn tĩnh mịch, lúc mới bắt đầu, ai cũng sẽ không tin tưởng Lý Diệu có thể làm được. Mặc dù là tinh hỏa hội viên cũng là như thế, bọn họ giải Lý Diệu mạnh mẽ, nhưng này căn bản là không có cách hoàn thành. Nhưng mà, rõ ràng không thể hoàn thành sự tình, Lý Diệu một mực làm được, như vậy hắn là làm sao làm được, bọn họ thậm chí không có ai nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, lẽ nào Lý Diệu mũi tên cùng nữ vương cung như thế có thể xuyên thấu, nhưng sao có thể có chuyện đó. Loại này thuộc tính không thể ra hiện tại cấp thấp cung bên trên. Chương 853, Kỳ tích chi tiễn. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Đúng, đây là tất cả mọi người nghi hoặc, bao quát cái nào siêu cấp nở tờ cờ, cùng với những kia ngoại tộc cường giả. Vốn là bọn họ còn đang dễ cợt Lý Diệu, cảm thấy chủ vị diện lính mới thực sự là quá chênh lệch, bản lĩnh không được, khoác lác thời điểm đúng là một so với một lợi hại. Bọn họ trong xương không lọt mắt những này suy nhược lính mới, bọn họ tới nơi này, tất cả đều là bởi vì muốn tiếp xúc ba trận doanh lớn, không phải vậy bọn họ sẽ xem loại này tẻ nhạt thi đấu. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng xem so tài, nhưng căn bản cũng không có để tâm. Nhưng mà, vừa một mũi tên nhưng là tướng bọn họ kinh diễm đến, mặc kệ Lý Diệu là làm sao làm được, nhưng Lý Diệu xác thực thực hiện chính mình lời hứa. Người lính mới này có chút cường. Đây là hết thể tiểu vị diện cường giả trong lòng nói. Mà nguyên bản đồng dạng hứng hờ ngoại tinh tợ lệ ơ cũng từng cái hai mặt nhìn nhau, muốn biết vừa nãy là xảy ra chuyện gì. Khán giả cũng giống như thế, người đây muội đến cùng làm sao chuyển tới. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Không biết là ai mới đầu, khán giả cùng kêu lên muốn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Liên minh quốc vương cao mày, may mà không có cùng các ngươi đánh cược. Đại tù trưởng cũng không nói gì, sau một chốc mới hỏi, trong tay hắn thật không phải ngươi cung thần. Nữ vương trong mắt cũng né qua một tia kinh dị, nhưng lắc đầu một cái đem chính mình cung lấy ra, nói rằng, ta cung liền ở trong tay ta. Đại thiên sứ cười dài cười, ta ánh mắt tốt một chút, đúng là thấy rõ đại khái, nhưng thị giác vấn đề, không thể nhìn rõ ràng toàn bộ, vì lẽ đó thi đấu tạm dừng, truyền phát tin hình ảnh đi, mũi tên này xác thực kinh diễm. Cái khác lưỡng trận doanh thủ lĩnh gật gù, nữ ba tức nhưng là lấy ra một hình ảnh thủy tinh. Theo pháp lực truyền vào, hình ảnh thủy tinh đưa lên một lớn vô cùng màn ánh sáng. Mọi ánh mắt đều đặt ở màn ánh sáng trên, hình ảnh chiếu lại, nhưng mũi tên tốc độ quá nhanh bọn họ vẫn là xem không cho phép. Tiếp theo hình ảnh bị chậm lại 20 lần, mọi người liền nhìn thấy Lý Diệu buông tay ra, mũi tên trực tiếp bay về phía quân trận. Tất cả mọi người tờ lệ rất nghi hoặc. Nhiều như vậy chướng ngại vật, rõ ràng muốn công kích ở phía trước nhất Khô Lâu trên người, tại sao không có công kích được đây? Rất nhanh bọn họ liền biết rồi nguyên nhân, mũi tên là xung kích đến Khô Lâu trước người. Nhưng mũi tên trực tiếp từ xương sườn khe hở bên trong sâu vào, phải biết, Khô Lâu là chạy trốn vận động, cũng không phải bất động, có thể bắn tên xuyên thấu vận động chạy trốn bên trong Khô Lâu xương sườn. Đây là cỡ nào châu bò tiễn kỹ, rất nhiều hiểu việc người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, mũi tên liền như vậy từ thứ hai khô lâu xương sườn trong khe hở xuyên qua. Tiếp theo người thứ ba, thứ tư, thứ năm là hoàng kim khô lâu. Tất cả mọi người đều nín thở, tiếp tục xem tiếp. Cuối cùng che ở mị xỉ xỉ bắp đi phía trước chính là cương thiết thạch ma, đây chính là to lớn tên to xác. Khán giả cao mày, khô lâu có khe hở, xuyên thấu, nhưng cái này thạch ma là làm sao đi vòng qua. Rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy, thạch ma chạy thời điểm vung vẩy cánh tay thời điểm, xuất hiện nghi hoặc điểm khe hở. Mũi tên chính là ở thạch ma vung vẩy cánh tay tay xuyên qua, chậm lại trong hình mọi người còn nhìn thấy mị xỉ xỉ bắp đi tràn đầy đắc ý vẻ mặt, hắn há to miệng chính đang dếu cợt Lý Diệu. Mũi tên chính là như vậy bắn vào đối phương trong miệng, sau đó từ sau nào xuyên thấu, trực tiếp tướng mị xỉ xỉ bắp đi thuân sát. Video lại từ cái khác góc độ tương đối nhanh chóng không ngừng truyền phát tin, tất cả mọi người đều chấn động. Chuyện này căn bản là không thể hoàn thành kỳ tích một mũi tên, cái này mũi tên nhanh chóng như vậy, có thể làm cho đối phương không phản ứng kịp, có thể làm cho bọn họ không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu là xuyên thấu một khô lâu, có thể nói là tài bắn cung không sai, là cái thợ săn cao thủ, nhưng xuyên thấu hai cái khô lâu xương sườn khe hở đây. Phải biết, hai cái khô lâu cũng không phải bất động bất động, hơn nữa chúng nó chạy trốn tiết tấu là không giống nhau, dưới tình huống này muốn hai cái đều xuyên qua, độ khó tăng lên không chỉ gấp đôi. Này không chỉ đối với tài bắn cung yêu cầu, sức quan sát, phán đoán cùng dự phán yêu cầu đều cao không ngừng một đinh nửa điểm. Nhưng này không phải kết thúc, xuyên thấu 3 cái, 4 cái, 5 cái, thậm chí có một thạch ma. Cũng chính là vào đúng lúc này, mũi tên quỹ tích trên thực tế nối liền một cái tuyến, cũng chính là vào đúng lúc này mới có thể xuyên qua, đồng thời giết chết phía sau người. Chuyện này quả thật chính là thần một trong tiễn, kỳ tích chi tiễn. 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 thể biểu đạt bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Này rơi ạ, đây mà vẫn còn là người ư. Đại gia, đây là vận may đi. Vận may ngươi muội à, ngươi cho vận khí ta một nhìn một cái, không nói một mũi tên, ta để ngươi xả 10.000 tiễn, ngươi có thể có vận may này. Không muốn phản ứng ngu ngốc, này rất sao là vận may có thể hoàn thành, ngu ngốc. Quả thực thần, đều nói ly rượu tài bắn cung vô song, nguyên lai ta không tin, hiện tại tin. Ta cũng tin. Thuật bắn cung này quả thực điếu nổ thiên, ta rất sao có 1/10 liền thỏa mãn. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi có liệu nguyên đại thần 1% kỹ thuật liền đủ ngươi ngang dọc. Ta hiện tại trong lòng chỉ có một phục tự. Liệu nguyên đại thần, không hai thoại, từ nay về sau ngươi chính là ta thần tượng. Liệu nguyên ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Liệu nguyên tối nay tới Hảo Quang khách sạn 385 gian phòng, gối đơn lấy trở. Liệu nguyên, vô địch. Liệu nguyên, vô địch. Nguyên bản yên tĩnh cực kỳ sân đấu vào đúng lúc này quả thực phải đem thiên cho phá vỡ, âm thanh lớn đinh thai nhức óc. Không chỉ là cái này sân đấu, mỗi cái khu hành chính trong thực tế hiện trường cũng là đinh thai nhức óc. Thời khắc này, không có ai loại, không có dân tộc giới hạn, tất cả mọi người đều xuất phát từ nội tâm phát tiết. Trong lòng bọn họ chỉ có kinh diễm đến cực điểm một mũi tên này không chỉ có để Lý Diệu đạt được thắng lợi, càng làm cho Lý Diệu triệt để hết thảy quan xem so tài người tán thành cùng nhận thức. Thời khắc này, vô số không có tiến vào game khán giả trong lòng bay lên một tia ngóng trông, bọn họ cũng muốn đi vào trò chơi này. Cũng không chỉ là hiện trường, mỗi cái tiểu khu, mỗi cái thương trường, thậm chí rất nhiều công cộng màn ảnh lớn bên cạnh đều có vô số người đang hoan hô, phảng phất thế giới đều đi theo điên cuồng. Thời khắc này, là thuộc về Lý Diệu. Tuyệt thế yêu cơ cảm nhận được kéo dài không thôi gào thét cùng tiếng vỗ tay, ở hạch tâm trong kinh nói rằng, từ nay về sau, trừ ngươi ở ngoài, không có thợ săn dám xưng vương. Những người khác không có phản bác, này kinh diễm một mũi tên sẽ làm vô số không phục Lý Diệu thợ săn tuyệt vọng, nhưng cũng làm cho càng nhiều thợ săn có nỗ lực mục tiêu, cũng đã được kiến thức thợ săn mạnh mẽ. Lý Diệu là một người thú vương hệ thợ săn, không chịu hoán sủng vật tình huống, thuấn sát có thể tiến vào 32 tuyển thủ nhà nghề, đối với thợ săn môn tới nói tuyệt đối là một phân chấn đến cực điểm tin tức. Lý Tỷ tiếp tục nói, còn không hết, mũi tên này video nhất định sẽ lấy xưa nay chưa từng có tốc độ leo lên tốt nhất màn ảnh địa bàn thủ. Đồng đồng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, ai, sớm biết ta cũng chơi thợ săn. Thủ hộ thiên sứ, đáng tiếc chính là, ngươi nên nói vài câu. Thính phòng, vốn là thất lạc cùng nhục nhã cực kỳ mị xỉ xịp tỉ thở dài, hắn cũng hy vọng chính mình thao tác tiến vào tốt nhất, nhưng tuyệt đối không phải phương thức này. Nhưng mà, giờ khác này không có ai quan tâm hắn là làm sao nghĩ tới, hơn nữa người bình thường cũng sẽ không nhớ kỹ hắn là ai, đây chính là người thất bại. Giới thiệu tóm tắt, được gọi là, nhiệm vụ đặt người, hướng dẫn chi thần, game thủ hàng đầu dạ kẻ xuyên qua đến hắn biết rõ game, rột mở ản thế giới, bên trong. Ở đây, hắn biết được tất cả, ở đây, hắn thay đổi tất cả. Chương 854, Hoa Anh Đào Nhẫn. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mario. Lý Diệu một mũi tên để hết thể nói hắn không dám thi đấu người câm miệng, mũi tên này, chinh phục mọi người. Mặc kệ những người này có thích hay không Lý Diệu, mũi tên này phong độ tuyệt thế làm cho tất cả mọi người kinh diễm. Mũi tên này là thuần túy kỹ thuật tranh tài, đặc biệt là thăng cấp tuyển thủ môn, vốn là cảm thấy có thể vượt qua Lý Diệu, chiến thắng hắn không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng thời khắc này, bọn họ đều trở nên cực kỳ thận trọng. Trận chiến này, triệt để dẫn đốt tất cả mọi người cảm xúc mãnh liệt, thời gian một ngày muốn đấu võ ra quán quân. Thời gian gấp vô cùng, vì lẽ đó thập lục cường thi đấu tiếp tục. Chỉ có điều bởi vì Lý Diệu cuộc tranh tài này, phần lớn người còn chìm đắm ở vừa nãy cái kia một mũi tên bên trong. Tình cảnh nhìn như cảm xúc mãnh liệt, nhưng cũng không phải nhằm vào bọn họ. Để rất nhiều tuyển thủ đều có chút khó chịu, cái nào một mũi tên cướp giật tất cả mọi người phong thái. Trên thực tế những này tuyển thủ cũng không yếu, hơn nữa đến hiện tại mức độ này, đại gia kỹ thuật sẽ không cách biệt quá hơn nhiều. Vì lẽ đó chiến đấu đánh phi thường giằng co. Một phương muốn chiến thắng một phương thường thường cần rất nhiều thời gian. Đặc biệt là đụng tới có thể tiêu hao nghề nghiệp, quả thực chính là thật cục, trên thực tế chính là những này cao thủ hàng đầu cũng không có lập tức dây người năng lực. Trừ phi bọn họ dường như Lý Diệu như vậy trực tiếp công kích chí mạng vị trí, nhưng kỹ thuật gần như tình huống, ai cũng ở phòng ngừa vị trí then chốt bị công kích. Theo đẳng cấp tăng lên, các người chơi phát hiện, HP tuy rằng then chốt, nhưng chí mạng cùng trọng điểm vị trí cũng là càng ngày càng nặng muốn, càng thêm tiếp cận hiện thực. Tuyệt thế yêu cơ lần thứ 2 lên sân khấu, hơn nữa không phụ hoa hạ tờ lay ớ vọng, lần thứ 2 thăng cấp, thành công tiến vào thập lục cường. Điều này làm cho vô số hoa hạ tờ lay ớ phân chấn lên, đến hiện tại tình trạng này, liền còn lại Lý Diệu cùng tuyệt thế yêu cơ hai cái hoa hạ tờ lay ớ. Trong đó, Hàn Quốc 2 cái, Châu Mỹ 4 cái, Âu Châu 4 cái, còn lại mấy cái đều là đến từ một ít tiểu khu hành chính. Nữ ba tức vung tay lên, Lý Diệu bị truyền tống đến sân đấu, phía dưới là cuối cùng một hồi thập lục cường quyết đấu. Tuyển thủ Liệu Nguyên đánh với tuyển thủ Tiêu Tam Lang. Tiêu Tam Lang là một Nhật Bản khu tuyển thủ, thi đấu đếm ngược bắt đầu. Tiêu Tam Lang đối với Lý Diệu cúc cung, đã sớm nghe nói các hạ vô cùng mạnh mẽ, vẫn không có duyên gặp một lần, hôm nay xin mời Liệu Nguyên quân chỉ giáo nhiều hơn. Lý Diệu nhíu nhíu mày, nị dạ, hơn nữa không phải ngũ hành nhẫn, hoa anh đảo nhẫn. Tiêu Tam Lang cười nói, Liệu Nguyên quân quả nhiên lợi hại. Ngươi là người thứ nhất đầu tiên nhìn liền có thể biết ta nghề nghiệp tờ lay ơ, chính là rất nhiều nị dạ đều nhìn không thấu. Khách khí, ta cũng là đoán mò, dù sao ngươi ngực là hoa anh đào dấu ấn. Lý Diệu cũng cười nói. Lưỡng người nói chuyện không chút nào khói lửa tức, phảng phất rất lâu không gặp mặt bạn cũ thăm hỏi như thế, nhưng một hai tay chăm chú nắm đao, vừa mới bắt đầu xúc lực, chậm rãi đi vị dáng vẻ liền biết, hai người bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm lên tay phương thức. Tiêu Tam Lang con mắt không ngừng ở Lý Diệu trên người nhìn quét, tiếp tục nói, các hạ, trên một hồi kinh diễm một mũi tên để ta kiến thức đến các hạ cường hãn, ta tự hỏi không phải là đối thủ. Nhưng không nhịn được muốn thỉnh giáo một hồi, không biết các chiêu tiếp theo giết chết ta đây. Ba lang tiên sinh nói giỡn, ta vừa có điều là vận may thôi, hiện tại lại để cho ta tới một lần ta khẳng định không xong rồi. Còn các hạ, nếu như ngươi không cần bất kỳ thế thân thuật, hoặc là hoa anh đào lạc, ta phỏng chừng một mũi tên cũng có thể giải quyết. Nếu là ngươi dùng những này chết thay sở kỳ hiệu, ta có thể nói chính là, so với ngươi bảo mệnh sở kỳ hiệu nhiều một mũi tên là có thể giết chết ngươi. Lý Diệu cung tên xúc lực đã mang cấp. Mà vào lúc này đếm ngược cũng đã kết thúc. Ngay ở đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, Lý Diệu trực tiếp buông lỏng tay ra chỉ, hai người khoảng cách có điều hơn 100 mã, Lý Diệu dùng kim vũ cấp 5 xúc lực tiễn, sức mạnh to lớn đồng thời, mũi tên tốc độ cũng đã nhanh tới cực điểm. Tiếp Lý Diệu chờ Lý Diệu phóng thích mũi tên thời điểm cũng đã chậm, cần dự phán. Liên tỷ như Tiêu Tam Lang, Lý Diệu lỏng ngón tay ra thời điểm Tiêu Tam Lang bóng người bỗng nhiên biến hư huyễn. Đùng. Mũi tên trực tiếp tiêu bắn tới. Thế thân con rối đầu đống nhiên nổ tung. Mà Tiêu Tam Lang bóng người cũng đã biến mất. Hết thể tờ layer đều nín thở, Lý Diệu chiến đấu, không chỉ là tờ layer, chính là những kia ngoại tinh tờ layer, cùng với siêu cấp nở tờ cờ đều xem cực kỳ chăm chú. Đặc biệt là hoa hạ tờ layer, trên thực tế, tuy rằng Nhật Bản trở thành hoa hạ phụ thuộc khu hành chính, nhưng hai cái khu hành chính luôn luôn không hợp nhau, phảng phất cốt tử bên trong hai cái khu hành chính người bài xích. Hoa hạ tờ lệ ơ cùng Nhật Bản Tam Hàn xung đột vượt xa đối với những khác khu hành chính, tờ lệ ơ cùng tờ lệ ơ trong lúc đó, công đoàn cùng công đoàn trong lúc đó, vẫn tranh đấu không ngớt. Đặc biệt là này một hồi, Nhật Bản khán giả phát rồ như thế hò hét, vì là Tiêu Tam Lang, cái này Nhật Bản đời mới đệ nhất cao thủ hò hét trợ uy, phải biết, Tiêu Tam Lang là bọn họ cái cuối cùng tờ layer, nếu là Tiêu Tam Lang bị đào thải, bọn họ liền dừng lại với 32 mạnh, đây là Nhật Bản tờ layer không muốn nhìn thấy. Mà Hoa Hạ tuy rằng hai người, nhưng Hoa Hạ dù sao cũng là siêu cấp khu hành chính, Lý Diệu nếu là thất bại, vậy chỉ có một tờ layer thăng cấp, cũng phi thường khó coi. Đây là không thể tiếp thu. Vì lẽ đó song phương tuyển thủ ở so đấu, song phương ở chủ sân đấu khán giả cũng ở so đấu. Sân đấu mặc dù gọi thanh kinh thiên, nhưng hai cái tuyển thủ đều không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Ở thế thân con rối biến mất thời điểm, con rối phía sau đông nhiên tránh ra vài điểm hàn tinh. Lý Diệu công kích sau khi trực tiếp chết gì bắn tên. Len ken ken. Ba cái hình chữ phẩm phi tiêu trực tiếp công kích ở Lý Diệu trên người, nhưng vừa vặn chết gì vô địch thời gian, ba cái phi tiêu nhất thời bị đẩy lùi. Ken. Đây là mũi tên va chạm ở đối phương cương thiết bao cổ tay trên âm thanh, Tiêu Tam Lang tuy rằng ngăn trở mũi tên, nhưng hắn bao cổ tay trên kim quang đống nhiên phá nát, mà Tiêu Tam Lang thân thể cũng dường như đạn pháo như thế bị đánh bay ra ngoài. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Từng cái phi tiêu từ bốn phương tám hướng bắn mạnh hướng về phía Lý Diệu lần thứ hai bắn mạnh ra một mũi tên đồng thời cũng là không ngừng dùng ảnh luân mở ra bắt đầu tránh né phi tiêu. Nhẫn nhịn phi tiêu trên thực tế thương tổn cũng coi như là không có trở ngại. Chỉ có điều phi tiêu có đánh dấu công năng, nếu là bị đánh dấu, đối phương không ít sở kỳ hiệu cũng có thể trực tiếp trúng đích Lý Diệu. Trên thực tế, cái này hoa anh đảo nhẫn cùng lá dụng tặc có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng cũng có sự khác biệt, một là trôi chảy liên tục đả kích, một là các loại nhẫn thuật tầng tầng lớp lớp, cần đánh dấu sau đó triển khai công kích chân chính. Hai cái nghề nghiệp công kích trên thực tế không cao lắm, nhưng đều là phi thường khó đối phó nghề nghiệp, chủ yếu là bảo mệnh sở kỳ hiệu rất nhiều. Muốn giết chết như vậy tờ lỡ thực sự không dễ dàng. Cũng chính là ở sân đấu, nếu là ở giã ngoại, chính là Lý Diệu muốn lưu cái kế tiếp hoa anh đảo nhẫn cũng không dễ dàng. Phúc! Lý Diệu tránh né phi tiêu đồng thời, Tiêu Tam Lang cũng không có trúng tên, Tiêu Tam Lang bay ngược đồng thời hai tay kết ấn, theo một trận yên vụ, Tiêu Tam Lang bóng người lần nữa biến mất, mà mũi tên cũng bắn mạnh ở sân đấu biên giới trên vách tường. Tiếp theo chính là huyền nhược vũ đánh chuối tây âm thanh, giống như đâu đâu cũng có hạt mưa hạ xuống như thế. Khiến người ta không nghe được bất kỳ bước chân âm thanh. Cùng lúc đó, rất nhiều nơi bắt đầu tung bay hồng nhạt hoa anh đào cánh hoa. Chương 855, Điên cuồng. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Hoa anh đào huyễn ảnh giết. Lý Diệu phía sau cách đó không xa hoa anh đào cánh hoa cấp tốc ngưng kết thành một cùng Tiêu Tam Lang giống như lúc nị dạ, căn bản là không phân ra được là thật hay giả. Nị dạ xuất hiện đồng thời giơ thái đao nhanh như tia chớp chém về phía Lý Diệu. Cùng lúc đó, những phương hướng khác cánh hoa nơi, đều xuất hiện từng cái Tiêu Tam Lang bóng người. Liệu Nguyên Quân, đoán xem cái nào là ta chân thân. Vượt qua mười mấy cái Tiêu Tam Lang phương hướng khác nhau nhằm phía Lý Diệu. Hoa hạ khán giả phát sinh một tràng thốt lên, Lý Diệu hiện tại quá nguy hiểm, rất nhiều người bắt đầu lo lắng. Nhật Bản các người chơi nhưng là ngược lại hoan hô, đều dồn dập nghĩ Lý Diệu quá mức bất cẩn, đến hiện tại liền sủng vật đều không chịu hoán. Không cần đoán, đều giết liền vâng. Lý Diệu trong tay đổi thành tản ra cung, từng bó mũi tên bắn mạnh. Từng cái xông lên nhẫn nhịn trực tiếp bị đánh tan, Lý Diệu liền đứng tại chỗ, mấy giây sau mười mấy cái hoan nghênh trực tiếp bị giết chết, nhưng cũng không có đối phương chấn thân. Hạt mưa âm thanh càng cuồng lên, mà Tiêu Tam Lang không biết ở nơi nào, nhưng khán giả xem phi thường rõ ràng, Tiêu Tam Lang chân thân ngay ở Lý Diệu bên trái xa xa, hắn căn bản cũng không có xông lên. Theo hết thể hoa anh đảo huyễn ảnh biến mất. Đối phương mới ở tiếng mưa rơi dưới sự che chở chậm rãi tiếp cận Lý Diệu. Làm khoảng cách Lý Diệu còn có mười mấy mã thời điểm, mọi người bỗng nhiên nhìn thấy một đạo chói mắt bạch quang, đối phương rốt cục rút đao. Rút đao chém. Tiêu Tam Lang thân thể bỗng nhiên ở biến mất tại chỗ, tiếp theo ra hiện tại Lý Diệu phía trước, chói mắt bạch quang chém giống như lôi đỉnh như thế chém về phía Lý Diệu cái cổ. Kết thúc. Lý Diệu nói chuyện đồng thời, thân thể bỗng nhiên xoay người. Keng. Chói mắt bạch quang trực tiếp chém ở Lý Diệu trên nó. Nhưng xoay người xạ kích vô địch vừa vặn trung hòa thương tổn, cái này Tiêu Tam Lang bóng người bỗng nhiên tán loạn. Mà Lý Diệu buông lỏng tay ra chỉ, năm mũi tên thì bắn mạnh mà ra. Phúc! Năm cái tổn thương thật lớn con số xuất hiện, Lý Diệu phía trước xuất hiện Tiêu Tam Lang rút đao bóng người, hắn đao đã rút ra giống như vậy, giống như một vòng nửa tháng, chói mắt cực kỳ. Nhưng giờ khắc này mũi tên đã công kích ở trên người hắn, động tác của hắn im bặt đi. Này, làm sao có khả năng? Tiêu Tam Lang trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, phải biết, vừa mới cái kia mặc dù là huyễn ảnh, nhưng lực công kích cùng chân chính bạt đao thuật giống như lúc, nói là huyễn ảnh, trên thực tế cùng bản thân của hắn không có khác biệt. mà hắn ra hiện tại một hướng khác bản thể trên thực tế là bạt đao thuật hai đoạn thương tổn sẽ nâng cao một bước, sở kỳ hiệu này hắn đối với cọc gô đã nếm thử, tuyệt đối có thể thuấn sát giòn bị nghề nghiệp. Ngoài ra, hắn căn bản cũng không có đối với tờ lệ ơ phóng thích quá sở kỳ hiệu này, hắn đối với mình phi thường tự tin, hắn là muốn tướng sở kỳ hiệu này lưu đến cuối cùng 3 vị trí đầu thi đấu sử dụng. Chỉ bất quá hắn đụng tới Lý Diệu trên một cuộc tranh tài quá kinh thế hai tục, hắn không thể không sớm bạo lậu cái này lá bài tẩy, nhưng mà, hắn hay là đã thất bại. Không có cái gì không thể. Lý Diệu cười cười, trực tiếp tướng cung tên bối ở trên lưng. Sự công kích của hắn quá biến thái, thuấn sát tạ đều không có vấn đề, này vẫn không có ra chỉ dây chuyển hiệu quả, không phải vậy sự công kích của hắn còn sẽ tăng lên thật lớn một đoạn. Tiêu Tam Lang con mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng Lý Diệu cũng không có thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ tâm tư, mãi đến tận thi thể của hắn rơi xuống đất Lý Diệu cũng không có giải thích. Nữ ba tức bóng người xuất hiện, này một hồi, Liệu Nguyên thắng. Đã đến buổi trưa, thi đấu tạm dừng, 2 giờ chiều bắt đầu tiến hành còn lại thi đấu. Rất nhiều người hưng phấn lò gặp xử lý trong thực tế sự tình, tinh hỏa người cũng lò gặp nghỉ ngơi. Diễn đàn đã triệt để điên rồi, hoa hạ hai cái tờ lệ ơ thăng cấp thập lục cường, hơn nữa nhìn thế bắt cường đều không phải điểm cuối. Nay ở hoa hạ đa thiếu niên đều chưa từng xuất hiện sự tình. Hơn nữa càng lợi hại chính là, hai người này tờ lệ ơ đều là đến từ một công đoàn, càng làm cho vô số tờ lệ ơ say sưa nhạc đạo. Đặc biệt là tuyệt thế yêu cơ, thời gian qua đi nhiều năm, tuyệt thế yêu cơ lần thứ 2 đăng lâm sân khấu. Tuy rằng không có lộ ra dáng vẻ, nhưng vô số nàng trước đây bức ảnh bị nhảy ra đến. Giờ khắc này, tuyệt thế yêu cơ đã trở thành hết thể hoa hạ tờ lệ ơ trong mắt điện lại còn nữ thần. Hơn nữa nàng hình dạng tuyệt đối là xứng đáng nữ thần danh hiệu này. Nàng nóng nảy trình độ thậm chí vượt qua Lý Diệu, hơn nữa không chỉ là hoa hạ tờ lệ ơ, chính là rất nhiều cái khác khu hành chính tờ lệ ơ cũng bắt đầu đối với nàng cảm thấy hứng thú, thậm chí rất nhiều người bắt nàng cùng ẻ đồ bắt đầu đặt ngang hàng. Nóng nảy trình độ thậm chí không kém gì Lý Diệu, còn Lý Diệu tuy rằng không xỉu, nhưng muốn nói xoái, so với hắn xoái người có chính là. Nhưng không có ai quan tâm cái này, Lý Diệu kinh diễm một mũi tên được khen là thần chi tiễn. Vô số thợ săn bắt đầu tìm pháp sư vong linh kiểm tra, nhưng đều không ngoại lệ, xuyên qua một khô lâu cũng đã phi thường khó khăn, hai cái đều không thể nào làm được. Ta kiểm tra nửa giờ, không biết xạ kích bao nhiêu tiễn, tổng cộng chỉ có 2 lần thành công xuyên thấu 2 cái khô lâu. Đồng dạng kiểm tra nửa giờ, vận may tốt nhất một lần chính là xuyên thấu 2 cái bán. Nói thần chi tiễn cũng không quá đáng, nếu không là thần, ta thực sự không nghĩ ra làm sao có khả năng ở hết thể khô lâu vận động bên trong lập tức xuyên thấu nhiều như vậy mục tiêu. Làm đã từng Olympic vô địch tác xạ, ta luôn luôn đối với tài bắn cung phi thường tự tin, cũng đối với cái gọi là game cung thủ đại thần xem thường. Song lần này, ta chỉ có một chữ, phục, nửa giờ, một mũi tên xuyên thấu 2 cái khô lâu 3 mũi tên bên trong chỉ có một mũi tên có thể làm được, trong đó chỉ có 2 lần thành công xuyên thấu 3 cái. 4 cái khô lâu một lần đều chưa từng xuất hiện. Cái cuối cùng Olympic vô địch tác xạ bình luận kết thúc vô số người cảm thán. Cái video này trực tiếp bị treo ở quan võng, chú ý là quan võng, mà không phải video quan võng. Phải biết, chân chính quan võng chủ tờ chỉ có một, chỉ là xuất hiện chính thức thông cáo hoạt động chờ quan phương tin tức cùng tin tức, quan võng lần thứ nhất treo lên một video. To lớn tiêu đề, thần một trong tiễn, đặc biệt bắt mắt, cái video này cờ lực lượng lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Vẹn vẹn một canh giờ, cỡ lực lượng vượt qua 1 tỷ. Chính là đỉnh cấp chủ bá, hot nhất video, đặt một nắm giữ 3, 4 lực cỡ lực lượng chính là tối cao cấp nhất nóng nảy video. Mà cái video này, một canh giờ vượt qua 1 tỷ cỡ lực lượng, hơn nữa còn ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Không chỉ hiện hữu tờ layer, càng nhiều chính là tạm thời không có chơi cổ thần người quan sát, những người này nhìn thấy trận chiến này đều muốn đi vào trong game trải nghiệm. Chính thức cao tầng đều hồi hộp, đặc biệt là những kia thầy giáo giả. Còn thân hơn xưa nay tìm Lý Diệu. Lý Diệu rốt cục đưa đi thầy giáo giả, sau đó mở ra thông tin. Lý Tỷ cùng Tần Phượng nghi bóng mở xuất hiện. Lý Tỷ lạnh lùng trên mặt lại mặt mày hớn hở, lần này thực sự là ngoài ý muốn, chúng ta kiếm bộn rồi. Lý Diệu nhíu nhíu mày, có bao nhiêu kiếm lời? Tần Phượng nghi hỏi, ngươi không có xem quan internet ngươi video. Ta còn chưa tới đến gấp. Lý Diệu nghĩ đến mấy cái lao giả sáng quắc ánh mắt nhất thời dùng mình một cái. Dùng ngươi video. Chính thức cho 50 vạn bản quyền phí, cũng không phải nhiều. Lý Tỷ nói rằng, vậy tại sao còn nói kiếm lời? Lý Diệu cao mày, cứ hắn suy đoán, ít nhất 1 triệu. Tần Phượng Nghi cũng cười nói, ngươi đoán xem, phải biết, chính là lần này một điểm bản quyền phí không cho chúng ta đều kiếm bộn rồi. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, ba trưởng môn điện thoại di động bản xem link. Chương 856, Đại kiếm lời. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mario. Nhìn thấy Lý Diệu mờ mịt dáng vẻ, Tần Phượng Nghi cười nói, quên đi, không thừa nước đục thả câu. Tần Phượng Nghi trực tiếp cùng chung một hình ảnh. Tần Phượng Nghi trực tiếp mau vào video, đến cuối cùng, tuyệt thế yêu cơ game nhân vật xuất hiện, giới thiệu một chút tinh hỏa công đoàn cùng sắp thành lập tinh hỏa chiến đội, cuối cùng càng là lấy tinh hỏa công đoàn cùng chiến đội đồ tiêu kết thúc. Lý Diệu lần này là thật sự kinh ngạc đến ngây người, hiện tại video ở đâu bày đặt đây, là bao trùm hết thảy khu hành chính duy nhất chính thức trang web, không phải mỗi cái khu hành chính phân trạm. Ngày hôm nay này ngoại lệ ở truy dễ thấy vị trí treo lên một to lớn áp phích tự hình ảnh, mang theo video, này đã đủ kinh thế hai tục, hiện tại lại cho phép tinh hỏa ở phía sau vừa làm chính mình công đoàn cùng chiến đội quảng cáo. Chuyện này căn bản là xưa nay chưa từng có sự tình, ở Lý Diệu ký ức, 10 năm cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Không phải là không có người đánh quan vong chú ý, thậm chí có cái chiến đội cùng công ty mở ra giá trên trời, muốn nhu cầu một quảng cáo vị, nhưng rất đáng tiếc, bất luận mở ra giá bao nhiêu tiền, quan vong xưa nay chưa từng xuất hiện bất kỳ quảng cáo hoặc là video. Không trách lấy Lý Tỷ bình tĩnh cũng hưng phấn thành bộ dáng này, này đâu chỉ là kiếm bộ rồi, quả thực chính là kiếm lời phiên thiên. Đừng nói cũng kiếm lời 50 vạn bản quyền phí, chính là để hắn trả thù lao hắn cũng đồng ý. Tần Phượng Nghi cười nói, hiện tại muốn gia nhập tinh hỏa công đoàn tờ lệ đều điên rồi, mỗi cái tử công đoàn cũng bắt đầu trận đích. Lý Tỷ gật gật đầu nói, đã tăng cao điều kiện, hơn nữa lần này có rất nhiều cái khác khu hành chính tờ lệ cũng muốn gia nhập tinh hỏa. Trong đó rất nhiều đều là cao thủ, thực sự một cách không ngờ. Phải biết, có thể như thế hấp dẫn cái khác khu hành chính tờ lệ toàn thế giới cũng chỉ có vẹn vẹn 1-2 thôi, những thứ này đều là toàn cầu cao cấp nhất công đoàn. Kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì có thể đi vào trước vài tên đội ngũ quá thiếu, đặc biệt là rất nhiều tiểu khu hành chính tờ layer. Khu hành chính bên trong cao thủ hàng đầu quá thiếu, tạo thành chiến đội cũng đi không xa, hơn nữa cá nhân tái thứ tự cũng không cao lắm. Vì lẽ đó rất nhiều tiểu khu hành chính những cao thủ dồn dập ở khu hành chính cho phép tình huống cùng hàng đầu công đoàn cùng câu lạc bộ ký hợp đồng học tập, một mặt có thể học tập kỹ thuật, tuyển thủ có cơ hội gia nhập đứng đầu nhất chiến đấu, thu được quý giá kinh nghiệm. Ở một phương diện khác, những này tuyển thủ xuất ngũ sau liền cho phép tướng học được kỹ thuật cùng chất lượng truyền thụ cho bản khu hành chính tờ layer, thậm chí trở thành huấn luyện viên đoàn. Mà tinh hỏa bắt đầu hấp thu cái khác khu hành chính tờ layer, đây là hoa hạ cái khác công đoàn cùng câu lạc bộ chưa từng xuất hiện tình huống, dù sao là một người siêu cấp khu hành chính, hoa hạ thành tích đều là lót đáy. Tinh hỏa công đoàn còn rất nhỏ yếu, chiến đội cũng vừa mới vừa sáng tạo, này ở rất nhiều người xem ra chính là một cơ hội, tinh hỏa chân chính thu hoạch cái khác khu hành chính nhóm đầu tiên fans. Tuy rằng số lượng không coi là nhiều, nhưng này đều là một phi thường kinh người bắt đầu. Tương ứng, hoa hạ cái khác công đoàn cùng chiến đội phần lớn duy trì trầm mặc, một số ít chua xót nói một ít nói mát, trên thực tế bọn họ ước ao ghen tị đến cực điểm. Hiện tại không vội vã, chúng ta còn chưa tới cực hạn, buổi chiều thi đấu, buổi tối thi đấu kết quả xuất hiện sau đó, đây mới thực sự là thu hoạch trái cây thời điểm. Lý Diệu hít sâu một hơi nói rằng, hiện tại tuy rằng tinh hỏa tuy rằng nóng, nhưng còn không vững chắc. Cuối cùng vẫn là muốn xem cá nhân tái cùng đoàn đội tái cuối cùng biểu hiện, nếu là thành tích khiến người ta thỏa mãn, như vậy ai cũng không có thể ngăn cản tinh hỏa quật khởi. Mấy người tràn ngập tự tin, ba người căn bản cũng không có nghỉ ngơi, mà là căn cứ tình huống bây giờ đối với công đoàn phát triển tiến hành điều chỉnh. 2 giờ, video cờ lực đã vượt qua 1,5 tỷ, tuy rằng tốc độ không bằng trước một canh giờ giếng phun thức bạo phát, nhưng còn đang không ngừng tăng trưởng ở trong. Trên thực tế nếu là lợi dụng đặc hiệu làm ra như vậy video cũng không là phi thường khó khăn, dù sao rất nhiều phim bom tấn cái gì kỹ thuật đặc hiệu không có, nhưng đây là tờ lệ thao tác đi ra, này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Làm Lý Diệu bọn họ một lần nữa ra hiện tại sân đấu, toàn bộ sân đấu bạo phát một trận hoan hô, hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Lý Diệu bọn họ bên này, cứ việc nơi xa nhất căn bản là không thấy rõ. Lý Diệu gì vặt chặt đều muốn nổ tung, Lý Diệu hồi phục mấy cái quen thuộc. Tỷ như trời cao biển rộng, tỷ như chớp mắt phương hoa, liệt diễm hồng thần chờ một ít công đoàn lão đại, còn có muội muội mình. Sau đó liền không nữa xem cái khác gì vặt chặt, trực tiếp cắt bỏ, che đậy. Lý Diệu là vội vàng thi đấu về thời gian tuyến, mục đích chính là vì để tránh cho tình huống như thế. Cao quý nữ ba tức lần thứ hai ra hiện tại trong sân đấu, trực tiếp tuyên bố bắt cường tái bắt đầu. Một buổi chiều, quyết đấu ra bắt cường, tứ cường, quán quân đã đầy đủ. Lý Diệu vẫn như cũ là cuối cùng một hồi. Tuyệt thế yêu cơ là đệ tứ tràng. Bát cường chiến đấu chất lượng rõ ràng càng cao hơn, thi đấu bầu không khí cũng càng thêm nồng nặc. Khán giả đều có một loại không uổng chuyến này cảm giác, những cao thủ này thi đấu bị sắp xếp như vậy dày đặc vẫn là lần thứ nhất. Tuyệt thế yêu cơ lại đạt được thắng lợi, tiêu chí hoa hạ đa năm sau đó, cá nhân tái lại tiến vào bát cường. Toàn bộ hoa hạ đều phấn chấn lên, chỉ có điều tuyệt thế yêu cơ trở về sau đó thở dài nói, ta kỹ thuật vẫn có khiếm khuyết, này một hồi thắng đã có chút vất vả. Lý Diệu gật gật đầu nói, ngươi so với ẹ đùa còn thiếu một chút, có điều cũng coi như là hàng đầu. Tuyệt thế yêu cơ lắc đầu một cái nói rằng, còn kém xa, trước tiên không nói những người kia, liền nói ẹ đùa công đoàn mạnh nhất không phải ẹ đùa, người kia căn bản cũng không có tham gia thi đấu. Hơn nữa cái khác hàng đầu công đoàn cũng có người như thế. Hơn nữa cảm giác ta lớn tuổi. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, làm sao ngươi còn có loại này quan niệm, cổ thần cùng trước đây không giống nhau, so với chính là lực lượng tinh thần, ngươi cũng đừng nói không tới 30 tuổi hãy cùng người lớn tuổi như thế. Chính là, có đại ca ca huấn luyện chúng ta, chờ sau đó một lần chân chính thi đấu, mọi người chúng ta đều muốn gần trận chung kết. Đông Đông tràn ngập chờ mong nói rằng, thi đấu tiếp tục tiến hành, rất nhanh cuối cùng một hồi liền muốn tới. Lý Diệu bị truyền tống trình diện bên trong, đối phương là một mục sư. Lý Diệu trong đầu nhất thời xuất hiện hắn tư liệu. Đây là một quang ám mục, không chỉ có ủng có bất phàm lực công kích, trị liệu cũng mạnh phi thường, hắn thi đấu du lịch từng xuất hiện nghiền ép tình huống. Phảng phất mỗi một chàng đều là gian khổ phấn đấu mới chiến thắng đối thủ, mà trên thực tế cũng là như thế. Hắn chính là dựa vào tiêu hao chiến, mạnh mẽ tướng đối thủ cho dây dưa đến chết mới lần lượt thắng lợi, có một lần hắn đụng tới một phòng ngự kỵ sĩ, kết quả hai người chiến đấu gần nửa giờ mới kết thúc chiến đấu, sáng tạo thận cục ghi chép. Càng vấn đề mấu chốt là, hắn bảo mệnh sở kỳ hiệu không ít, cái khác tờ lệ ơ muốn giết chết hắn quá khó khăn. Đụng tới ngươi đối thủ như vậy, thực sự là, để ta nói cái gì tốt. Đối phương là một kẻ loài người xoáy hoa, đầy mặt xoắn suýt nhìn Lý Diệu. Có cái gì xoắn suýt, chiến một kết quả. Lý Diệu nhún nhún vai. Mục sư càng xoắn suýt, còn chiến mau a, ta chịu thua. Đang chuẩn bị biến mất nữ bá tước Lăng Nhiên, ngươi xác định, này không phải là đùa giỡn. Mục sư gật gật đầu nói, ta xác định. Tất cả mọi người đều bối rối, đại ca đây chính là bát cường A, lại chịu thua. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, ba trưởng môn điện thoại di động bản xem link. Chương 857, bốn cường cuộc chiến. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Nữ ba tức khẽ cau mày, làm một tên dũng sĩ, không phải nên huyết chiến đến cùng sao, huống chi ngươi sẽ không tử vong. Ở cổ thần cái này xông lên vũ lực thế giới, bất chiến mà hàng quả thực quá không ra gì. Làm cho tất cả mọi người cảm giác được xem thường. Mục sư bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta đồng ý đầu hàng A, nhưng đối với diện bên này biến thái công kích, ta 100 bảo mệnh liền có thể cũng không đủ dùng. Buổi sáng tài bắn cung bá tước đại nhân ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cảm thấy ta lẩn đi mở sao. Sự công kích của hắn, ta muốn đánh tiêu hao chiến căn bản là không thể. Nữ bá tước suy nghĩ một chút Lý Diệu sức chiến đấu, nhất thời không nói gì. Rất nhiều khán giả đều phản ứng lại, đều dồn dập vì là người mục sư này mặc niệm. Nếu không là đụng tới Lý Diệu, hắn nói không chắc vẫn đúng là có thể thăng cấp bát cường, nhưng Lý Diệu tài bắn cung quá nghịch thiên, hơn nữa công kích quả thực đáng sợ, liền dường như mục sư nói như vậy, hắn có 100 bảo mệnh sở kỳ hiệu cũng chỉ có thể bảo đảm 100 tiễn bất tử. Thêm vào sức mạnh mạnh mẽ, hắn liền cơ hội phản kích đều không có. Rõ ràng tuy rằng rõ ràng, nhưng kết quả này làm cho tất cả mọi người rất khó chịu, bọn họ còn muốn xem Lý Diệu thi đấu đây. Tuy rằng không đánh mà chạy rất khiến người ta trơ trẽn. Nhưng ngươi loại hành vi này cũng coi như là xem kỹ đoạt độ, ngươi còn có cái gì muốn nói không? Nữ ba tức giơ tay liền muốn tướng người đảo binh này truyền đưa đi. Chờ đã. Mục sư nhanh hỏi, liệu nguyên hội trưởng, ta liền muốn hỏi một chút, nếu như ta chuyển đổi trận doanh, hoặc là một lần nữa lựa chọn, tinh hỏa có thể thu ta không? Lý Diệu sững sờ, lại một lần nữa kinh dị, cao thủ như vậy lại gia nhập tinh hỏa, hắn liền vội vàng nói, tự nhiên, nếu là ngươi một lần nữa đã tới, tinh hỏa đồng ý dùng tài nguyên bồi anh ngươi. Nữ ba tức trực tiếp phất tay tướng hai người truyền đưa đi. Sân đấu lại một lần nữa vỡ tổ, một tiến vào thập lục cường tợ lỡ lại tình nguyện một lần nữa sáng tạo nhân vật cũng muốn gia nhập tinh hỏa, ngươi đây muội, quả thực. Vô số công đoàn ước ao ghen tị. Tứ cường tái chỉ có 4 chàng, rất nhanh tiến hành, trận đầu ẹ đùa đạt được thắng lợi. Ẹ đùa đối chiến chính là một thống khổ thuật sĩ, thuật này sĩ hèn mọn đến cực điểm, một bên đi khắp một bên phóng thích các loại đả kích sở kỳ hiệu, thường thường có thể song ngược đối thủ. Nhưng đối mặt ẹ đùa cao bạo hòa pháp, ở huy chương dùng qua sau đó bị ẹ đùa băng hoàn đóng băng, sau đó chính là liên tiếp thiên hỏa lưu tinh, mười mấy cái hỏa cầu lớn tướng đối phương cho dây, hoa lệ đạt được thắng lợi. Nay một hồi để tuyệt thế yêu cơ được gọi là hỏa thần con trai, giống như mồi lửa tinh linh, nóng nảy bên trong không mất linh động, bạo lực bên trong không mất nhắn nhủi, phong hoa tuyệt thế. Nàng là duy nhất một tiến vào tứ cường nữ tờ layer, trên thực tế, bắt cường cũng chỉ có nàng cùng tuyệt thế yêu cơ là nữ tuyển thủ. Trận thứ hai là Bắc Mỹ khu hành chính Giác Sơn thắng lợi, hắn là một cường hãn cuồng chiến sĩ. Cầm trong tay hai cái thiêu đốt băng diễm chiến phủ, công kích lên giống như mưa to gió lớn, đối thủ là một tăng cường xa mạn. Hai cái cận chiến giao chiến, Giác Sơn không chỉ là độ bén nhạy cao, công kích nhanh, hơn nữa bị chiến phủ công kích đều có tỷ lệ xúc một giây đóng băng hiệu quả. Trên thực tế tăng cường xa cũng không yếu, ở đồ đằng phụ trợ dưới, hắn trái lại chiếm cứ rất lớn ưu thế, một lần áp chế cuồng bạo chiến huyết tuyến ở bán huyết trở xuống. Nhưng hắn bị chiến phủ hiệu quả đóng băng 3 lần, đứt đoạn mất 3 cái sở kỳ hiệu, ở loại cao thủ này trong quyết đấu là 3 cái sở kỳ hiệu đứt rời, thêm vào 3 giây bị đóng băng, đủ để quyết định chiến đấu thắng bại. Thi đấu kết thúc mọi người mới biết, Giác Sơn đã xem như là ma vũ song tu nghề nghiệp, có thể sử dụng một ít phụ trợ tính phép thuật, bị chúng người coi là băng phủ công nhân. Trận thứ 3 là Tam Hàn Cuồng Phong, là một mai rùa kỵ, miễn cưỡng dây dưa đến chết tuyệt thế yêu cơ. Tuyệt thế yêu cơ công kích hơi khiếm khuyết, đụng tới loại này cao phòng ngự nghề nghiệp rất chịu thiệt, tuyệt thế yêu cơ tìm cơ hội liền đối phương hai bộ, kết quả đều không có giết chết đối phương. Sau đó bị đối phương nắm lấy một cơ hội tướng tuyệt thế yêu cơ mà choáng váng, sau đó một bộ mang đi yêu cơ. Tuyệt thế yêu cơ tiếc nuối chỉ là cầm bắt cường, để rất nhiều hoa hạ khán giả thoáng thất vọng. Thất vọng quy thất vọng, nhưng cũng không có hà trách, một mặt là không có ai nhẫn tâm nói như vậy một tuyệt thế mỹ nhân, càng quan trọng chính là liên dường như mục sư đụng tới Lý Diệu, căn cứ chính là đụng tới khắc chế nghề nghiệp. Tuyệt thế yêu cơ biểu hiện đã phi thường ưu tú. Hai bộ liền bất tử đối phương, để hết thể khán giả cũng không có cách nào. Phòng ngự cao, bảo mệnh sở kỳ hiệu nhiều, còn có thể thêm huyết, tuyệt thế yêu cơ chính là vẫn không sai lầm cũng nhiều lắm là duy trì hòa nhau mà thôi, bị đối phương nắm lấy một cơ hội liền bị giết. Đây là chuyện không có biện pháp, vẫn may không được. Mà cái này gọi cuồng phong tam hàn tợ lỡ nhưng là được gọi là đệ nhất mai rùa. Đối với này thủ hộ thiên sứ rất là không phục, chỉ bất quá hắn bất động hàng rào tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng quá mức thiên về với phòng thủ. Hơn nữa hắn bất động hàng rào là quần thể phòng ngự khiên phép thuật, càng thích hợp phó bản cùng quần chiến, một mình đấu rất bất lợi. Mà cái này mai rùa thì lại là phi thường linh hoạt, chỉ có điều đều là đơn thể phòng ngự, thêm vào hắn cố ý từng cường hóa một thân bảy trang bị, quả thực mạnh đến nổ tung. Rất nhiều người sẽ nghi hoặc, tại sao không tới một o, trên thực tế không phải cùng liền còn lại tiền cường hào, không có ai sẽ tướng toàn thân trang bị cường hóa đến một o 7 cùng một o nhìn như kém 3 cái con số, nhưng cường hóa cần phí dụng bao nhiêu tăng gấp bội trưởng, thuộc tính cũng là tăng cường càng lợi tiên. Càng đến phía sau, cường hóa cần phí dụng càng cao, mà cường hóa tăng cường thuộc tính cũng càng tốt. Cuối cùng một hồi tứ cường quyết đấu, Lý Diệu đối chiến là cái giờ y, người này cũng mạnh phi thường, thay đổi thất thường, đối với thời cơ nắm năng lực rất mạnh. Nữ ba tức tuyên bố thi đấu bắt đầu, thi đấu tiến vào 10 giây đến ngược. Giờ ý gọi mục thụ nhân, hắn nhìn về phía đến Lý Diệu chỉ là cầm một cây cung, khẽ cau mày nói, ngươi liền như vậy cùng ta chiến đấu. Lý Diệu gật gật đầu nói, liền như vậy. Mục thụ nhân không thích nói rằng, nghe nói Liệu Nguyên rất ngông cuồng, hôm nay gặp mặt quả thế, là một người thú vương săn, ở tứ cường chiến đấu bên trong thậm chí ngay cả sủng vật đều không cho gọi ra đến. Ngươi là đối với thực lực mình tự tin, vẫn là căn bản xem thường ta. Thứ ta nói thẳng, chiến đấu như vậy, triệu hoán không triệu hoán sùng vật còn thật không có ảnh hưởng gì. Lý Diệu vung vung tay, ta thật không có xem thường ý của ngươi, có điều nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền đem sùng vật cho gọi ra đến được rồi. Lý Diệu nói liền bắt đầu thổi lên huyết sáo. Tiếng thứ nhất huyết sáo, theo ưng minh, hỏa ưng thân ảnh khổng lồ xuất hiện, hắn giống như tiểu thái dương như thế ở trong sân đấu xoay quanh, tuy rằng trên không trung, mọi người cũng có thể cảm giác được một luồng sóng nhiệt, phảng phất tiến vào viêm hạ. Tiếng thứ hai huyết sáo. Tử thần bốn ho ho ra hiện tại Lý Diệu phía sau, hắn hình thể gầy gò, hoàn toàn chính là một chiếc lạnh lẽo cô máy giết chóc, nòng súng lạnh như băng lập lòe hàn quang, còn có mấy viên đạn hỏa tiễn treo ở trên eo, ai cũng sẽ không hoài nghi đạn hỏa tiễn lực công kích. Tiếng thứ ba huýt sáo, con nhện tạ thân ảnh khổng lồ xuất hiện, trực tiếp tướng Lý Diệu thác ở trên lưng. Con nhện mắt kép ra làm người chấn động cả hồn phách sát ý cùng các loại tâm tình tiêu cực, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái. Sự xuất hiện của hắn, toàn bộ sân đấu phảng phất đều run rẩy một hồi, to lớn cổ thần chi nhãn ở nòng pháo trên nhắm vào giờ y, to lớn bị cương thiết bao trùm chân giống như từng cái sáng loáng lưỡi đao, nó mấy cái chân đã đâm vào sân đấu chịu đến phép thuật ra chỉ nham thạch bên trong. 8. Chương 858, ruột đều thanh. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mario. Trên thực tế, các người chơi cũng không phải vô cùng giải Lý Diệu. Phần lớn mọi người cho rằng Lý Diệu chính là một tài bắn cung cao siêu thợ săn. Dựa vào chính mình cao siêu tài bắn cung mạnh mẽ giết vào 8 vị trí đầu, còn hắn sủng vật, ngoại trừ một phần nhỏ người, phần lớn đều cho rằng sủng vật bình thường thôi. Nhưng mà theo từng cái bị triệu hoán sủng vật, này một số người bị chấn động. Chỉ là sủng vật số lượng liền đủ đáng sợ, hiện tại thú vương săn, chính là mạnh nhất người nào, tỉ như thú ngữ giả cái gì, bọn họ cũng chỉ có thể triệu hoán hai cái sùng vật thôi, chính đang vì là ba cái sùng vật nỗ lực. Nhưng Lý Diệu triệu hoán mấy cái, Hỏa ưng, con nện tạ, tử thần 4000, đã ba cái, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có thể triệu hoán. Này mấy cái sùng vật một so với một mạnh mẽ, Hỏa ưng thần tuấn phi thường, tử thần lạnh leo giống như cỗ máy giết chóc, con nện tạ hạ kỳ, bá khí. Hơn nữa những này sùng vật khí tức quá mạnh mẽ, cuối cùng cũng là trung cấp thủ lĩnh trình độ. Theo tiếng thứ tư huýt sáo âm thanh, nhiều đầu xà hạ kỳ, bá khí, bóng người xuất hiện, triệt để làm nổ toàn trường. Lẹ vèo 30 sau đó, Lý Diệu các sùng vật thực lực đồng dạng phát sinh biến hóa to lớn. Nay vẫn là Lý Diệu không có tiến hành cải tạo nguyên nhân, đặc biệt là nhiều đầu xà, hiện tại là cao cấp thủ lĩnh. Nếu là Lý Diệu tìm kiếm vật liệu tiến hành tân thức tỉnh, nhiều như vậy đầu xà liền có thể trướng ra thứ tư đầu. Mặc dù như thế, nhiều đầu xà thân ảnh khổng lồ vẫn là tràn ngập chấn động. Khe nằm, này còn chơi mau a, bốn cái sùng vật, đây là muốn nghịch thiên sao. Miêu, tương tự là thú vương săn, trên lệch làm sao lại lớn như vậy. Khẳng định là ánh mắt ta bỏ ra đi, làm sao thấy được hai cái thăng chức thủ lĩnh cấp sùng vật. Mã, này còn chơi mau a. Ngươi đây muội, còn có để cho người sống hay không, quả thực điếu nổ thiên. Rõ ràng có thể dùng thực lực trực tiếp nghiền ép, một mực còn muốn chơi kỹ thuật, thảo. Ngươi này không phải phí lời, không kỹ thuật có thể bắt được như thế châu bò hạ kỳ, bá khí, sủng vật. Này liệu nguyên quá nghịch tiền, hàng này còn để người ta triệu hoán sủng vật, nguyên lai nói không chắc còn có cơ hội, hiện tại bao cơ hội đều không còn. Phí lời, không thấy cái này mục thụ nhân mặt đều đen sao. Cát bã, nhân ra là người da đen được không? Cứ việc mục thụ nhân người ủng hộ đều là người da đen duyên cớ, trang phục hắc, xem không nhẹ có phải là mặt đen. Nhưng từng cái liền ở tại bọn hắn khu vực này trầm mặc. Toàn bộ sân đấu sôi trào khắp trốn, có cảm thán sùng vật, có mục thụ người chê cười. Liền ngay cả ngoại tinh các người chơi cũng từng cái sắc mặt khiếp sợ. Quang Minh trận doanh quốc vương trực tiếp tướng trong miệng tiểu cho phun ra ngoài, tên ngu ngốc này. Đại tù trưởng cũng dở khóc dở cười, các ngươi trận doanh lính mới thật biết điều, ha ha ha ha. Quốc vương mặt nhất thời đen, ngươi nói ngươi hảo hảo đánh ngươi là được, quản nhân ra đây, này không phải tìm được sao. Đại thiên sứ trưởng cũng cười nói, ngươi người thừa kế này tàng quá sâu, này đều không phải hắn cuối cùng lá bài tẩy đi. Nữ vương lắc đầu một cái, nói thật, nếu như ta nói cho ngươi, ta cũng rất bất ngờ ngươi tin sao. Đại thiên sứ trưởng lắc đầu một cái, nữ vương nhún nhún vai, vậy ta liền không biết nói thế nào. Mục thụ nhân cũng là hối đến ruột đều thành, này không phải miệng nợ sao, nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người giật mình chính là, nhiều đầu xà lại nói chuyện. Băng chi xà. Lại nhiều như vậy người vây xem buồn đại gia, thực sự là quá hưng phấn. Độc chi xà, ta lại nghe thấy được săn vật mùi vị. Ám chi xà, chủ nhân vĩ đại, tên tiểu tử này giao cho ta như thế nào, ngài yên tâm, ta sẽ không lập tức liền giết chết hắn, sẽ cùng hắn hảo hảo vui đùa một chút. Mục thụ nhân mặt đều tái rồi, lại bị một sủng vật cho khinh bỉ. Nay một hồi ta liền không ra tay, các ngươi ai có thể giết chết hắn ta mặc kệ, bằng bản lãnh của mình đi. Lần này Lý Diệu liền chỉ huy tâm tình đều không có. Lúc này đếm ngược kết thúc, con nhện tạ chủ pháo đống nhiên né qua một đạo hào quang màu xám. Oanh! Một đạo giống như laser cổ sáng như thế oanh kích ở mục thụ nhân chỗ cũ, sân đấu trên phiến đá xuất hiện một cái hố to. Tảng đá lắp bắp đến biến thân thành báo săn thuấn thiểm một khoảng cách mục thụ trên thân thể người tướng hắn chấn động lùi về sau vài bộ. Hắn rõ ràng nếu không phải là mình tạo nên phòng bị, hắn vừa bắt đầu sẽ bị thuấn sát. Con nhện tạ trực tiếp ầm ầm ầm vào tới. Tiếp theo hỏa ưng trực tiếp một lao xuống. Báo săn trực tiếp lộn một vòng đã biến thành cự hùng, hắn linh xảo lợi dụng biến thân tránh né hỏa ưng một lần công kích. Cự hùng phát sinh chấn thiên gào thét, từng đạo màu vàng nham thạch bám vào ở cự hùng trên người, hình thành một đạo đại địa chi khải. Cự hùng hình thể so với phổ thông biến hùng to lớn rất nhiều, ít nhất 4, 5 mã, thêm vào áo giáp sau đó càng thêm uy mãnh hạ kỳ, ba khí, giống như một con hùng vương. Nhưng mà, áo giáp vừa bao trùm trên người, một mang theo diễm vị đạn hỏa tiễn đã hoành kích lại đây. Vâng. Đạn hỏa tiễn trực tiếp nổ tung, một đoàn chấn thiên nổ tung vang lên, nương theo chói mắt ánh lửa, cự hùng giống như vải rách túi như thế bị hất bay ra ngoài. Các người chơi liền nhìn thấy hùng vương trên người đại địa chi khải xuất hiện vô số dạng nứt dấu vết, tiếp theo giống như pha lê như thế phá nát. Phảng phất này không phải chỉ đứng sau vô địch sở kỳ siêu cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, mà là giấy như thế. Hùng vương trực tiếp bị hoành kích ở sân đấu biên giới, đồng thời HP của hắn trong phút chốc liền rơi đến bán huyết một hồi. Bất luận người nào đều sẽ không hoài nghi. Nếu là hắn không có đại địa chi khải, như vậy này một phát đạn hỏa tiễn là có thể tướng hắn cho thuân sát. Ken Kaka. Tử thần 4000 cũng bắt đầu chạy trốn. Rơi trên mặt đất cự hùng trực tiếp đã biến thành báo săn hình thái, đồng thời mở ra nhanh chạy, hắn giống như quỷ mị như thế nhanh chóng chạy trốn. Vừa vặn tránh né hơn ba đầu xà thổ tức, mục thụ nhân càng chạy càng hối hận, tại sao mình nhất định phải quan tâm nhân gia triệu hoán không triệu hoán sủng vật, ngươi đây muội, chơi rời ạ. Chạy trốn đến sân đấu một bên khác, mục thụ nhân trực tiếp đã biến thành trí tuệ cổ thụ cây non hình thái, một viên màu xanh lam cây trí tuệ xuất hiện. Tiếp theo chính là từng đạo hào quang màu xanh lục lấp lóe, HP của hắn chính đang nhanh chóng khôi phục. Tiếp theo nương theo từng cái loại đạn đi ra, từng cái mầm cây nhỏ ở ngăn ngắn không tới lượng giây thời gian chương trình thụ nhân. Hơn nữa bởi vì thụ nhân xuất hiện, trí tuệ cổ thụ cây non trên người xuất hiện một đạo tương tự với thánh thuẫn thuật như vậy hào quang, hắn đã tiến vào vô địch hình thái. Hơn nữa hiệu quả trị liệu càng thêm cường hãn. Đây chính là hắn chuẩn bị lưu đến tranh cướp quán quân mới triển lộ lá bài tẩy, nhưng mà vẫn không có chờ các người chơi cảm thán. Hỏa ưng công kích lần thứ hai đến, phim bom tấn hỏa vũ giống như lợi mũi tên bao trùm mà xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Theo lửa lông chim bắn mạnh, một đám thụ nhân hầu như là bị trong nháy mắt bị chớp nhoáng giết hết, hỏa vũ kết thúc. Hết thể thụ nhân toàn bộ chết trận, trên người hắn vô địch hào quang cũng biến mất, cây trí tuệ bị nhen lửa, liều lĩnh kịch liệt hỏa diễm. Ầm ầm ầm. Con nhện tạ giống như xe lửa như thế phát động xung phong, sau đó trực tiếp va chạm cây trí tuệ trên người. Phía trước hai cái kìm trực tiếp cầm cố lại cây trí tuệ, nhưng mà mọi người liền nhìn thấy con nhện tạ mang theo mục thụ nhân cây trí tuệ va chạm ở một đoạn này sân đấu biên giới. Hết thể ở đây khán giả đều cảm giác được một trận rung động. Giờ về đút. Chương 859, thần khí mảnh vỡ. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mario. Ta chơi rời ạ. Nương theo mục thụ nhân bi phấn đến cực điểm tê gọi, hắn liền bị con nhện tạ va chạm ở sân đấu biên giới trên vách tường. Toàn bộ sân đấu đều ở rung động, tất cả mọi người tờ lỡ đều trợn mắt ngoác mồm. Người cái này to con, lại giành với ta, chết tiệt, bắt nạt ta ở lục địa trên di động trưởng, không có sung phong sở kỳ hiệu đúng không? Băng chi xả hầm hực cực kỳ. Con nhện tạ trực tiếp cổ thần chi nhãn ra thăm thẳm ánh sáng, quay đầu lại nhìn nhiều đầu xà. Chết tiệt, đừng dùng cổ thần con mắt xem ta. Nhiều đầu xà nhất thời liền yên, hắn vẫn sống ở cổ thần trong bóng tối. Theo con nhện tạ rời đi, cây trí tuệ cũng rơi xuống mặt đất. Chỉ có điều nguyên bản một viên duyên dáng thụ, trực tiếp chia 5 xẻ 7, xem ra là một đống củi khô. Mục thụ người đã chết không thể chết lại, giờ y chiến đấu phục sinh không thể đối với mình sử dụng. Nữ ba tức trực tiếp nói, liệu nguyên thắng, tiến vào tứ cường. HTTP. Khán giả rồi mới từ vừa nay chấn động bên trong tỉnh lại. Liệu nguyên, vô địch. Liệu nguyên, vô địch. Hoa hạ khu khán giả đều điên rồi, không chỉ là bởi vì Lý Diệu tiến vào tứ cường. Càng là bởi vì Lý Diệu những này mạnh mẽ sủng vật để hoa hạ tờ lỡ nhìn thấy quán quân hy vọng. Phải biết, chính là lui xuống đi đám người kia đạt được đệ nhất thời điểm cũng là đã ít lại càng ít. Quán quân, khoảng cách này hoa hạ khu hành chính tờ lỡ đã phi thường xa xôi. Nữ ba tước trực tiếp phất tay đem những cái khác ba cái tờ lỡ truyền đưa tới, nói rằng, phía dưới chính là trận chung kết, nếu là Liệu Nguyên không cần nghỉ ngơi. Lý Diệu lắc đầu một cái, không cần. Nữ ba tước gật gật đầu nói, tốt lắm. Ta liền nói một chút trận chung kết quy tắc, hơi hơi cùng nguyên lai có chút không giống. Chờ đã. Xoạt xoạt. Một thằn lằn nhân tế ti mang theo một thằn lằn nhân tờ lệ ơ truyền tống đi, ở bên cạnh, còn có một ổ dở pháp sư mang theo một ổ dở tờ lệ ơ truyền tống hạ xuống, hai cái tờ lệ ơ đều là đến từ không giống tinh cầu, cũng sẽ người ngoài hành tinh. Lý Diệu đúng là một chút nhận ra cái này thằn lằn nhân tế ti, chính là hắn biến thành hấp huyết quỷ cùng tướng quân con trai thời điểm chiến đấu quan chiến tuổi trẻ thằn lằn nhân sa mạn. Nữ ba tức cao mày, có chuyện gì chờ thi đấu xong nói sau đi. Ô giờ tờ lỡ cười gằn, cái gì phá thi đấu, quá ra ra đi, thực sự là cười chết người. Cái kia xạ mạn tế ti cũng nói, như đây chính là đại biểu các người lính mới bên trong cao nhất sức chiến đấu, như vậy thật không tiện, thực đang không có cái gì thứ đáng xem. Ô giờ tờ lỡ cười gằn, rõ ràng chính là món ăn kê hố mổ. Ngoại trừ Lý Diệu cùng Edward, cùng Phong cùng Giác Sơn đều giận dữ, dồn dập quát lớn hai người. Làm càn. Nữ ba tước nổi giận, tuy rằng nàng cũng cảm thấy ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài, những lính mới này phi thường non nớt, nhưng một người ngoài nói nàng liền không thể tiếp nhận rồi. Một luồng cường giả uy thế, trực tiếp tướng hai cái tờ lỡ đẩy lui vài bộ. Ô giờ cùng thằn lằn nhân tế ti cả kinh, không nghĩ tới nữ ba tước mạnh như vậy. Xin lỗi, ta đệ tử ngay thẳng một điểm, nhưng nói cũng không phải không có lý. Ô giờ bên trái đầu lâu nói rằng, thằn lằn nhân tế ti cũng nói, loại này thi đấu thực sự nhìn ra vô vị có thể trầm. Nữ ba tức cũng nổi giận, cái khác vị diện nở tờ cờ đều cười tủm tỉm nhìn, hiển nhiên không muốn tham dự, cũng sẽ không hỗ trợ. Trên thực tế, những này thứ vị diện chủng tộc đã bắt đầu ôm đoàn, bởi vì bọn họ đã được kiến thức hai cái trận doanh mạnh mẽ. Muốn ở chủ vị diện sinh tồn được, bọn họ hiện, chỉ có ôm đoàn. Bọn họ hiện tại không nói lời nào, trên thực tế chính là đối với hai người chống đỡ. Đại thiên sứ trưởng vung tay lên, quốc vương cùng đại tù trưởng cũng bị chuyển tống đi. Như vậy các hạ rốt cuộc là ý gì đây? Trên thực tế đại thiên sứ trưởng tuy rằng trung lập, nhưng đối với những này thứ cấp vị diện sinh vật cũng phi thường không ủng hộ, đây đối với hắn muốn mượn binh mục đích không tương xứng. Chính là bởi vì bọn họ đi tới, kiềm chế lại nguyên bản hai cái trận doanh binh lực. Rất đơn giản, không phải tiến hành cái gọi là trận chung kết sao, ta cái này đệ tử tuy rằng không phải trong tộc tiểu đồng lứa mạnh nhất, nhưng cũng gần như, cho nên muốn yếu lĩnh giáo một hồi các ngươi mạnh nhất các tân binh lợi hại. Ô giờ bên phải đầu lâu lạnh lẽo nói rằng, ba cái trận doanh lão đại biến sắc, vị diện xâm lấn, các tân binh hiện tại còn ở tranh tài, bên này lính mới tố chất so với bọn họ chênh lệch rất nhiều, đây là không thể phủ nhận sự thực. Trường hợp này đưa ra tranh tài, này rõ ràng chính là đánh bọn họ mặt. Cách đấu này, thua không chỗ tốt sẽ cực kỳ đả kích tinh thần của bọn họ, thắng cũng không có ích lợi gì, thực đang không có tiến hành cần phải. Làm sao, các người đối với các người lính mới không tự tin. Than lắn nhân thụ đồng né qua một đạo nguy hiểm ánh sáng, đương nhiên, nếu là các ngươi cảm thấy tự nhận không bằng, không thể so cũng được. Nếu là lúc trước, bọn họ khẳng định không thể so, nhưng ba người đồng thời nhìn Lý Diệu một chút, đại tù trưởng cười nói, hay lắm, vậy thì so một lần. Quốc vương trực tiếp lấy ra một cái hiện ra ám kim quang mang đại kiếm, đây là nương theo ta nhiều năm chiến binh, nếu là thua, coi như thành điểm tốt đi. Đại tù trưởng cũng gật gù, nắm trong tay chiến truy nói rằng, đây là hủy diệt chi truy, truyền thuyết đỉnh cao vũ khí, thậm chí không kém gì một ít bình thường thần khí, cũng nên làm điểm tốt được rồi. Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, người đây muội nhưng là nghịch thiên thẻ đánh bạc a, đến bây giờ làm dừng, tợ lẽ ơi trong tay một cái ám kim trang bị đều không có, chớ nói chi là thần khí. Hơn nữa đại tù trưởng cùng quốc vương làm hai cái trận doanh lão đại, trong tay đồ vật có thể kém sao, tuyệt đối là tuyệt thế thần binh, tiền đặt cuộc này, quả thực điếu nổ thiên. Ô giờ cùng tế tự đều sắc mặt tâm trầm, loại này tuyệt thế bảo vật, mỗi cái chủng tộc có một cái là tốt lắm rồi, nếu như lấy ra thực sự đau lòng, nhưng không lấy ra, so đấu là bọn họ đưa ra, bọn họ nếu là túng, sau đó còn làm sao hốn. Ô giờ cắn răng nói rằng, bộ tộc ta bên trong gửi một thần khí mảnh vỡ, lười hái tử thần, nếu là các ngươi thắng, lập tức dâng, ta bảo đảm không kém gì các ngươi bảo vật giá trị. Than lắn nhân cũng nói, bộ tộc ta bên trong gửi một đường long vương huyết thống sừng rồng kèn lệnh, nếu là thua, lập tức dâng. Lần này hai, ba trận doanh lớn lĩnh môn cũng không bình tĩnh, thế giới này tử thần đã chết trận, đã từng địa ngục kẻ thống trị bị bảy ma vương khuôn mặt cùng khanh chết, đây là vị diện này chỉ đứng sau chân thần thần chỉ, vũ khí của hắn, mặc dù là mảnh vỡ cũng tuyệt đối là tuyệt thế bảo vật. Cho tới sừng rồng, thế giới này long không trêu chọc được. Chúng chi là Long Vương huyết thống kẻ lệnh, tuy rằng không nhìn thấy thuộc tính, nhưng tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Ô giờ hai cái đầu đều bước lên tơ máu, bọn họ lần này là bỏ ra vô lớn, thi đấu quy tắc rất đơn giản, chỉ cần bốn người này ở trong, mặc kệ ai chiến thắng đệ tử ta, liền coi như ta thua. Than lắn nhân tế ti cũng nói, ta cũng như thế, bốn người bọn họ ở trong, chỉ cần có thể chiến thắng đệ tử ta, coi như ta thua. Ba người đối diện như thế, nói rằng, được, vậy thì như thế định. Bốn người bọn họ nếu như không ai có thể chiến thắng các ngươi đệ tử, coi như chúng ta thua. Tiếp theo đối với Lý Diệu bọn họ nói rằng, các ngươi nghe rõ ràng đi, ai thắng đối phương chiến lợi phẩm chính là ai, chúng ta không muốn. Trên thực tế đây là lưỡng chàng đánh cuộc, bốn người, bao quát Lý Diệu nghe được ai thắng chiến lợi phẩm quy ai con mắt đều đỏ. 8. Chương 860, tình thế bắt buộc. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược ma di ô. Lý Diệu tuy rằng thường thường nói không thèm để ý trang bị, sẽ không vì là cấp thấp trang bị lãng phí thời gian, nhưng đối với một thần khí tới nói, lãng phí bao nhiêu thời gian đều không quá đáng ba. Coi như làm lỡ thăng cấp, nếu là biết thần khí manh mối hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó không chối từ. Phải biết, đến cuối cùng, ám kim trang bị tuy rằng quý giá nhưng cũng không là phi thường khó có thể được, giết cao cấp buốt, hoặc là có đầy đủ tiền, luôn có thể mua được gần như ám kim truyền thuyết trang bị. Nhưng thần khí không giống. Này không phải là nói tới đến liền có thể được, đây mới thực là hy hữu phẩm. Ở cổ thần bên trong, đỉnh cấp truyền thuyết trang bị cùng thần khí xưa nay đều sẽ không tràn lan, cơ bản đều là độc nhất vô nhị, nắm giữ lịch sử lai lịch đồ vật. Cổ thần thế giới lịch sử tuy rằng trường, xuất hiện thần chỉ nhiều vô cùng, nhưng nhiều hơn nữa cũng là có vài lượng, mà tờ lệ ơ có bao nhiêu, hơn 100 triệu. Hơn nữa tuyệt đại đa số thần khí đều ở cấp linh trong tay, lưu lạc, tờ lệ ơ có thể thu được thì càng thiếu. Một đời trước. Mặc dù là rất nhiều tợ lệ ơ phong thần thành công, nhưng phong thần tợ lệ ơ bên trong chỉ có một hai nắm giữ chân chính thần khí. Còn lại phong thần tợ lệ ơ chỉ có điều là phong thần sau khi thành công, nắm giữ thần cách giao cho trang bị đặc tính, chỉ là so với phổ thông truyền thuyết trang bị khá một chút, liền đỉnh cao truyền thuyết trang bị cũng không bằng. Có thể tưởng tượng được thần khí trình độ hiếm hoi, thu được thần khí, không chỉ có phải có thực lực, càng quan trọng chính là vận may cùng cơ duyên. Một đời trước, Lý Diệu cũng là hiếm có cao thủ, nhưng trong tay chỉ có một thần khí mảnh vỡ mà thôi, còn không phải đối với hắn đặc biệt hữu dụng, nhưng mặc dù là như vậy cũng không biết bao nhiêu người ước ao, muốn đem bể mất hắn. Đời này, Lý Diệu dĩ nhiên muốn quá thần khí, cũng biết không ít thần khí thu được phương pháp, nhưng biết quý biết, muốn vào tay, bắt đầu cũng là phiền phức cực kỳ, mặc dù là hắn hiện tại cũng không có loại năng lực này. Lưỡng trận doanh lớn ở trong, Quang Minh trận doanh chỉ có cổ tinh linh loại này có niềm tin trung tộc, giữa lưng nguyệt thần mới ủng có thần khí. Chính là Quang Minh trận doanh quốc vương cũng có điều là dùng một đỉnh cao truyền thuyết. Hắc ám trong trận doanh, đại tù trưởng dùng vẫn là đời trước đại tù trưởng chết đi thời điểm truyền cho vũ khí của hắn, tương tự là đỉnh cao truyền thuyết. Chỉ có cao tinh linh cái này cổ tinh linh đã từng quý tộc mới có thần khí, cao tinh linh vương thất kho báo ủng có không ít thần khí, nhưng chỉ có thể là triển lãm phẩm. Chính là nữ vương, trong tay một cái thần khí cung, nàng đều không dễ dàng tiết lộ đây là thần khí, người khác cho rằng là đỉnh cao truyền thuyết. Thần khí là liền thần đều động tâm bảo vật, Lý Diệu có thể không động tâm sao? Mà người chơi khác tuy rằng vẫn không có Lý Diệu thể sẽ như vậy thâm, nhưng thần khí tên tuổi đã đủ rồi. Mà khán giả nhưng là từng cái ước ao ghen tị nhìn bốn người, đặc biệt là mỗi cái công đoàn cùng chiến đội tờ layer, từng cái đấu kỵ muốn cuồng. Những kia thanh cao không có tham gia thi đấu tờ layer cũng hối hận rồi, cảm giác mình bỏ mất cơ hội tốt. HTTP, T. Doe nụ ạ toài rất tốt, chúng ta liền không cần lập khế ước, tin tưởng không có ai sẽ đổi ý. Than lắn nhân tế ti vỗ vỗ xà mản tờ lệ ơ vai nói rằng, ma thẻ. Long nha, chỉ cần ngươi thắng, được vũ khí ngươi tự mình xử lý. Ô giờ cũng nói, ta đệ tử, Phệ Thiên. Đục đá, thắng chiến lợi phẩm là ngươi. Phệ Thiên hai cái đầu cười lạnh, ma thẻ, để ta cái thứ nhất trên như thế nào, ta hai cái, hai ngươi. Ma thẻ gật gật đầu nói, không thành vấn đề, ngươi nếu là có bản lĩnh, tướng bọn họ toàn đánh bại được rồi, chiến lợi phẩm cũng toàn bộ quy ngươi, nhưng mà... Nếu là ngươi không ngại, ta ngược lại thật ra muốn cùng Liệu Nguyên đọ sức một trận. Kha kha, dễ bàn, dễ bàn. Phệ Thiên trực tiếp vượt trước vài bước, nói rằng, mấy cái cặn bã, các ngươi ai đi tới, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nắm giữ này thành tràn ngập sấm sét chiến nện cho, nó ở trong tay ta tất nhiên có thể danh dương thiên hạ. Lý Diệu cười cười không lên tiếng, ẹ đồ gì vặt chặt Lý Diệu hỏi, ngươi cảm thấy ta có thể thắng sao? Lý Diệu nhíu nhíu mày, trong lòng ngươi đã có đáp án, không phải sao? Hai anh, ẹ đồ đương nhiên là có mấy, nếu là chắc chắn nàng, lấy tính cách của nàng đã sớm việc đáng làm thì phải làm đi tới. Hai người này tuy rằng ngông cuồng, nhưng ngoại tinh tờ lệ ở cường hãn là tất cả mọi người đều biết sự tình, huống chi, có thể bị loại này cấp nở tờ cờ mang tới bên này tờ lệ ơ. Không phải mạnh nhất cũng gần như. Cuồng phong lạnh lùng nói, ta tới. Giác Sơn nắm chặt chiến phủ cũng nói, dựa vào cái gì ngươi đi tới. Vậy chúng ta trước tiên so một lần, ai thắng ai đi tới được rồi. Cuồng phong đối với mình quá có tự tin, không chỉ là phòng ngự trên, càng là bởi vì kỹ thuật của hắn. Lúc này, ba cái linh đã trở lại chỗ ngồi, nữ ba tức điểm một cái Giác Sơn nói rằng, nếu như thế cấp bách, vậy cứ như thế, các ngươi một người một đối thủ. Nữ ba tức cân nhắc một chút, nói rằng, như vậy, trận đầu Giác Sơn trên đi. Nàng như thế sắp xếp cũng là có dự định, tật phong phòng ngự cao, nhưng chân ngắn, dễ dàng bị chơi diều, đụng với loại này hai cái đầu quái vật, thực sự không dễ dàng đối phó. Phải biết. Ô giờ hai cái đầu không phải là đùa giỡn, rất nhiều ô giờ có thể nắm giữ hai cái nghề nghiệp, có điều thường thường bọn họ sẽ tu đồng nhất cái nghề nghiệp, hơn nữa song hưu hai cái thiên phú. Đụng tới chân ngắn, phỏng trừng sẽ bị diều chết, cái này Giác Sơn công kích cuồng bạo, cũng có khống chế thủ đoạn, trọng điểm là phi thường linh hoạt, ba đoạn xung phong, một cú sốc, thêm vào chặn lại cùng một xuyên kỳ viên hộ, tính cơ động quá cao, chí ít sẽ không bị gió tranh. Mà cái kia ma thẻ là cái xa mạn, cuồng phong cái này phòng ngự cao là thích hợp. Đương nhiên, trên thực tế nữ bá tức cùng mấy cái lĩnh trong lòng đều rõ ràng, bọn họ muốn chiến thắng đối phương cơ bản không thể. Bọn họ tướng hy vọng đặt ở Lý Diệu trên người, ẹ đùa cũng rất ưu tú, nói không chắc cũng rủ kỳ vọng. Bọn họ kín đáo sắp xếp chính là vì để bọn họ nhiều kiên trì một hồi, tốt nhìn rõ ràng đối phương động tác võ thuật mà thôi. Đương nhiên, trên thực tế bọn họ đối với Lý Diệu đồng dạng không nắm, Lý Diệu là mạnh, nhưng hai người này chỗ ngồi cấp cường giả đệ tử, tương tự không kém. Nhưng nếu đến cái này mức, không chắc chắn cũng không thể yếu thế. Giữa trường liền còn lại Giác Sơn cùng Phệ Thiên, đếm ngược cũng xuất hiện. Cái này ô giờ một thân thuật sĩ pháp bảo, trong tay là một cái hiện ra hắc khí cổ điện pháp trượng, theo đếm ngược, hắn ở triệu hoán hắn ác ma sùng vật, theo ác ma pháp trận hình thành, một cầm trong tay song nhận ác ma xuất hiện, tiếp theo là một mị ma. Còn có đếm ngược đồ chơi này, thực sự là lãng phí thời gian. Phệ Thiên có vẻ vô cùng dễ dàng. Giác Sơn giận dữ, lạnh lùng nói, các ngươi thực sự là quá ngông cuồng, thật khi chúng ta là bùn nắm, xem ta một hồi hành hạ đến chết ngươi. No, no, no, ta có thể không đem bọn ngươi xem là bùn nắm. Phệ Thiên bên trái đầu lâu lộ ra một nụ cười quái dị, ta chỉ có điều là đem bọn ngươi xem là ta lương thực mà thôi. Đi chết. Đếm ngược kết thúc, Giác Sơn trực tiếp chính là một cung tên, chiến sĩ cũng có thể trang bị cung tên. Phệ Thiên căn bản là không né tránh, trực tiếp bắt đầu thi pháp. Mà mang theo song đao ác ma thủ vệ cùng mị ma bắt đầu tiếp cận Giác Sơn. Trực tiếp lộn một vòng tránh né mị ma mê hoặc chi tâm, sau đó trực tiếp quay về ác ma thủ vệ động xung phong. 8. Chương 861, nghịch chuyển. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Cuộc tranh tài này đánh cược đã nghịch thiên rồi, có thể nói, giá trị thực sự không cách nào đánh giá. Khán giả đã cảm xúc mãnh liệt tăng vọt, hơn nữa ngoại tinh tờ lỡ ngạo mạn thái độ đã làm tức giận vô số khán giả, tuy rằng vẫn là ước ao ghen tị, nhưng bọn họ không hy vọng cuộc tranh tài này thua trận, cứ đến tự không giống khu hành chính, nhưng hiện tại đại gia đều là nhân loại, là nhất trí, toàn bộ sân đấu đều là gọi cố lên âm thanh. Trong sân đấu, Giác Sơn lộn một vòng trực tiếp tránh né mị ma mê hoặc phép thuật. Cái gọi là mê hoặc phép thuật, chính là có thể ngắn ngủi khống chế hành động của đối phương cùng thân thể. Nắm giữ loại pháp thuật này ngoại trừ mục sư khống chế tinh thần, cũng chỉ có thuật sĩ mị ma sủng mới nắm giữ loại pháp thuật này. Giác Sơn không hổ là có thể đi vào tứ cường nhân vật hung hăng, lan lộn không có lúc thức dậy đã lợi dụng một ít tư thế trên kỹ xảo trực tiếp động xung phong. Đúng. Giác Sơn giống như phía sau mang theo một đạo hàn băng con đường trực tiếp va chạm ở ác ma thủ vệ trên người, theo hai cái búa va chạm ở trên người của đối phương, tuy rằng không có tạo thành tổn thương gì, nhưng hai cái búa công kích lại chạm vào đóng băng hiệu quả. Ác ma thủ vệ trực tiếp bị đóng băng ở tại chỗ, khán giả ra một trận hoan hô. Cái này các ngươi nên học tập một hồi, tuy rằng đồng dạng là lăn lộn, nhưng trải qua tư thế điều chỉnh, có thể không nhìn thẳng lăn lộn đứng lên đến khoảng thời gian này sau riêu, trực tiếp động một ít phù hợp trước trí tư thế sở kỳ hiệu, nếu là lợi dụng được, tiết kiệm thời gian có thể trở thành một chỗ đột phá. Hơn nữa rất nhiều sở kỳ hiệu đều có như vậy giả thiết, các ngươi có thể nhiều nhiều thử nghiệm, trên thực tế yêu cơ đã tìm thấy như vậy ngưỡng cửa. Chỉ có điều còn khá là mơ hồ lý diệu một. Lần xem so tài một lần cho tinh hỏa người giảng giải, các ngươi cũng kém cự không nhiều lắm, luyện thật giỏi tập là được. Có điều hắn như thế làm còn không phải hoàn mỹ tình huống. Nhìn như chênh lệch tiểu, nhưng chân chính lợi dụng chênh lệch liền rõ ràng. Thủy quả kỵ sĩ đẩy mặt chăm chú. Đồng đồng đăm chiêu gật đầu, nói rằng, này đã rất lợi hại, còn có cái gì càng hoàn mỹ biện pháp. Lý diệu cười nói, hắn nếu là bay thẳng đến trước lan lộn, lợi dụng lăn lộn vô địch tướng cái này mê hoặc trung hòa sẽ tốt hơn, các ngươi ai có thể biết chỗ tốt. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, ta có thể nghĩ đến một điểm, vậy chính là có sở kỷ phạm vi khá lớn, hơn nữa thậm chí có thể đơn giản khống chế một ít phép thuật thay đổi phương hướng, nếu là một cao thủ hàng đầu nói không chắc khống chế mị ma, sau đó tinh thần của chính mình khống chế cái này mê hoặc phép thuật chết đi, như vậy hắn lăn lộn cũng không thể né tránh. Nhưng trên thực tế vẫn chưa có người nào có thể làm được điểm ấy, đương nhiên, ngươi tên biến thái này ngoại trừ. Lý Tỷ cũng nói, ta cũng nghĩ đến một điểm, chính là hướng phía trước thả lan lộn, có thể tiết kiệm một khoảng cách, tuy rằng ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, nhưng có thể then chốt có thể tạo được tác dụng. Có tác dụng, đương nhiên là có tác dụng, đột tiến nghề nghiệp, nếu là sớm như thế điểm thế giới có thể đánh gãy đối phương sở kỳ hiệu, nhưng nếu là muộn như thế nháy mắt như vậy sở kỳ hiệu đã thả ra ngoài, các ngươi suy nghĩ thật kỹ, cuộc tranh tài này vẫn là có thể. Lý Diệu nói xong cũng chuyên tâm xem so tài. Tinh hỏa người đều đăm chiêu, phần lớn hạt nhân đoàn người xem Lý Diệu tràn ngập sùng bái. Trên thực tế bọn họ quá rõ ràng, đạo lý này cùng kỹ thuật nhìn như đơn giản, mà Lý Diệu cũng chỉ là mấy câu nói đánh thức. Nhưng nếu là Lý Diệu không nói, bọn họ có lẽ phải chính mình thăm dò thời gian rất lâu. Rõ ràng chính mình khiếm khuyết cái gì do đó có nhằm vào học tập cùng nghiên cứu, cùng không có mục đích mục tiêu, thầy bói xem voi, sản sinh hiệu quả hoàn toàn là hai loại khái niệm. Sân đấu. Giác Sơn xung phong đóng băng ác ma trong nháy mắt trực tiếp động hai đoạn xung phong, lần này là va chạm ở mê hoặc trên người. Tuy rằng không có xúc đóng băng hiệu quả, nhưng đã đánh gãy mị ma thứ hai sắp phóng thích phép thuật. Tiếp theo động đệ tam đoạn xung phong. Vâng! Giác Sơn trực tiếp va chạm ở ô dở thuật sĩ trên người, ba đoạn xung phong bán vô địch trạng thái, chịu đựng thuật sĩ một bóng đen tiễn, nhưng trên thực tế thương tổn không cao lắm. Này chính là Giác Sơn muốn, hắn liều mạng chịu đòn một lần cũng phải gần người. Sau đó mới có thể đả kích cái này ngoại hình tờ layer. Hơn nữa sự lựa chọn của hắn cũng phi thường sáng suốt, đối phương rơi vào một giây choáng váng thời điểm, hắn không có vội vàng công kích mà là lộn một vòng đến phía sau của đối phương. Thành công rời đi hai cái ác ma đả kích phạm vi. Làm như vậy chỗ tốt chính là, ác ma thủ vệ coi như từng cường hóa có hai đoạn xung phong cũng trùng không tới trên người hắn, không có mục tiêu động không ra. Đệ nhị chính là lần thứ hai tách ra mị ma phép thuật. Hết thể khán giả đều ra hưng phấn hoan hô, những người ngoài hành tinh này kêu gào phi thường hung hăng, kết quả không nghĩ tới như thế thủy, dưới cái nhìn của bọn họ, bị gần người tiểu chân ngắn thuật sĩ đã chết chắc rồi. Nhưng mà, bọn họ cao hứng không có kéo dài bao lâu, giác sơn búa còn chưa xuống ở ô giờ thuật sĩ trên người, ô giờ liền cười gằn, ngươi khống chế ta một cái đầu hữu dụng sao. Là người thứ hai đầu trực tiếp quay đầu, hai đạo ưu ám ánh sáng bắn vào giác sơn trong mắt. Vừa đứng lên đến giác sơn đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một kinh hãi vặn vẹo mặt, mà hắn cũng trải qua một ít chuyện đáng sợ, đương nhiên là trong lòng trên. Đây chính là thuật sĩ hoàng sợ thuật. Châm chạp nguyền rủa, hỗn độn chi tiễn. Mọi người liền nhìn thấy giác sơn một tay xuất hiện u ám ánh sáng, đây là nguyền rủa ánh sáng, mà một cái khác tay xuất hiện một vặn vẹo khô lâu mặt. Trên thực tế bị hoảng sợ thời điểm giác sơn đã biết mình bị mưu hại, hắn nhìn thấy đối phương đồng thời phóng thích hai cái phép thuật liền biết không tốt, hắn trực tiếp nộp huy chương giải khống. Nhưng chậm chạp nguyền rủa đã ở trên người, động tác của hắn cực kỳ chậm chậm. Tiếp theo hỗn độn chi tiễn đã xung kích ở trên người hắn, giác sơn nhất thời bị sức mạnh khổng lồ xung kích phiên đến trên đất. Linh hồn lấy ra. Hỗn độn chi tiễn. Hỗn độn chi tiễn. Tiếp theo chính là mị ma roi, sau đó ác ma thủ vệ cũng vọt lên. Lý Diệu thở dài một tiếng, trên thực tế hắn xung phong đi tới chúng rồi hoảng sợ thuật thời điểm đã nhất định chấm dứt cục, bất luận hắn giải không mở ra khống chế đều là một chữ chết. Giác sơn không mạnh sao? Mạnh. Nhưng cái này ác ma thuật sĩ rõ ràng càng mạnh hơn, hơn nữa đối phương hai cái đầu, hai loại thuật sĩ thiên phú, hơn nữa lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thể làm được hoàn toàn một lòng lưỡng dụng, tương đương với cùng hai người chiến đấu, hơn nữa còn là hoàn toàn tâm ý tương thông hai người. Đương nhiên, cái này cũng là ổ dở thiên phú, vốn là hai cái đầu, là học tập một lòng lưỡng dụng dễ dàng nhất chủng tộc. Vốn đang hoan hô khán giả nhất thời yên lặng như tờ, biến hóa thực sự là quá nhanh, rõ ràng giác sơn như thế bên trong hà, hơn nữa nhìn liền phải thắng. Kết quả tương phản thực sự là quá lớn. Cặn bã. Ô giờ phệ thiên hai cái miệng đồng thời nói rằng, thông minh rõ ràng không đủ dùng. Phục sinh giác sơn mặt đều đỏ, một lời không phải trực tiếp lọ gọc, trên mặt hắn rát, thực sự không mặt mũi ở lại. Ô giờ cười gằn, cái kế tiếp. Tam hàn cuồng phong nuốt ngụm nước bọt, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng nữ bá tức không cho hắn đối chiến ô giờ nguyên nhân. Địa bộ này, hắn này tiểu chân ngắn phòng trừng tới gần không được đối phương, coi như mình cứng rắn hơn nữa. Như vậy cũng sẽ bị đối phương chậm rãi đùa chơi chết. Vì lẽ đó hắn trực tiếp tiến lên nói rằng, ta muốn khiêu chiến ma thể. Long Nha 8. Chương 862, báo táp. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược ma di ô. Ô giờ thuật sĩ Trảo Phùng nói rằng, quả nhiên là cặn bã, liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có. Tam hàn cuồng phong phảng phất chút nào không cảm giác được đối phương Trảo Phùng, thản nhiên nói, ta đối với lười hái tử thần mảnh vỡ không có hứng thú. Ta vẫn là giác đắc long tù và giác khá một chút. Khán giả không nói gì, trên thực tế ai cũng biết, hắn là xem cái này ổ dở quá mạnh mẽ, hơn nữa một người tương đương với đối mặt hai người chiến đấu, hắn đánh không lại. Nhưng hiện tại hàng này toán bên mình, không có ai vạch trần, nhưng trong lòng đều nói thầm, quả nhiên không hổ là đã từng tuyên bố vũ trụ bọn họ dân tộc, da mặt quả nhiên đủ dày, nhìn hắn mỉm cười dáng vẻ liền biết rồi, phảng phất chuyện đương nhiên như thế, thực sự là có đủ vô liêm sỉ còn thong dong như vậy. Thực sự là lợi hại. Lên đây đi, chỗ tốt không thể chúng ta độc hưởng. Ô giờ phất tay tướng đối phương truyền đưa ra. Mà ma chặt lởn nha cũng bị truyền tống đến trong sân đấu. Ma thẻ là nhân vật của hắn tên, Long Nha là thàn lằn nhân bộ tộc bên trong quan với tính, không phải tất cả mọi người tư cách thu được cái họ này ở trong game. Chỉ có ưu tú nhất tờ lê ơ mới có thể bị một cái nào đó nở tờ cờ thàn lằn nhân chủng tộc vừa ý, quan với cái họ này, có thể nắm giữ cái họ này huyết mạch. Phải biết, bọn họ sùng bái bán thần nhưng là một con long vương huyết thống bán thần long người, dòng họ mang long, chỉ có số ít mấy mạch có thể nắm giữ, tỉ như long nha, vướt rồng, long rực các loại. Ma thẻ nói rằng, lựa chọn ta làm đối thủ là ngươi sai lầm. Ma thẻ lúc nói lời này phi thường bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ tâm tình gì cùng sóng lớn, phảng phất trần thuật một sự thật mà thôi. Nhưng cuồng phong từ loại yên tĩnh này bên trong nghe được chính là hết sức coi thường, che đậy Trào Phúng còn muốn cho người phát điên. Các ngươi những này rất gì? Thực sự quá ngông cuồng, chỉ có chiến đấu cùng ta chiến đấu ngươi mới sẽ hiểu cái gì là chân chính tuyệt vọng. Thật phong đến từ chính Tam Hàn, không chút nào cam yếu thế. Vậy thì đến đây đi. Ma thẻ vẫn là hào không gợn sóng, không muốn làm lỡ ta thời gian, ta tới nơi này chỉ là tìm Liệu Nguyên, chỉ có hắn mới coi như ta đối thủ. Đáng chết, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút càng mạnh hơn. Tật Phong triệt để nổi giận, nếu là xem thường hắn cũng coi như, chính mình cái gì cũng không phải, kết quả một người khác mới bị xem là đối thủ, cái cảm giác này thực sự không tốt. Nổi giận thì nổi giận, hắn trực tiếp nâng trong tay tấm khiên nhanh chân nhằm phía ma thẻ. Ma thẻ đồng dạng nhanh chân chạy hướng về phía Cuồng Phong, hai người đều là không có xung phong sở kỳ hiệu nghề nghiệp, đương nhiên xạ mạn có thể biến thân U Linh Lang, nhưng ma thẻ cũng không có lựa chọn biến thân. Tăng cường hệ xạ mạn, bất luận cái gì tinh anh con đường, đều không phải khoảng cách xa phát ra, cái này cũng là cái ma vật song hưu nghề nghiệp. Hai cái khoảng cách 15 mã thời điểm, hai người đồng thời phóng thích sở kỳ hiệu. Báo thủ giả chi thuẫn, vỡ thạch dòng bùn. Một đạo lập lòe kim quang tấm khiên bay về phía xạ mạn. Mặt đất lăn lộn phiến đá cũng hướng về kỵ sĩ nhanh chóng lan tràn. Hai người đồng thời lựa chọn lăn lộn, hai người đều là cao thủ, hoàn mỹ dùng lăn lộn vô địch chống đối đối phương thương tổn sở kỳ hiệu. Băng phong bạo, trừng phạt chi truy. Một đạo hàn băng báo táp lan tràn, cuồng phong lượng máu bắt đầu không ngừng giảm thiểu, tốc độ cũng chậm lại 30% trở lên. Mà trừng phạt chi truy trực tiếp trúng đích xạ mạn trực tiếp bị choáng váng. Lưỡng người tuyển chọn thời cơ đều tốt vô cùng. Đều là vừa không thể biết đối phương không thể né tránh tình huống mới ra tay. Không phải nói không thể tiếp tục lan lộn, mà là tiếp tục tránh né sẽ trở thành bị động một phương. Nếu là một phương đả kích trôi chảy lên, như vậy dưới tình huống này, rất dễ dàng bị giết chết. Đương nhiên, Cuồng Phong rất tự tin, biết mình sẽ không bị giết chết, nhưng vậy cũng không thể bị động. Đây chính là sự tự tin của ngươi. Cuồng Phong cười gằn, vung lên chính mình chiến truy, lần thứ hai tiếp cận xà mạn. Người cao hứng quá sớm. Ma thể bình tĩnh cực kỳ. Trực tiếp biến thân U Linh Lang mở ra khống chế, đồng thời nhảy lên đến kỵ sĩ phía sau, tránh né kỵ sĩ công kích. Hơn nữa lập tức biến trở về đến, trong tay ánh sáng lóe lên. Đá tảng chi nắm. Cuồng Phong phản ứng cũng tốc độ cực nhanh, nhưng hắn trực tiếp nhanh chóng xoay người, nhưng ngay ở hắn lúc xoay người, vội vã lộn một vòng. Hắn nhìn thấy trong tay đối phương ánh sáng, phản ứng cực nhanh liền biết đối phương sở kỳ hiệu. Cái này không thể nào. Thánh kỵ sĩ kêu to. Hắn một tốc độ nhanh nhất phụ lăn lộn chính là nhìn ra đối phương muốn ngược lại khống chế hắn, vì lẽ đó hắn mới lăn lộn tránh né, kết quả hắn còn không đứng lên đến liền hạng người mặt đất một to lớn thạch nắm đấm nắm chặt, chân cách mặt đất ít nhất một mã cao. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T tuy rằng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không cùng dùng huy chương, cũng không có tác dụng bất kỳ vô địch sở kỳ hiệu, hắn đối với mình trang bị phi thường tự tin, trên thực tế sở kỳ hiệu này ràng buộc thời gian mới lưng giây. Hắn muốn dùng huy chương giải đối phương biến hình thuật. Bảo mệnh sở kỳ hữu đương nhiên phải lưu đến tàn huyết thời điểm mới sử dụng, căn bản là không phải dưới tình huống này dùng. Người chết rồi. Theo ma thẻ, bầu trời xuất hiện chói mắt chớp giật, tiếp theo cuồng phong quay chúng quanh thạch nắm đấm điên cuồng xoay tròn, nương theo đây chính là biến thành màu đỏ cao lớn hơn không ít ma thẻ cuồng phong mưa rào như thế chảo kích. Trong nháy mắt, hắn phóng thích rất nhiều sở kỳ hữu. Khát máu. Tổ tiên. Bao táp. Bạo phong hoành kích. Toàn bộ sân đấu các người chơi nhìn thấy chính là cuồng bạo ma thẻ cùng chói mắt chớp giật, ở cổ thần bên trong, báo táp liền đại diện cho chớp giật. Tuy rằng không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng to lớn màn ánh sáng đại biểu song phương HP huyết điều nhưng là phi thường rõ ràng. Mọi người liền nhìn thấy được gọi là đại ố quy cuồng phong HP trong nháy mắt liền bị thanh hết rồi, thậm chí ngay cả vô địch đều không có thả ra ngoài. Hào hào hào. Thạch quyền phá nát, mọi người liền nhìn thấy cuồng phong thi thể nám đen rơi trên mặt đất. Mà vừa nãy cuồng bạo khát máu ma thể lại khôi phục trầm ổn cùng yên tĩnh, một giống như quái vật thần làm nhân, trái lại làm cho người ta một loại nho nhã và ôn hòa cảm giác, mà lên cùng vừa nãy cuồng bạo hoàn toàn không tương xứng, cho tất cả mọi người một loại phi thường cảm giác quái dị. Sân đấu đặc biệt yên tĩnh, mấy trăm ngàn người yên tĩnh, có vẻ phi thường đáng sợ. Hết thể nờ tờ cờ các thủ lĩnh tâm tình cũng không tốt, mặc dù biết bọn họ không phải là đối thủ, nhưng không nghĩ tới thất bại khó nhìn như vậy. Nhìn thấy ra mặt dày cuồng phong liền phục sinh đều không có trực tiếp lọ gặp liền biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Đúng là những kia ngoại tinh tờ lệ ơ cùng thứ vị diện nở tờ cờ môn chuyện trò vui vẻ, một bộ vốn là như vậy dáng vẻ. Ma thẻ không có rút đi mà là nói rằng, hai người các ngươi có người muốn khiêu chiến ta sao? Lý Diệu nhíu nhíu mày, hắn biết đối phương là hướng về phía chính mình đến rồi, tuy rằng Lý Diệu rõ ràng, mặc dù không có chính mình nữ vương cũng sẽ không thua đi chiến dịch. Nhưng này chàng chiến dịch nhưng là chính mình mang đến mấy lần chuyển ngoặt. Hết thảy thần lằn nhân đối với mình hận thấu xương, đối phương đây là muốn giết chết chính mình, biểu hiện bọn họ mạnh mẽ, chính mình có điều là số may thôi. Người cuối cùng trên đi. Ẹ đùa ngăn cản Lý Diệu, ta không nắm, nói không chắc còn muốn dựa vào ngươi. Lý Diệu dừng bước lại, gật gù, mặc dù đối phương có sợ chính mình cầm hết thẻ khen thưởng nguyên nhân, nhưng có một phần đúng là lời nói thật, nàng không chắc chắn, hơn nữa vì chính mình thăm dò. Đối phương hai người thực sự quá mạnh mẽ, thuật sĩ tương đương với hai cái tờ layer, dưới cái nhìn của bọn họ kinh khủng nhất. Xạ mạn cũng không yếu, thậm chí ngay cả toàn thân bảy trang bị cao thủ đều có thể thuần sát, vẫn là liền cơ hội phản ứng cũng không cho loại kia, cái trò này công kích thực sự quá làm người nghe kinh hãi. Giờ về đút. Chương 863, Hỏa thần hình bóng. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Ẹ e đùa ở hết thể tờ layer ở trong xem như là đứng đầu nhất tờ layer một trong, hơn nữa còn là một nữ tờ layer, thêm vào công đoàn ông chủ, nàng cũng tràn ngập truyền kỳ sát thái. Nàng nắm giữ không gì sánh được độ hot, hơn nữa là ở mỗi cái khu hành chính đều có lượng lớn fans cùng người ủng hộ. Theo nàng lên sân khấu, hầu như hết thể tờ layer tâm tư đều vô cùng phức tạp. Ngoại tinh tờ layer mạnh mẽ bọn họ đã từng gặp qua, bọn họ vừa hy vọng Ẹ e đùa thắng được thắng lợi, đi tới hào quang. Nhưng sâu trong nội tâm càng sợ Ẹ đùa thua trận. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là, bọn họ bức thiết hy vọng một phen thắng lợi, người ngoài hành tinh tờ lỡ quá kiêu ngạo, hoa tức giận theo, để xem thường bọn họ, cảm thấy là trò trẻ con mà thôi. Người muốn khiêu chiến ta? Ma thẻ hỏi. Không sai, cái này ổ giờ hai cái đầu, thêm vào xong nghề nghiệp, lại sẽ nhất tâm nhị dụng, ta hiện tại e sợ không phải là đối thủ. Ẹ đùa nói thật. Ngươi phải biết, ta không hẳn so với hắn được. Trái lại là luận bàn bên trong. Hắn đối chiến ta thua nhiều thắng ít. Ma thẻ nhìn Ẹ đùa tiếp tục nói, ta ở ngươi một lựa chọn cơ hội. Không cần, chính là ngươi đi. Ẹ đùa cười lắc đầu. Có thể nói rằng nguyên nhân sao? Ẹ đùa thu lại nụ cười, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng hỏi ra vấn đề này liền có vẻ ngu xuẩn. Mạnh yếu là đối lập, ô giờ thuật sĩ đối với ta mà nói khá mạnh, mà hắn ở trước mặt ngươi tương đối kém, nhưng chuôi này mang ý nghĩa ngươi ở trước mặt ta chính là mạnh. Đạo lý là không sai. Nhưng các ngươi những này an nhàn chủng tộc vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta trong đó chân chính chênh lệch ở nơi nào, các ngươi chỉ là chơi game mà thôi, học kỹ thuật mà thôi. Nhưng đối với chúng ta tới nói, này đều là liều mạng tranh đấu tích lũy kinh nghiệm. Ma thẻ nhìn đến ngược, các ngươi không học được kỹ thuật rất đơn giản, không đáng kể, có thể nhàn nhã. Nhưng chúng ta không học được, học không được, nói không chắc cái nào một ngày liền sẽ chết trận. Ẹ đùa lắc đầu một cái, ngươi nói những này đối với ta không có chút ý nghĩa nào, đây là thi đấu. Ma thẻ trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, vâng, đối với các ngươi tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ngươi có biết hay không, bởi vì các ngươi phá hoại vị diện kết nối, trong thực tế chúng ta bao nhiêu tộc nhân bị truy cứu trách nhiệm mà bị xử tử. Ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, các ngươi cái gọi là kỹ thuật là cỡ nào buồn cười. Mà hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi. Ẹ đùa cả kinh, nàng nhìn Lý Diệu một chút, nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được, bởi vì giả lập dị thường thất bại mà thôi. Trong thực tế sẽ bị xử tử, đây rốt cuộc là cái gì tàn khốc chủng tộc, đây rốt cuộc là cái gì nguyên thủy xã hội. Nhân loại bên này sớm sẽ không có tử hình, nhiều nhất có điều là trung thân giam cầm mà thôi. Đếm ngược kết thúc, ma thẻ trong mắt giữ tợn biến mất không còn tăm hơi, trái lại khôi phục vừa nãy loại kia ôn hòa tín đồ. Xin mời, để ta nhìn ngươi một chút cái này cái gọi là đệ nhất nữ cường giả mạnh bao nhiêu. Khán giả cũng là vang long ngọng, không nghĩ tới bởi vì chơi game còn có thể giết người. Bọn họ đồng dạng không thể nào tưởng tượng được. Mà cao cấp nở tờ cờ môn nhưng là không nghe được những câu nói này, đây chính là cổ thần nhân vật đóng vai cơ chế phát huy tác dụng. Có quan hệ hiện thực câu nói sẽ bị đầu não che đậy. Người sẽ thấy. Nói Ẹ đùa trên người dâng lên một luồng nóng rực quất ngọn lửa màu đỏ, mà hai chân của nàng cũng đã rời đi mặt đất, một đạo hỏa diễm chi rực ra hiện tại sau lưng của nàng đánh. Tuy rằng bay lên đến sẽ không vượt qua 3 mã độ cao, nhưng bởi vì cánh cũng đại đại gia tăng rồi dị động tốc độ. Càng mấu chốt chính là, có thể để cho nàng đang di động bên trong thi pháp. Hỏa thần giáng lâm. Tướng hỏa thần ý chí giáng lâm ở trên người, trở thành bán nguyên tố thân thể, miễn dịch nhất định công kích vật lý cùng trung cấp một hồi hỏa diễm phép thuật, nhưng đối mặt nước đá phép thuật thời điểm thừa bị thương hại tăng cường. Xem như là một loại mạnh phi thường bạo phát cùng tăng cường, càng đáng sợ chính là, chỉ cần phép thuật trị đầy đủ là có thể vẫn kéo dài loại này trạng thái. Ẹ đùa toàn bộ đã biến thành hư huyễn màu đỏ rực. Một mái tóc vàng nóng giống như hỏa diễm như thế tung bay. Giống như một chân chính hỏa tiên thần chỉ, vô số nam tính tờ lệ ơ mê luyến không ngớt, vô số nữ tính tờ lệ ơ không ngừng hâm mộ. Liệu tinh thiên hàng. Theo Ẹ đùa phép thuật, sân đấu bầu trời đều đã biến thành một mảnh hỏa hồng. Tiếp theo một đường kính vượt qua lượng mã to lớn liệu tinh mang theo diễm vi cùng phá không tiếng rít hướng về ma thẻ rơi dụng. Thanh thế cực kỳ to lớn, đây là Ẹ đùa lá bài tẩy một trong, chiến đấu bên trong lần thứ nhất sử dụng, nhưng cũng chấn kinh rồi vô số người. Ma thẻ phản ứng quá nhanh, căn bản là không thay đổi chạy trốn bên trong phương hướng, cũng không nhìn tới bầu trời, ở lưu tinh trực tiếp rơi dụng thời điểm hắn trực tiếp một phần lan lộn. Lan lộn vô địch thời gian chính là sóng trùng kích bạo phát thời điểm, hắn trực tiếp bị xung kích bay ra ngoài. Nhưng mà, hắn cũng không chật vật, không có bị thương tổn, trái lại trong quá trình trùng kích biến thân thành U Linh Lang, vững vàng rơi xuống đất, lấy tốc độ nhanh hơn tiếp cận Edo. Hơn nữa đang bình thường khán giả trong mắt, Edo sở kỳ không những không thương tổn tới đối phương, trái lại trợ giúp hắn càng nhanh hơn tiếp cận Edo. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Từng viên một lưu tinh nổ tung, mà ma thẻ nhưng là mượn lưu tinh nổ tung sóng trùng kích lần lượt tiếp cận Edo, phảng phất lần lượt tiểu đột tiến. Quá mạnh mẽ. Làm xạ mạn đồng đồng con mắt đều tỏa ánh sáng, căn bản là không nhìn phía sau, liền có thể phán đoán chuẩn xác lưu tinh rơi dụng thời gian, thật là lợi hại. Lý Diệu cười cười nói, kỳ thực hắn cũng không phải không nhìn, mặt đất làm nổi bật ánh sáng xác nhận, trên thực tế lần thứ nhất lưu tinh liền để hắn rõ ràng lưu tinh rơi xuống đất tình huống, vì lẽ đó xem mặt đất quang ảnh biện hộ liền có thể phán đoán. Không phải vậy, hắn nếu là quay đầu lại sẽ mất đi tiết tấu. Hỏa pháp bạo phát quá cao, đặc biệt là ẻ đùa loại này cấp bậc, cái này ma thẻ không cẩn thận tất nhiên sẽ bị thuần sát. Những người khác đều hít vào một ngụm khí lạnh, đối với hai người kỹ thuật có càng thêm rõ ràng nhận thức. Đại ca kia ca có thể làm được ba nên, nhất định phải dạy ta, ta cũng muốn bắt trước. Đồng đồng hưng phấn nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ học được. Lý Diệu cười cười, các ngươi áp lực cũng không cần quá lớn, cái này ma thẻ cũng không có các ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy cùng khủng bố. Mấy người tinh thần chấn động, bởi vì bọn họ cường hãn quả thật làm cho bọn họ cảm giác được nghẹt thở. Các ngươi không chú ý tới, ma thẻ trên người cũng thiêu đốt lửa, trên thực tế hắn đối với lăn lộn vô địch nắm giữ cũng không tính quá tốt, nếu là nắm bắt thời cơ tinh chuẩn, mặc dù là sóng trùng kích cũng không thể để cho hắn thiêu đốt, nhưng hắn vẫn như cũ bị dẫn đốt, tuy rằng không nhìn ra tổn thương gì. Nhưng điều này là bởi vì hắn hỏa diễm rẻ xịt sở tặng sở phi thường cao, nếu như không đoán sai hắn nắm giữ thủ hộ giả một tia huyết thống, nếu không, chờ hắn đụng tới Edo, chỉ là thiêu đốt là có thể nhiên đi hắn một phần năm lượng máu. Tinh hỏa mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong sân đấu, Edo giơ pháp trượng, theo cánh đánh hướng sau tung bay, mà ma thẻ nhưng là mượn nổ tung không ngừng nhanh chóng tiếp cận Edo. Edo nghĩ tới kỳ thực rất tốt, hắn chính là muốn dùng siêu khoảng cách xa sở kỳ hiệu diều chết đối phương. Hơn nữa sách lược cũng không sai, chỉ có điều là sai lầm phỏng trường ma thẻ thực lực, không chỉ kỹ thuật nghịch tiên, hơn nữa còn có vừa vặn khắc chế nàng phép thuật hỏa diễm rẻ xịt sở tặng sở, kết quả đối phương lượng máu chỉ là bị thiêu đốt một điểm thôi. Chương 864, còn sót lại một người. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Hỏa hệ phép thuật, cơ bản đều mang vào một bị động hiệu quả, vậy thì là thiêu đốt. Trên thực tế ở cổ thần bên trong, thiêu đốt thương tổn tuy rằng không thể coi thường, nhưng trên thực tế cũng không mạnh. Hơn nữa thương tổn là căn cứ sở kỳ hiệu thương tổn, hỏa diễm cường độ cùng với chồng chất số tầng ảnh hưởng. Edo hỏa diễm không cần phải nói, màu vàng dây chuyền hỏa diễm cường hóa, thêm vào phép thuật thương tổn mạnh mẽ, thiêu đốt hiệu quả tự nhiên không kém. Nhưng đối với mới long tộc thủ hộ giả huyết thống, đặc biệt là hắc long, hầu như là thổ hệ cùng hỏa hệ ma pháp miễn dịch, đương nhiên, làm như một thần làm nhân, khẳng định cùng long không so được, nhưng có loại này huyết thống, cũng đủ để cho hắn thu được tương ứng phép thuật rẻ xịt sở tặng sở. Vì lẽ đó cứ việc hắn không có trung hòa đi thiêu đốt hiệu quả, số tầng cũng không ít, nhưng thiêu đốt lượng máu có hạn. Ma thẻ tướng hai loại hình thái biến hóa ứng dụng đến cực hạn, Lý Diệu hình dạng người lăn lộn vô địch tránh né sở kỳ hiệu, lợi dụng U Linh Lang hình thái ổn định bị hất bay thân thể, vững vàng rơi xuống đất, hơn nữa không ảnh hưởng truy kích độ. Đùng. Rốt cục khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đến 15 mã tả hưu, ma thẻ trực tiếp phóng thích địa chói buộc đồ đằng. Edo thân thể hành động nhất thời chậm lại. Giết. Ma thẻ trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, trong tay ánh sáng lấp lóe. Thoáng hiện. Edo nhìn thấy ánh sáng trong nháy mắt liền biết là kỹ năng gì, cho nên nàng trực tiếp động thoáng hiện. Nhưng mà, Edo thoáng hiện sau xuất hiện vị trí vừa vặn xuất hiện một tảng đá tạo thành thạch quyền, trực tiếp tướng hỏa thần hóa thân Edo nắm chặt. Sao có thể có chuyện đó? Yêu tự nhận vì là phản ứng của chính mình phi thường tấn, đang nhìn đến trong tay đối phương ánh sáng thời điểm liền đoán được sở kỳ hiệu. Tiếp theo liền dần hiện ra đi, phải biết, thoáng hiện ngoại trừ trên dưới hai cái phương hướng, có thể thoáng hiện đến bất kỳ phương hướng. Trước một khắc chính là động thoáng hiện ẻ đùa chính mình cũng không biết mình muốn bên kia thoáng hiện, mà là trong nháy mắt có phán đoán. Trên lý thuyết tới nói, muốn biết hắn thoáng hiện đến nơi nào, thêm vào dần hiện ra đến thời cơ, căn bản là không thể, nàng thoáng hiện sau liền phản ứng đều làm không được liền bị ràng buộc tình huống. Nhưng mà, căn bản cũng không có nếu như, mặc kệ khán giả làm sao khó có thể tin, nhưng nàng chính là bị ràng buộc. Nói cho ngươi cũng không sao, là đại địa nói cho ta. Ma thẻ nói trên người nổi lên hào quang màu đỏ. đây là khát máu ánh sáng, tiếp theo chính là tổ tiên, một đạo hư ảnh ra hiện tại phía sau hắn, đây là hắn muốn triển khai trung cực bạo hình thái. Nhưng ẹ đùa trực tiếp liền động tủ lạnh. Hào hào hào. Tủ lạnh nổ tung thạch quyền, đóng băng ẹ đùa trực tiếp lạc ở trên mặt đất. Ẹ đùa cũng không có ngay lập tức giải trừ tủ lạnh, mà là đang đợi, tủ lạnh có mười mấy giây thời gian, đủ để chờ để ma thẻ hai cái cấp ra chỉ bờ UFF tiêu tan. Ma thẻ cũng đã tạm thời không di chuyển, liền lặng lặng đứng đóng băng ẹ đùa một mã nhiều địa phương, phảng phất không lo lắng chút nào bờ UFF biến mất như thế. Sân đấu tiến vào hiếm thấy yên tĩnh thời kỳ, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Lý Diệu nhìn khát máu ánh sáng biến mất, nói rằng, thắng bại thắng liền ở một khắc tiếp theo. Theo Lý Diệu, ma thẻ trên người khát máu biến mất rồi, một lát sau, tủ lạnh bị trực tiếp giải trừ. Tiếp theo bầu trời hỏa vân lần thứ hai điên cuồng rơi rụng liên tiếp thiên thạch. Nhưng mà, chấn động một màn xuất hiện. Ma thẻ dưới chân tuôn ra một đạo vỡ thạch dòng bùn, hơn nữa ma thẻ đã biến thành u linh lang hình thái. Đầu sóng ít nhất lưỡng mã độ cao, thanh thế dọa người. Trực tiếp oanh kích ở chính thi pháp ẻ đùa trên người. Ma hóa thành lũ linh lang đồng dạng ở dòng bùn bên trên ma thể cũng cho ẹ đùa một móng vuốt cũng đầy miệng, ẹ đùa lượng máu nhất thời giảm thiểu 1/3. Nhưng mà theo dòng bùn biến mất, bị xung kích ẹ đùa hỏa bị thành công đẩy lùi cùng đánh gãy, rơi vào một dây cương trực trạng thái. Ma thể phía sau liên tiếp lưu tinh oanh kích, mặt đất nham thạch đều bị nhiệt độ cao hòa tan đã biến thành dung nham. Mà ma thể hai tay giống như hình thành đạo đạo phích lịch, thời khắc này, phim bom tấn chớp giật lôi minh vang lên, ẹ đùa trực tiếp liền bị hắn một bộ cao công kích cho giết chết. Tư rồi. Ẹ đùa bị giết, bầu trời hỏa vân tiêu tan, chỉ còn dư lại dung nham bên cạnh ao duyên cả người hiện ra màu xanh lam hổ quang ma thể. Khán giả đều lăng, thất bại, không nghĩ tới ẹ đùa cũng người khác một bộ cho dây. Chủ yếu là chiến cuộc biến hóa quá nhanh. Càng chủ yếu chính là, ẹ đùa đều thua, Lý Diệu tuy rằng nổi danh, nhưng trên thực tế ở khán giả trong lòng, có thể ngăn cơn sóng dữ chỉ là ẹ đùa mà thôi. Nhưng mà, ẹ đùa thất bại. Công kích này... Vũ khí khẳng định là Kim Vũ Lý Diệu nói rằng, không có khát máu cùng tổ tiên lại còn có thể một giây thuấn sát giòn bì, công kích này thực sự là quá biến thái. Ngốc manh đồng đồng cùng thiên phú của hắn tuy rằng không giống, nhưng trên thực tế sẽ không có quá to lớn chênh lệch, đồng đồng trong mắt vẫn lập lòe vừa nãy hình ảnh. Ha ha ha, đa tạ, liền với lượng thắng thực sự là bất ngờ, không nghĩ tới các ngươi bên này lính mới như vậy không đỡ nổi một đòn, sớm biết cho các ngươi lưu chút mặt mũi. Than lắn nhân tế ti rốt cục hánh diện. Vị diện kết nối bị áp chế tình huống thở ra một hơi. Gấp làm gì, này không còn có một người không so với sao. Đại liên trường tuy rằng trong lòng cũng huyền lên, nhưng cái gọi là thua người không thua diện, vào lúc này làm sao có thể nhận túng. Ha ha, một mình hắn muốn liên tục đánh bại hai người cao thủ, các ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Ô giờ tướng ô giờ thuật sĩ phệ thiên truyền tống đi ra, còn lại tên tiểu tử này liền giao cho ta cái này đệ tử đi, không phải vậy một hồi vẫn đúng là không tốt nắm một cái thứ tốt. Nữ ba tức trực tiếp cho Lý Diệu phóng thích một vương giả chúc phúc, đường cắp treo, tuy rằng chỉ là tăng cường 10% thuộc tính, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Ha ha, đánh không lại liền bắt đầu lén lút lút dối trá sao. Phệ trời lạnh cười. Nếu là thật muốn dối trá sẽ làm ngươi hiện. Lý Diệu trào phúng nói rằng, có điều ta sẽ không cùng ngươi tính toán, các ngươi ổ giờ vừa nhìn chính là ngồi không mà hưởng, chứ ăn ra những khắc còn biết cái gì, coi như tăng hai cái đầu cũng không bằng một con lợn la. Ngươi muốn chết. Vốn là muốn cho một mình ngươi thoải mái, cho các ngươi nơi này cường giả một ít mặt mũi, nhưng bây giờ nhìn lại ngươi không cần, một hồi ta sẽ khỏe mạnh ngược ngươi. Ô giờ thứ hai đầu lâu mở miệng nói. Vậy ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Lý Diệu hơi híp mắt lại, trực tiếp tướng vương giả chúc phúc thủ tiêu, sau đó một lần nữa điều chỉnh một hồi ba cái có thể dùng hắc vu yêu sở kỳ hiệu. Hắn tấn tướng ba cái sở kỳ hiệu xóa, sau đó đổi ba cái tân sở kỳ hiệu. Trận chiến này quan hệ đến nhân loại cùng người ngoài hành tinh thế giới giả lập lần thứ nhất chính thức giao chiến, nhân loại tuyệt đối không thể thua. Đây là mỗi chủ bá ở chính mình trực tiếp kênh nói. Cái này cũng là sự thực, cổ thân người của công ty, mỗi cái khu hành chính khán giả, thậm chí bao gồm mỗi cái công đoàn, bất luận cùng Lý Diệu có cửu đoán không cửu, hiện tại cơ bản không hy vọng Lý Diệu thua trận. Nếu không, nhân loại bên này mất mặt ném lớn hơn, ở ba trận doanh lớn mỗi cái lĩnh mất mặt ném lớn. Trong thực tế đây là cổ thần lần thứ nhất thử nghiệm tính thi đấu, trong game là 3 trận doanh lớn liên hợp thử thách lính mới so đấu. Kết quả đây, cái gọi là cao thủ ở những này người ngoại lai trước mặt lại như vậy không đỡ nổi một đòn, đây là đối với tất cả mọi người khinh bỉ. 8. Chương 865, trùng. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Còn lại lưỡng trận chiến đấu ẩn chứa tất cả mọi người kỳ vọng, bọn họ hy vọng xuất hiện kỳ tích. Liên dương như Lý Diệu bắn ra kỳ tích chi mũi tên, nhưng rất nhiều người trên thực tế phi thường rõ ràng, nhân loại cùng những này ngoại tinh tở lệ ở kỹ thuật chân chính tồn tại vô cùng lớn lao sai biệt cùng hướng câu. Giao chiến nhiều ngày như vậy, rất nhiều tở lệ ở còn không chịu thừa nhận hiện thực, bọn họ rất nhiều người đều đang nghĩ, liền coi như bọn họ không phải là đối thủ, nhưng trong nhân loại còn có tuyển thủ nhà nghề, còn có cao thủ đỉnh cao nhất. Nhưng mà, vừa ba trận chiến đấu, triệt để đánh vỡ bọn họ ảo tưởng cùng tự mình an ủi, để bọn họ triệt để tỉnh táo lại. Bọn họ tiêu tốn rất nhiều thiên, từ vài ước người tuyển ra trước vài tên, kết quả như vậy bị giết chết, chính là lợi hại nhất ẻ đổ cũng không phải là đối thủ. Bây giờ đối với Lý Diệu tràn ngập hy vọng, đến không phải xem trọng, chỉ có điều là một ý nghĩ, dù sao Lý Diệu ra hiện tại tất cả mọi người tầm mắt thời gian quá thiếu. Khán giả cũng không biết Lý Diệu, bọn họ có điều là nhớ nhung này kỳ tích chi tiễn kỳ tích lần thứ hai phát sinh. Vì lẽ đó trận chiến này vừa là kỳ ngộ lại là khiêu chiến, Lý Diệu nếu là thắng, không chỉ chính hắn công thành danh toại. Thành là chân chính cá nhân tái quán quân, chính là tinh hỏa công đoàn cũng sẽ ở cái trước bậc thang. Nhưng nếu là thất bại, không biết bao nhiêu khán giả sẽ cho rằng Lý Diệu vô năng. Có người sẽ nói, phía trước người cũng thua. Làm sao không ai mắng. Nhưng Lý Diệu là cái cuối cùng, là bọn họ cọng cỏ cứu mạng, thua rất nhiều oán hận sẽ tới Lý Diệu trên đầu. Lý Tỷ phân tích một hồi, để tinh hỏa người phi thường lo lắng. Nhưng Tần Phượng nghi nhưng là nói rằng, chúng ta muốn đối với hắn có lòng tin. Tuyệt thế yêu cơ gật gật đầu nói, hắn có thể nhìn thấu bọn họ kỹ thuật, các ngươi xem, hắn đến hiện tại còn không chịu hoán súng vận, hiển nhiên là tính trước kỹ càng. Tinh hỏa hạt nhân hội viên đều đối lập giải Lý Diệu, nhìn thấy Lý Diệu vẻ mặt bình thản, nhất thời liền thả lòng tâm tình, Lý Diệu vẫn không có để bọn họ thất vọng quá. Mà khán giả nhưng là tất cả xôn xao, nhân gia phệ thiên cũng đã bắt đầu triệu hoán ác ma, Lý Diệu vẫn là không núp đích. Khe nằm, vào lúc này còn tinh tướng. Đây là chơi ngươi muội. Lại gần, sẽ không là dọa ngốc hả? Chết tiệt, cái tên này vẫn không chịu hoán sủng vật chiến đấu. Này cái quái gì vậy có thể như thế sao? Quan hệ đến tôn nghiêm của con người, làm sao có thể như vậy chuyện cười? Quả thực chính là đùa giỡn như thế, sẽ lấy lòng mọi người sao? Rất nhiều cái khác khu hành chính tờ lỡ đều như vậy tùm la tùm luôn một đoàn. Mà nữ khán giả nhưng là mặt khác một loại cảnh tượng. Liệu Nguyên, ngươi nếu như thắng ta cho ngươi sinh hầu tử. Liệu Nguyên đại thần, mau mau triệu hoán sủng vật ta, ngươi nếu như thắng, ta có thể mở ra mặc cho Hà tư thế, khách sạn tiền ta tới. San Vương, nhất định phải thắng A, thắng ngươi muốn thế nào như thế nào. Rất nhiều người chơi nam ước ao ghen tị nhìn oanh oanh yến yến rít gào. Tên tiểu tử này, thực sự là quá thắc lớn. Quốc vương nắm trong tay chiến nhận cắn răng nói rằng, đây chính là làm bạn hắn nhiều năm siêu cấp vũ khí, hắn cho rằng Lý Diệu có thể thắng, ngoại trừ Lý Diệu kỹ thuật, hay là bởi vì Lý Diệu sủng vật, hiện tại Lý Diệu lại không chịu hoán sủng vật, hắn cái kia tâm A. Đại tù trưởng cũng là cười khổ, ngươi xem, ngươi có thể hay không để cho hắn chăm chú một điểm. Nữ vương lắc đầu một cái, nói rằng, ta là hắn đạo sư, chỉ là truyền thụ cho hắn kỹ xảo chiến đấu cùng sở kỳ hiệu, còn hắn làm sao chiến đấu, đó là chuyện của hắn, ta sẽ không can thiệp. Đại thiên sứ trưởng cười khổ, hiện tại tất cả mọi người đều không chắc chắn. Nay không phải nháo sao, bọn họ đều nhìn ra những này thứ vị diện lính mới cường hãn phi thường, tuyệt đối là hàng đầu. Hắn đồng dạng cho rằng, Lý Diệu nếu là toàn lực ứng phó, phần thắng lớn vô cùng, nhưng hiện tại, thực sự là không khiến người ta bất lo à. Rất nhiều ngoại tinh tờ lệ ơ cùng thứ vị diện nờ tờ cờ môn cũng hai mặt nhìn nhau, cười nhạo Lý Diệu ngông cuồng cùng vô tri. Phệ thiên vừa vặn triệu hoán sùng vật, chỉ bất quá lần này còn có mười mấy tên tiểu quỷ, một đám sùng vật xuống lại này hắn. Hiển nhiên hắn vì đối phó Lý Diệu lần thứ hai triển lộ một điểm lá bài tẩy. Hắn tuy rằng ngông cuồng, nhưng cũng không nốc, Lý Diệu sùng vật cho hắn không nhỏ chấn động. Vì lẽ đó hắn mới quyết định toàn lực ứng phó, nhưng mà dưới cái nhìn của hắn đáng giá để hắn toàn lực ứng phó đối thủ căn bản là không triệu hoán sủng vật. Triệu hoán ngươi sủng vật, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lấy ra súng ngắm, nói rằng, không cần. Chết tiệt, ngươi quá ngông cuồng. Phệ thiên giận dữ, bất luận ở trong thực tế vẫn là trong game, hắn hoàn toàn xứng đáng hàng đầu, không nghĩ tới Lý Diệu như thế xem thường hắn, vậy ngươi liền đi chết đi. Lúc này đếm ngược cũng đã kết thúc. Hắn cùng hắn sủng vật bắt đầu tiếp cận Lý Diệu. Vô số tờ lễ vô cùng đau đớn, cảm thấy Lý Diệu quả thực chính là chịu chết. Càng làm cho Phệ Thiên giật mình chính là, Lý Diệu tuy rằng đổi súng ngắm, nhưng tương tự cũng không lui lại, mà là chào đón. Rất nhanh Lý Diệu đến hắn thi pháp khoảng cách, mười mấy tên tiểu quỷ lập tức đứng lại, màu xanh lục hỏa diễm quang mang lấp lóe, đây là tiểu quỷ hỏa cầu thuật. Ấn A. Theo mị ma tràn ngập mê hoặc âm thanh, mê hoặc thuật hồng nhạt tâm bắn nhanh hướng về Lý Diệu. Cho mèo. Lý Diệu căn bản là mặc kệ tiếp tục vọt tới trước, trực tiếp lộn một vòng trung hòa mê hoặc thuật, sau đó ở sắp sửa đứng dậy thời điểm trực tiếp phát động ảnh luân phiên. Ở khán giả trong mắt, Lý Diệu bay thẳng đến trước lộn một vòng, sau đó liền hóa thành tàn ảnh xông tới một khoảng cách. Động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên trôi chảy, rất nhiều khán giả liền cảm giác này bộ động tác rất thoải mái. Nhưng duy có một ít cao thủ chân chính hoặc là có tầm mắt người mới có thể rõ ràng Lý Diệu hai người này sở kỳ ẩn chứa đồ vật, mà tinh hỏa người càng là rõ ràng, Lý Diệu trực tiếp cho bọn họ biểu thị một lần hắn cho bọn họ giảng quá đồ vật. Vâng! Lý Diệu lại một lần nữa lăn lộn ảnh luân phiên, lần này trực tiếp Trung Hòa thuật sĩ phóng thích hỗn độn chi tiễn. Động tác vẫn như cũ cùng lần trước như thế, không chút nào sẽ vương hữu, hai cái sở kỳ hữu một điểm không có chậm lại Lý Diệu dù cho một điểm bước tiến. Lúc này, ác ma thủ vệ cũng đến xung phong. Mà mười mấy cái hiệu quả cầu lửa cũng gào thét bay đến, Lý Diệu chạy như bay bước chân bỗng nhiên một dừng lại, tiếp theo hắn trước người xuất hiện một tháp tên. Đùng. Ác ma thủ vệ xung phong xung kích đến tháp tên trên người, tiếp theo chính là mười mấy cái quả cầu lửa trực tiếp oanh kích ở tháp tên trên người, tháp tên trực tiếp nổ tung. Này mạo hiểm một màn để vô số tờ lơ kinh ngạc thốt lên, nhưng Lý Diệu không chút nào tâm tình biến động, hắn dừng một chút phóng thích tháp tên sau khi liền tả phương hướng chạy mau. Ở ác ma thủ vệ bên người thời điểm, tay trái vỗ một cái. Gián độc cạm bẫy trực tiếp ôm lấy ác ma thủ vệ bước chân, ác ma thủ vệ ít nhất bị cầm cố 3-4 giây. Lúc này, mị ma roi cũng đã xúy lại đây, Lý Diệu lăn lộn tránh né mị ma roi, đứng dậy thời điểm đã phóng thích đóng băng cạm bẫy ở mị ma dưới chân. Mà Lý Diệu đã vượt qua, phía sau chính là một bị gián độc cạm bẫy ràng buộc cận chiến ác ma vệ sĩ cùng một bán viễn trình bị đóng băng mị ma. Vào lúc này, Lý Diệu khoảng cách thuật sĩ đã không tính xa. Nguyên rùa thuật sĩ đầu lâu cũng rốt cục mở mắt ra, mà bóng đen tiễn cũng bắn mạnh mà tới. Chết tiệt, ngươi còn có những khác chiêu số sao? Thuật sĩ giận dữ, hắn thực sự không nghĩ tới, Lý Diệu hay dùng đơn giản một chiêu phá giải hắn hết thể sở kỳ hiệu. Lý Diệu đối với sở kỳ không chế thực sự là quá tinh chuẩn, trên thực tế tuy rằng nguyên rùa thuật sĩ, cũng chính là ổ dở thứ hai đầu tuy rằng không có phóng thích sở kỳ hiệu, nhưng vẫn điều khiển từ xa phép thuật. Nhưng mà Lý Diệu vẫn dùng trung hòa biện pháp, mà không phải né tránh. Hắn khống chế không có tác dụng. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, Lý Diệu một thợ săn trên lưng cong lấy súng ngắm, tầm bắn đã sớm được rồi, tại sao còn chạy hướng mình? Chương 866, một thương. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân. Tác giả, đột kích ngược Mazio. Này không chỉ là bọn họ khán giả nghi hoặc, đây là tất cả mọi người nghi hoặc. Súng ngắm tầm bắn quá xa, sớm là có thể công kích. Tại sao còn phải không ngừng liều lĩnh bị sở kỳ trong số mệnh nguy hiểm không ngừng vọt tới trước đây? Đương nhiên, không biết Lý Diệu càng là sẽ không hiểu Lý Diệu vì sao lại dùng súng ngắm. Đối với thợ săn tới nói, súng ngắm chỉ có thể ở đặc biệt địa phương bày đặt cái giá mới có thể phát huy hiệu quả. Bọn họ căn bản liền không biết, Lý Diệu nắm giữ hắc ám chi xúc, hoàn toàn có thể để cho hắn đang hành động trong quá trình sử dụng súng ngắm, không cần lo lắng súng ngắm lực đàn hồi. Nhưng tại sao vậy chứ, không chỉ là khán giả. Tất cả mọi người cũng không biết Lý Diệu dự định. Ngươi muốn làm gì, lẽ nào dùng ngươi tản ra cung cùng ta cận chiến? Ô giờ thuật sĩ đối với Lý Diệu cũng nghiên cứu qua. Hắn biết Lý Diệu nắm giữ một cái có thể biến thành vũ khí cận chiến tản ra cung. Giết ngươi. Ở Lý Diệu phía sau là không ngừng dãy rủa muốn tránh thoát rắn độc cạm bấy ác ma thủ vệ cùng muốn vung lên roi muốn công kích mà bị đóng băng cạm bấy đóng băng mị ma. Giờ khắc này, Lý Diệu khoảng cách đối phương có điều mười mấy mã khoảng cách, lúc đứng dậy. Sau lưng súng ngắm đã nắm ở trong tay. Hai tay cũng hai chân ẩn dấu hắc ám chi xúc cũng điên cuồng múa lan tràn. Giờ khắc này Lý Diệu giống như một tà thần, bởi vì hắc ám chi xúc nguyên nhân, Lý Diệu mặt đều trở nên tà mị lên, nương theo bước lên hắc khí, thật là người có vẻ tà khí trung thiên. Nhưng nghi vấn đến rồi, súng ngắm chỉ cần không vượt qua một loại nào đó giới hạn, khoảng cách gần điểm cùng xa một chút uy lực không có gì khác biệt. Súng ngắm bị hắc ám chi xúc cuốn quanh, nhưng xem hào quang màu vàng nóng cũng biết bắt đầu xúc lực. Cùng ta đấu sao, ta phục bồi. Phệ trời lạnh cười, trên người ánh sáng lấp lóe, nhanh chóng cho mình trên bờ UFF đồng thời bắt đầu phóng thích đại uy lực phép thuật. Lý Diệu lập tức thông qua trong tay hắn ánh sáng phán đoán ra hắn sắp sửa phóng thích chính là hắc ám chi tiễn, mà một cái khác đầu phóng thích trên ha bờ UFF, cũng bắt đầu thi pháp, còn thứ hai phóng thích chính là bóng đen tiễn. 1:25 giây. Lý Diệu phán đoán ra hắn hai cái phép thuật thả ra ngoài thời gian, hơn nữa đối phương sắp xếp cũng phi thường hợp lý. Có thể thấy được đối với sở kỳ khống chế trình độ đã phi thường cao, không giống phép thuật công kích tiết tấu nhất trí. Chết. Ô giờ thuật sĩ bốn cái con mắt nhảy ra ngưng động thực chất sắc cơ, hắn hai cái phép thuật tuột tay mà ra. Chính là hiện tại. Lý Diệu bóng người bỗng nhiên biến mất, hai cái phép thuật rơi vào chỗ trống. Sao có thể có chuyện đó? Tiếp theo liền nghe đến phịch một tiếng, ô giờ to lớn thân thể quơ quơ, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, hắn hai cái huyệt thái dương vị trí đã bị xuyên thấu. Lý Diệu phía sau cánh đập động, hướng bên cạnh một di động, mười mấy cái quả cầu lửa cũng rơi vào chỗ trống. Toàn bộ sân đấu hoàn toàn yên tĩnh, tuy rằng khán giả nhìn thấy xảy ra chuyện gì, nhưng đến hiện tại bọn họ cũng nằm ở ngộng bức trạng thái. Bọn họ biết Lý Diệu vì cái gì, chính là vì một thương bạo đối phương hai cái đầu, nhưng mà một cái khác nghi vấn xuất hiện, Lý Diệu dùng kỹ năng gì đến ổ giờ mặt bên. Không cần phải nói, sân đấu xuất hiện màn ánh sáng lớn, dùng chậm mười mấy lần tốc độ chuyển phát tin tình huống vừa rồi. Trong hình, ổ giờ đối với thời cơ nắm mạnh phi thường, hai cái sở kỳ hiệu đồng thời từ hai cái trong tay nhô ra. Hai cái phép thuật, bắn mạnh hướng về phía Lý Diệu. Mọi người liền nhìn thấy Lý Diệu không nhúc đích, súng ống hào quang màu vàng nóng lấp lóe vẫn ở xúc lực. Mười mấy lần chậm thả, mọi người phi thường thấy rõ ràng, ổ giờ thuật sĩ một đôi mắt lập lòe hàn quang, một cái khác nhưng xuất hiện nghi hoặc. Mọi người rất lý giải, hắn nghi hoặc chính là, đối phương tại sao vẫn là không ra thương. Nhưng mà, rất nhanh thì có đáp án, Lý Diệu bóng người một trận lấp lóe, ở sở kỷ trong số mệnh Lý Diệu trên người chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Thuật sĩ lúc này trong mắt tràn đầy kinh ngạc, căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Khán giả rốt cục phát sinh kinh ngạc thốt lên cũng không phải Lý Diệu biến mất, bởi vì bọn họ biết Lý Diệu biến mất ở tại chỗ, bọn họ kinh ngạc thốt lên chính là, ở chậm thả mười mấy lần truyền phát tin dưới, bọn họ nhìn thấy hai cái phép thuật hầu như là muốn rơi vào Lý Diệu trên người thời điểm mới biến mất. Ở muộn một sát na, hắn sẽ bị công kích được. Nếu như đây là Lý Diệu trải qua tính toán, vậy thì thật là thật đáng sợ. Nếu như không biết phía sau sự tình, ta cũng nghi hoặc đây là tính toán tốt vẫn là trùng hợp, nhưng xem rồi kết quả, rất rõ ràng, đây chính là hắn sớm tính toán tốt đẹp. Mục đích chính là vì mê hoặc phệ thiên, để hắn nhân vì chính mình biến mất mà tư duy sản sinh dừng lại, để hắn không phản ứng kịp. Tiểu Trạch ở chính thức trực tiếp kênh như vậy giải thích đến, liền dường như Tiểu Trạch nói như vậy, nếu là không có phía sau kết quả, bọn họ chỉ sẽ cho rằng đây là trùng hợp, bởi vì này vi diệu điều khiển thực sự là thật đáng sợ. Nhưng chính là bởi vì phía sau kết quả, để bọn họ tin chắc, này đều là trải qua Lý Diệu tính toán quá. Hình ảnh tiếp tục, Lý Diệu đột nhiên ra hiện tại đối phương mặt bên xa xa, mà Lý Diệu phía sau cánh cũng bỗng nhiên triển khai, theo cánh kích động, Lý Diệu đã đến ổ giờ mặt bên. Đây là thoáng hiện. Tiểu Trạch kinh hô, nhìn áo thuật hào quang, đây tuyệt đối là thoáng hiện không có sai, lại còn có loại này trang bị. Bọn họ biết Lý Diệu là thợ săn, không thể phóng thích thoáng hiện, nhưng lại thiên sử dụng thoáng hiện di động. Sau đó cánh nhanh chóng chạy như bay, chỉ có thể dường như cánh như thế, là một cái nào đó trang bị hiệu quả đặc biệt. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy Lý Diệu nhanh chóng rơi xuống đất, lúc này màn ảnh cũng theo chuyển đổi. Khán giả phát hiện, lúc này Lý Diệu đã ở thuật sĩ phệ thiên chính bên cạnh, Lý Diệu nòng súng cùng đối phương hai cái đầu lâu hình thành một đường thẳng. Hắc ám chi xúc điên cuồng múa, nắm lấy mặt đất, tiếp theo Lý Diệu kéo cò súng. Màu vàng viên đạn chạy như bay, trực tiếp xuyên thấu ổ giờ thuật sĩ để một cái xương sọ huyệt thái dương. Tiếp theo mang theo huyết dịch viên đạn nhảy vào muốn quay đầu ổ giờ thuật sĩ thứ hai đầu lâu huyệt thái dương. Cho đến lúc này hậu, ổ giờ thuật sĩ mới quay đầu, nhưng đã chậm, tính mạng của hắn đã bị trong nháy mắt thanh không. Mọi người có thể từ ổ giờ trong ánh mắt nhìn thấy mê man, nghi hoặc cùng không cam lòng. Ta biết rồi, ta xem qua một quyển giới thiệu ổ giờ thư tịch, bên trên nói rằng, chân chính học được nhất tâm nhị dụng ổ giờ sức sống liền phi thường ngoan cường, lực lượng tinh thần cũng liên tiếp đồng thời, hai cái đầu lâu. Nếu là đánh xấu một là sẽ không tử vong, hơn nữa sẽ trong thời gian ngắn sống lại, thậm chí không làm lỡ thứ hai đầu lâu thi pháp. Thuật này sĩ rất mạnh, liệu nguyên cũng là giòn bì, không thể cùng hai cái cường lực thuật sĩ đấu, chỉ có thể dùng biện pháp như thế một thương thuần sát. Tiểu Trạch giải thích triệt để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Rào. Toàn bộ sân đấu đều bị nhen lửa. Liệu nguyên, vô địch. Liệu nguyên, vô địch. Liệu nguyên, vô địch. Nột ngạt tâm tình trong nháy mắt bị phóng thích ra ngoài. Chúng ta thắng. Đúng, chúng ta thắng, mà không phải Liệu Nguyên thắng. Bởi vì vào đúng lúc này, Lý Diệu đại biểu không chỉ là chính hắn, ở ba trận doanh lớn hắn đại biểu ba trận doanh lớn bộ mặt, mà ở trong thực tế, cũng đại biểu tất cả nhân loại bộ mặt. Ngoại tinh tờ Leo thực sự là quá mạnh mẽ, nhưng mà hiện tại thắng. Chương 867, Lưới hái tử thần. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Ngoại tinh tờ lỡ dùng mấy cuộc tranh tài đánh vỡ trong lòng bọn họ an ủi sự kiêu ngạo của chính mình, để bọn họ triệt để nhận rõ ràng ngoại tinh tờ lỡ cường hãn. Liền trong nhân loại mạnh nhất mấy người đều không phải là đối thủ, để trên mặt tất cả mọi người rát. Nếu là liền Lý Diệu cũng thua, như vậy cuối cùng một khối nội khố đều sẽ biến mất, tất cả mọi người đều sẽ bị người ngoài hành tinh xem thường, để bọn họ cười nhạo. Nhưng mà, hiện tại hết thể lo lắng cũng có thể thả xuống, bởi vì Lý Diệu thắng lợi, hơn nữa còn là đẹp như thế thắng lợi. Nguyên bản còn cảm thấy Lý Diệu tinh tướng, tỏ vẻ khinh thường cùng bất mãn, hiện tại trong nháy mắt bị nhân chìm. Toàn bộ sân đấu đều vang vọng đinh thai nhức góc vì là Lý Diệu hoan hô âm thanh. Lý Diệu liền như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn thuật sĩ hết thể triệu hoán biến mất, nhìn vô tận phun trào đầu người, Lý Diệu trong lòng cảm khái vạn ngàn, hắn rốt cục quang minh chính đại đứng đứng đầu nhất trên sàn nhảy. Thời khắc này, cái này sân khấu chi thuộc về hắn. Mà ba trận doanh lớn các đại lão cũng mặt mày hớn hở, này một hồi thắng được thực sự là quá xinh đẹp, hơn nữa phi thường chấn động lòng người. Quốc vương cười nói, ta bây giờ nhìn tên tiểu tử này có chút hợp mắt. Những người khác đều phiên cái bì ạ tiểu gẳng, đều không có phản ứng hắn. Ô giờ thuật sĩ phục sinh, con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, ngươi làm thế nào đến? Lý Diệu lấy lại tinh thần, nở một nụ cười, cái gì? Ngươi vì sao lại pháp sư thoáng hiện, đây là cái gì trang bị? Ô giờ thuật sĩ nghe hoan hô, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn lại thua, vẫn thua cho kỹ thuật cặn bã nhân loại, sau đó hắn làm sao gặp người? Ngươi đoán? Lý Diệu lộ ra hai hàng đại nanh trắng. Giời ạ! Thuật sĩ thứ hai đầu gào thét. Làm sao, không thua nổi. Lý Diệu thản nhiên nói. Ta không phục, ta muốn cùng ngươi lại so với một hồi. Ô giờ thuật sĩ trong lòng hết sức không phục, hắn cảm thấy là chính mình bất cẩn rồi, không phải vậy cái kia sao thua khiến nhân loại. Lý Diệu không thèm để ý hắn, chính là mỉm cười nhìn về phía trên khán đài ô giờ phương hướng. Ô giờ đồng dạng sắc mặt tâm trầm, nhưng vẫn là vung tay lên trực tiếp tướng không phục ô giờ thuật sĩ truyền tống ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Chúng ta ô giờ là tối coi trọng chữ tín, vừa ta đã đem đồ vật mang đến. Ô giờ vung tay lên, một đoàn mông lung lông bóng dáng phiên vũ khí màu xám trực tiếp cắm ở Lý Diệu bên chân. Một cái bị vũ khí màu đen bao phủ liêm đao ra hiện tại Lý Diệu trong tay. Lý Diệu liếc mắt nhìn thuộc tính, sau đó hài lòng thu vào lưng của mình bao. Lần này không có đố kỵ, tất cả mọi người đều ước ao nhìn Lý Diệu, nhưng trong lòng lại là nghĩ, Lý Diệu được cái này thần khí mảnh vỡ, tên đến thực uy. Lý Diệu nhìn một chút thuộc tính. Trực tiếp tướng thuộc tính cùng chung đi ra. Lưỡi hái tử thần mảnh vỡ. Phẩm chất, màu sắc rực rỡ thần khí. Công kích, 258-298. Sức mạnh, 123. Trí lực, 123. Nhanh nhẹn, 122. Sự chịu đựng, 122. Nhạy bén, 13%. Tinh thông, 112. Toàn năng, 111. Thần lực, 5 o ho. Biến hóa khó lường. Có thể tổ hợp thành to lớn hai tay trùng liêm, có thể tách ra thành một tay song liêm, có thể tiến một bước tách ra thành phiêu liêm. Tử thân hóa thân, biến thân thành tử thần hình thái, tử thân thuộc tính tăng lên 15 o, miễn dịch 5 o bất cứ thương tổn gì, kéo dài thiêu đốt pháp lực còn lại 30% thời điểm biến mất, chỉ có thể ở pháp lực trị không thua kém 9 o thời điểm động. Linh hồn thu gặt, mỗi giết chết một kẻ địch, tùy cơ thu được bị giết chết kẻ địch một hạng năng lực, o một o. Sống được sở kỳ hiệu nhiều nhất có thể tồn tại 12 giờ. Thử vong tôi tớ 4. Thử vong lan tràn 4. Vong linh thiên mạc 4. 4. Trang bị yêu cầu, có thể khống chế vong linh nghề nghiệp. Thuộc tính yêu cầu, sức mạnh 600, nhanh nhẹn 600, trí lực 600, độ bén nhảy 600. Đặc tính, chỉ có thể cận chiến khống chế, pháp hệ nghề nghiệp khống chế liêm đao liền hết thể sở kỳ sinh biến hóa, biến thành cận chiến nghề nghiệp. Chú thích, mười mấy vạn năm trước, Titan đi xa. Các thần quật khởi, tử thần là sớm nhất một nhóm thần chỉ. Hắn sinh ra vào với địa ngục, cũng khống chế toàn bộ địa ngục. Chính là đối mặt nguyệt thần cũng dám nói chiến, là mạnh mẽ nhất thần chỉ một trong. Nhưng làm người giả dối nham hiểm, hơn nữa cực kỳ tàn bạo, gặp phải các thần vây công. Trận chiến đó, tử thần chém liên tục mười mấy vị cường hãn thần chỉ, chí khiến cho bọn họ ngã xuống. Trọng thương thần chỉ nhiều vô số kể, từ đây các thần ẩn lui. Mà tử thần cũng gặp phải tay xuống địa ngục bảy ma thần tính toán, từ đây ngã xuống. Lúc sắp chết đem chính mình phối hợp thần chỉ lưỡi hái tử thần đập vỡ tan. Từ nay về sau, lưỡi hái tử thần biến mất. Nhìn thấy này thuộc tính, tất cả mọi người đều điên cuồng, này thuộc tính thực sự là quá tốt rồi. Chỉ nhìn thuộc tính, hết thể nghề nghiệp cũng có thể dùng, hơn nữa thuộc tính quá bá đạo. Tuy rằng tương đương với màu vàng trang bị, nhưng đặc hiệu quá mạnh, hơn nữa còn có thể theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Có thể biến hóa hình thái, trung liêm chiến sĩ có thể làm hai tay vũ khí, pháp hệ có thể làm pháp trượng. Một tay liêm đao đạo tặc cũng có thể dùng, quả thực bá đạo tới cực điểm. Tử thần hóa thân thì càng, tăng lên 15 o hết thể thuộc tính, còn miễn dịch một nửa hết thể thương tổn, bất kể là bảo mệnh vẫn là bạo đều là cực phẩm sở kỳ hiệu. Linh hồn thu gặt liền càng không cần phải nói, giết chết một người sống được một sở kỳ hiệu, còn có so với này càng thoải mái hơn sự tình sao. Nói cách khác, có thể thu được rất nhiều nghề nghiệp sở kỳ hiệu, vạn nhất giết chết một đây, thu được một sở kỳ hiệu càng ưu. Còn lại thuộc tính không nhìn thấy. Có thể là mảnh vỡ không đủ, có thể là đẳng cấp không đủ, nhưng không cần nghĩ, chỉ cần giải che sau đó khẳng định cường hãn. Nếu là tới đây vô số người con mắt sáng khoác, nhưng phía sau liền làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng.